Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 70. Có người nghĩ rằng marketing và sản phẩm hoàn toàn là hai thế cực tương phản. Làm marketing không thể làm sản phẩm. Ta cảm thấy kiến thức kiểu này rất thiển cận. Thật ra sản phẩm là tổng hòa giữa hữu hình và vô hình. Giống như chúng ta mua điện thoại Apple, chúng ta mua vật hữu hình, cũng là mua giá trị vô hình, chỉ ít giá trị của nó sẽ giảm. Nên, ngành Internet chúng ta chú trọng đến marketing như vậy, không phải vì sao tác, muốn bán hàng rộng với giá tốt, mà vì chúng ta muốn tạo ra mô hình kinh doanh có thành hào, phải cân bằng quan hệ giữa hữu hình và vô hình, đây mới gọi là làm sản phẩm tốt. Chúng ta kết hợp thương hiệu cô gái mì lạnh này với món vặt mì lạnh nướng truyền thống lại, tạo ra liên kết sâu sắc. Thế chúng ta tạo ra được thành hào. Sau này khách hàng muốn ăn mì lạnh nướng, phản ứng đầu tiên là đến ăn mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh. Đương nhiên marketing kiểu này có ý nghĩa, sao lại là sao tác được? Sao tác là theo đuổi sức nóng và lưu lượng không màng tất cả. Về việc sau này dùng lưu lượng và sức nóng này thế nào, không có kế hoạch, mà marketing của chúng ta là tạo ra khái niệm thương hiệu, là một phần của sản phẩm chúng ta. Có thể có người sẽ hỏi, mì lạnh nướng là món ăn vặt, dù nó có ngon mấy, cùng lắm một tuần ăn một bữa, sao có thể ăn như cơm được? Thực tế, chắc chắn cô gái mì lạnh không khuyến khích khách hàng xem mì lạnh nướng như một bữa chính. Vì không dinh dưỡng cũng không tốt cho sức khỏe, càng không phù hợp với thói quen ăn uống của đa số mọi người. Mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh, thực tế nó chỉ là cái mác, một khái niệm, một sản phẩm chủ chốt, mà không phải là duy nhất. Ở giai đoạn đầu tiên, chúng ta không những sẽ có mì lạnh nướng các kiểu khẩu vị, mà còn có các món kèm, cháo, mì lạnh, bánh ngọt. Ở giai đoạn thứ hai, mục đích của chúng ta là tạo ra thương hiệu thức ăn nhanh kiểu Trung, bao gồm sandwich cuộn, cơm thập cẩm. Đây đều là một phần thực đơn của chúng ta. Thế thì vì sao chúng ta vẫn cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại khái niệm mì lạnh nướng này? Vì mì lạnh nướng là điểm khởi đầu để chúng ta phá vỡ cục diện. Nếu chúng ta vừa bắt đầu đã muốn làm thức ăn nhanh kiểu Trung, thế thì chắc chắn chết rất thảm, vì đối thủ cạnh tranh của mạng thức ăn nhanh kiểu Trung quá nhiều. Chúng ta không có điểm gì để khách hàng nhớ đến. Mà việc gắn liền với mì lạnh nướng này có thể giảm phần vốn đề người tiêu dùng có thể nhận biết thương hiệu cô gái mì lạnh này và ghi nhớ nó. Chúng ta nhấn mạnh mì lạnh nướng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta, không phải thương hiệu ăn mà là mấy quán mì lạnh nướng vô danh ven đường đó, không vệ sinh đó. Đây là ưu thế so sánh của chúng ta có thể phát huy. Mục tiêu quan trọng là thu hút khách hàng, tạo sự khác biệt hóa và đặc biệt để khách hàng nhận biết, ghi nhớ. Sau đó mới tạo ra bố cục phức tạp, suy nghĩ đến hướng đi lâu dài. Có thể lại có người hỏi, cô gái mì lạnh tương tự với Takeaway Netflix có chỗ nào khác biệt? Cùng là sản phẩm của Đằng Đạt, sẽ có gì đột phá? Đáp án của ta là cô gái mì lạnh sẽ tập trung vào thức ăn nhanh, mà Takeaway Netflix lại là cơm phần hoặc món đơn giản. Giống như beef stick, pizza, gà rán, hamburger, sản phẩm khác nhau, không liên quan nhau. Cô gái mì lạnh và Takeaway Netflix, thậm chí bao gồm đa số mô hình ăn uống trên thị trường, đều không có quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Chúng ta cạnh tranh đan xen, mạnh ai nấy tranh khách hàng mục tiêu của mình. Có thể có người sẽ hỏi rằng, ngươi làm mì lạnh nướng, nói gì mà kết hợp đa chiều? Ngươi còn chưa làm xong cửa hàng mì lạnh nướng đầu tiên nữa là, chưa gì đã muốn sau này liên kết sản nghiệp, có phải tham vọng quá lớn rồi không? Ta muốn nói, người không nhìn ra toàn cục, không thể làm một phần việc, người không tính cho cục diện lớn, không thể làm trong nhất thời. Chúng ta là người lập nghiệp làm Internet, có tầm nhìn cao xa là khả năng rất hiếm có nhưng lại rất cần thiết. Nếu mục tiêu của ta chỉ tùy tiện làm mì lạnh nướng, mở mấy cửa hàng, mỗi tháng có doanh thu vài triệu, thế sao ta lại muốn mở họp báo, nghĩ cách thu hút đầu tư nhiều như vậy? Nếu ta là một người chỉ muốn cái lợi nho nhỏ, thế mọi người đầu tư cho ta lại có thể có được hồi báo gì? Cái gọi là mơ mộng hão huyền, thật ra chỉ không làm đến nơi đến chốn, tất cả đều là xây nhà giữa không trung. Trực tiếp nhảy từ nền đất lên nơi cao nhất, ở giữa có khoảng cách cực lớn. Nhưng mô hình cô gái mì lạnh ta đã lên kế hoạch, mục tiêu 3 bước rõ ràng, mỗi bước đều nói rõ mục tiêu, cách thức, kết quả cuối cùng muốn đạt được, không đứt đoạn trung gian. Đương nhiên, có vài chi tiết thuộc về bí mật thương nghiệp, ta không thể nói quá cụ thể, phải giữ bí mật, đây là điều kiện cần để doanh nghiệp có thể thành công. Vẫn là câu nói đó, ta không hy vọng mọi người xem xong PPT này của ta sẽ quyết định bỏ tiền ra ngay. Mọi người có thể quan tâm đến trạng thái của thương hiệu cô gái mì lạnh này, đợi ta mở cửa hàng đầu tiên, hoàn thành chuyện marketing lần đầu, có được lợi nhuận tháng đầu tiên, bắt đầu mở quán thứ hai. các ngươi xem từng bước hoàn thành mục tiêu của ta, đương nhiên sẽ hiểu những gì ta nói đều là chân thành. Kế tiếp mọi người có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi cho ta, chỉ cần không phải chi tiết quá và bí mật thì ta đều sẽ trả lời. Mạnh Sướng ra hiệu cho mấy nhân viên, chuẩn bị sẵn sàng giao micro cho các nhà đầu tư bên dưới. Đã qua 2 tiếng thuyết trình, có không ít nhà đầu tư đều khá hứng thú với thương hiệu này. Rốt cuộc thương hiệu này có thể thành công không, không ai có thể đảm bảo được. Nhưng chí ít, nghe xong họp báo, mô hình này rất thú vị, nên dù là thắc mắc đồng ý hay phản đối, mấy nhà đầu tư này đều rất có hứng thú. Đối mặt với từng câu hỏi hoặc nhẹ nhàng, hoặc gay gắt được đặt ra, Mạnh Sướng chẳng hề hoảng loạn, dẫn chứng phong phú, nói năng hùng hồn. Dưới khán đài, Tiết Triết Bân hơi khó hiểu. Hắn nghiêng đầu về phía Lý Thạch, nói nhỏ, tổng giám đốc Lý, ta cảm thấy hắn nói có lý lắm, muốn đầu tư chút tiền mua ít cổ phần chơi. Nếu thật sự có thể thành công, vậy thì tỷ lệ nhận được rất cao. Lý Thạch trầm mặc một chốc, chỉ nghe thế này vẫn chưa xác định được, quá nguy hiểm, tốt nhất là quan sát thêm đã. Nhà đầu tư thông minh đầu tư không thể có trạng thái đánh cược được, nghĩ một dự án có thể nhận được số tiền kha khá, sẽ bị lừa sạch. Đầu tư một cách có IQ nhất không những là xem cơ hội, mà còn phải hiểu biết tránh nguy hiểm. Tiết Triết Bân thở dài, ai, đầu tư thật sự là chuyện cần kỹ năng. Nếu có người có thể phát minh ra mấy chất uy tín, nhìn một cái là biết có đang nói tào lao không thì hay rồi, đầu tư sẽ không bị lừa. Lý Thạch cười cười, có mấy chất cũng vô dụng. Có người nói là nói thật, nhưng làm thì không đủ thực lực, người đầu tư tiền vẫn thất bại. Có người không muốn nói nhiều, nhưng là đến cuối lại thành công do trùng hợp cũng không biết chừng. Với lại, vốn dĩ đầu tư luôn có nguy hiểm lớn, người đầu tư bị lừa thảm không? Đương nhiên thảm, nhưng người đầu tư không phải quần thể yếu thế, đây vốn là chiến trường hung tàn. Những nhà đầu tư vô tội không? Đương nhiên không phải. Vốn dĩ đầu tư thì nên có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng rất nhiều người đầu tư lại có tầm nhìn ngắn ngủi, mục đích duy nhất bọn họ tiêu tiền là có được lợi ích trước mắt nhiều hơn. Người đầu tư nắm nhiều tiền trong tay, nhưng đa số nhà đầu tư sẽ không đầu tư tiền vào chỗ cần thiết nhất, mà tràn vào cái gọi là tiềm năng, đốt tiền, để nó hốt, gom tỏi, phá hoại môi trường, cuối cùng chỉ còn lại lông gà. Mấy năm trước ta cũng vậy, nhưng bây giờ, quan niệm của ta đã bắt đầu thay đổi rồi. Nên, đầu tư thì nhất định không thể oán trời trách người. Gặp phải dự án có tỷ lệ nhận tiền cao, đó là mắt nhìn của ngươi quá đỉnh, gặp phải lừa đảo thì trình ngươi quá gà. Đứng ở góc độ khách quan, các nhà đầu tư gặp phải lừa đảo sẽ bị lừa sạch sành xanh, cái này đúng. Nhưng người đầu tư gặp phải người khởi nghiệp ít kinh nghiệm, tố chất tâm lý không mạnh cũng sẽ không tốt bụng, mà sẽ nghĩ hết mọi cách bóc lột sạch người ta. Thương trường như chiến trường, không thể nói về đạo đức, cũng không thể nói nhân tình thế thái, người sống ta chết là chuyện quá bình thường, miễn là trong khuôn khổ pháp luật. Tiết Triết Bân lại hỏi, thế, tổng giám đốc Lý, theo người thấy tỷ lệ thành công của mô hình doanh nghiệp cô gái mì lạnh này là bao nhiêu? Lý Thạch suy nghĩ một lát mới nói, nhưng nếu chỉ đánh giá người tên Mạnh Sướng này, ta phải nói rằng hắn là một thiên tài marketing, thiên tài diễn thuyết, về phần rốt cuộc là thiên tài thương nghiệp hay thiên tài lừa bịp. Bây giờ vẫn rất khó đoán, phải xem tình hình quán ăn đầu tiên của hắn sau khi khai trương kìa. Xem tình hình hắn trả lời các nhà đầu tư thế này, rõ ràng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đối đáp lưu loát, hoàn toàn không lộ ra kẽ hở nào. E rằng chỉ hỏi thì không hỏi ra được gì. Tiết Triết Bân nhìn Hạ Đắc Thắng và Mã Dương ngồi ở hàng đầu, giám đốc Mã này sẽ hỏi gì không? Lý Thạch không khỏi cười cười, ta cảm thấy sẽ không. Người khác đều cảm thấy giám đốc Mã rất thần bí, cảm thấy hắn là thiên tài đầu tư có khả năng thâm tàng bất lộ. Nhưng Lý Thạch không thấy vậy. Vì trước đó Lý Thạch đã từng nói chuyện với Mã Dương rất nhiều lần, lúc ở quán cà phê Internet, còn dụ Mã Dương xoay mòng mòng, hắn rõ Mã Dương có mấy cân mấy lượng. Mã Dương rất lợi hại, đó là lý do vì sau lưng có tổng giám đốc Bùi chỉ điểm. Trong lòng Lý Thạch rất rõ, Mã Dương là người công cụ trong tay tổng giám đốc Bùi, nên có thể làm được đến vị trí quan trọng thế này, đơn giản là vì hắn đủ nghe lời, trung thành tuyệt đối với tổng giám đốc Bùi. Nếu nói về năng lực vào IQ của hắn, Lý Thạch cảm thấy hắn và tổng giám đốc Bùi khác nhau một trời một vực, cùng lắm hắn chỉ có trình bằng người bình thường, thậm chí còn thấp hơn chút. Mà Mạnh Sướng kia là ai? Dù hắn thật sự là thiên tài hay kẻ lừa đảo, chắc chắn IQ cũng thuộc số ít người hàng đầu. Mã Dương đặt câu hỏi cho Mạnh Sướng. Hễ là người tự biết mình sẽ không làm vậy. Mã Dương ngồi ở trước nhất ngáp ngắn ngáp dài, sau đó chép chép miệng, phiền muộn cái này đã phát được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn chưa kết thúc chứ? Những người này hỏi chuyện đến không ngừng nghỉ. Nói chuyện nhằm chán như vậy, kết quả những người phía sau ai nấy đều ra sức mô phỏng, liên tục đặt câu hỏi. Mã Dương đã muốn đi từ sớm, nhưng mà dù sao cũng ngồi ở hàng đầu, mục tiêu quá rõ ràng. Lần này lại thay anh Khiêm đến, sợ rằng sau khi đi mất sẽ ảnh hưởng không tốt, chỉ có thể ngồi nhàm chán ở đó. Hà Đắc Thắng nghiêng đầu qua nhỏ giọng hỏi, giám đốc Mã, muốn đưa ra câu hỏi sau. Hà Đắc Thắng gật đầu, quả thực, Mạnh Sướng nói về tư duy mạng diện rộng nhiều như vậy, còn dùng rất nhiều từ ngữ bản thân tự tạo. Đối với những nhà đầu tư khác nghe ra cực kỳ thú vị, nhưng đối với giám đốc Mã, đó chỉ là những từ ngữ vô vị. Không đặt câu hỏi, cũng tốt. Bớt khiến giám đốc Mã hỏi ra vấn đề ngu dốt, trước mắt nhiều nhà đầu tư như vậy, cũng hơi không thể rút lui. Không được nói nhiều, quét thẻ rời đi, cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi giao phó rồi. Về phần bản thân Hạ Đắc Thắng, cũng không định hỏi. Thái độ của Hạ Đắc Thắng gần gần với Lý Thạch, hiện tại hỏi cũng hỏi không ra chuyện gì. Mạnh Sướng có một thể hệ lý luận và mô hình doanh nghiệp cực kỳ hoàn thiện, năng lực ứng biến cũng là hàng nhất đẳng. Bất kể những nhà đầu tư này hỏi vấn đề gì, tuyệt đối đều có thể đối đáp lưu loát. Hỏi thêm một câu hay bớt đi một câu cũng không khác biệt quá lớn. Rất nhanh các nhà đầu tư có mặt ở đó đều gần như đã hỏi gần hết. Bởi vì nội dung phần lớn các nhà đầu tư muốn hỏi đều không chênh lệch quá lớn, một người trong số đó sau khi có được đáp án, những người khác cũng sẽ không hỏi lặp lại vấn đề. Mạnh Sướng liếc nhìn thời gian, tổng thời lượng dài 2 tiếng rưỡi. Đã đạt đến thời gian dự tính. Những nhà đầu tư này hỏi trong nửa tiếng đồng hồ, đủ để chứng minh cuộc họp công bố lần này vô cùng thành công, đã dẫn đến sự quan tâm rộng rãi của các nhà đầu tư. Lần này cho dù không thể kéo được bất kỳ đầu tư nào thì cũng không sao, đợi sau khi những nhà đầu tư này rời đi, thương hiệu cô gái mì lạnh tự nhiên sẽ được lưu truyền rộng rãi trong giới đầu tư, dẫn đến sự quan tâm nhất định. Cứ như vậy, sau này lại thông qua các phương thức tiêu thụ để xào nhiệt độ, đã có một cơ sở rất tốt. Chỉ cần thời gian đủ dài, duy trì đủ nhiều người đầu tư quan tâm, cuối cùng vẫn sẽ có người đến đầu tư. Mạnh Sướng vừa muốn tuyên bố cuộc họp công bố kết thúc, lại nén lại. Đột nhiên hắn cảm thấy, hình như thiếu mất gì đó, cuộc họp công bố này không được hoàn chỉnh lắm. Ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường, sau đó dừng lại ở gương mặt dài lớn ở hàng ghế đầu. Mạnh Sướng chớp mắt hiểu rõ. Thiếu mất câu hỏi của đại biểu tập đoàn Đằng Đạt rồi. Thân là một người khởi nghiệp, Mạnh Sướng có một phẩm chất ưu tú vô cùng quan trọng, đó chính là không biết xấu hổ. Nhiệt độ đưa đến trước cửa, không bám lấy còn là người sao. Bắt đầu từ khi Mạnh Sướng lấy được khoản đầu tư này, vẫn luôn nghĩ đủ mọi cách để đuổi kịp nhiệt độ của Đằng Đạt. Bắt đầu tuyên truyền bản thân lấy được đầu tư của Đằng Đạt, bao gồm cả việc nhân mạnh trạng thái cạnh tranh sai chỗ của cô gái mì lạnh và Tết Away Netflix trong buổi diễn thuyết, thực ra đều là đang kéo phim. Cho nên phải lấy riêng Tết Away Netflix ra để nói, chính là tạo ra một kiểu ám thị sai lầm cho các nhà đầu tư, khiến bọn họ cảm thấy dường như Đằng Đạt có ý duy trì thực hiện cạnh tranh nhầm chỗ giữa cô gái mì lạnh và Tết Away Netflix. Những nhà đầu tư này đương nhiên sẽ suy đoán sâu xa hơn, sau này cô gái mì lạnh phát triển mạnh mẽ, phải chăng cũng có thể lợi dụng nhân viên giao hàng của Tết Away Netflix hiện có, thậm chí tiến hành một loại sáp nhập, hợp tác trên phương diện thương nghiệp. Một khi thông qua ám thị, khiến các nhà đầu tư sản sinh ra kiểu quan niệm này, vậy khả năng bọn đầu tư cho cô gái mì lạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Mà hiện ngại, tuy rằng Tổng Giám đốc Bùi không đến, nhưng Giám đốc Mã là đại diện toàn quyền của Tổng Giám đốc Bùi. Kết quả Giám đốc Mã không nói lời nào, có ý gì vậy chứ? Để Giám đốc Mã hỏi hai câu, bản thân giải đáp chút, nghĩ thế nào cũng không thua thiệt. Chỉ cần Giám đốc Mã không có nghi ngờ, phản đối với mô hình kinh doanh của mình quá rõ ràng, vậy thì đợi đến sau khi công bố kết thúc, bản thân sẽ có thể nói với bên ngoài. Cấp cao của đầu tư Đằng Đạt vô cùng xem trọng hình thức kinh doanh của cô gái mì lạnh, như vậy cà phê mới sướng. Về phần nếu giám đốc Mã có nghi ngờ quá rõ ràng thì sao? Mạnh Sướng cảm thấy khả năng này cực kỳ thấp. Bởi vì mô hình kinh doanh của bản thân tuy rằng tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng nó đều không thể chứng minh sai sót gì. Nói thường thường một chút chính là, chỉ có lúc mô hình này thất bại trên thương trường, người mới có thể nói nó không thể làm. Chỉ dựa vào phương pháp biện luận muốn tìm được sai sót logic của mô hình này là chuyện không thể nào. Đương nhiên, cũng có khả năng thứ ba, chính là giám đốc Mã từ chối đưa ra câu hỏi. Như cho dù như vậy, Mạnh Sướng cũng có cách nói, có thể trực tiếp nói mô hình thương nghiệp của bản thân rất hoàn mỹ, ngay cả cấp cao của đầu tư Đằng Đạt cũng không bới ra được vấn đề. Tóm lại, chỉ cần chuyển sức chú ý của hiện trường lên trên người giám đốc Mã, thế nào cũng có lợi với hắn. Nghĩ đến đây, Mạnh Sướng lập tức hướng ánh mắt về phía giám đốc Mã. Giám đốc Mã, người có vấn đề gì muốn hỏi sau? Mã Dương đang lơ đãng chơi chai nước khoáng 10 đồng trước mặt, đã có nhân viên công tác đưa micro đến. Hắn vừa định nói không có, Hạ Đắc Thắng bên cạnh đã dùng khuỷu tay huýt nhẹ hắn một cái. Hạ Đắc Thắng nén giọng nói, giám đốc Mã, tùy tiện đưa ra hai câu hỏi. Mã Dương không cảm nhận được âm mưu trong này, nhưng Hạ Đắc Thắng có thể cảm nhận ra được. Tuy rằng Hạ Đắc Thắng dựa theo quy định của Tổng Giám đốc Bùi, đầu tư 2 triệu cho Mạnh Sướng, nhưng đối với hành vi ké phim đằng đạc của Mạnh Sướng, Hạ Đắc Thắng cũng không vui cho lắm. Nếu Giám đốc Mã nói câu có gì, vậy chỉ khiến hắn ké phim mạnh hơn, cho nên Hạ Đắc Thắng bèn vội vàng nhắc nhở. Mã Dương cũng không hiểu rõ có chuyện gì, nhưng nếu Hạ Đắc Thắng đã hy vọng mình hỏi, vậy thì hỏi thôi. Hắn nhận lấy Michael từ trong tay nhân viên công tác, húng hắn giọng. Nhưng nhất thời, cũng không biết nên hỏi gì. Hai người Mã Dương và Mạnh Sướng mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau. Mã Dương vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được vấn đề gì hay, chỉ có thể tiện miệng hỏi, mì lạnh nướng của ngươi, có ngon không? Mạnh Sướng sượng sốt, có chút choáng váng. Có ý gì chứ? Giám đốc Mã ra bài không theo lẽ thường nha. Có ai hỏi câu như vậy chứ? Ta diễn thuyết cho ngươi mô hình thương nghiệp, tư duy mạng diện rộng 2 tiếng, là đang nhấn mạnh vấn đề mùi vị mì lạnh nướng với ngươi sao? Có điều dù sao thì phản ứng của hắn cũng rất nhanh, chỉ sững người 2 giây là có thể lập tức phản ứng, khẽ mỉm cười, vấn đề khẩu vị, mỗi người mỗi khác, mỗi người đều sẽ cho ra đáp án khác nhau. Giai đoạn đầu của cô gái mì lạnh sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng thực hiện kiểm soát hoàn toàn các phương diện nguyên vật liệu, công nghệ sản xuất và lưu trình của mì lạnh nướng. Mã Dương gật gật đầu, ồ, cho nên như vậy là có thể bảo đảm mì lạnh nướng nhất định sẽ thơm ngon sao? Mạnh Sướng lại sững người giây lát, nói trên lý thuyết, đây là kết quả tất nhiên. Mã Dương gật đầu, cũng không truy vấn thêm, mà nghĩ đến một câu hỏi khác. Đa duy tụ biến có nghĩa là gì? Ta nghe không hiểu. Hay là ngươi giải thích lại đi? Mã Dương vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Mạnh Sướng trên khán đài. Bởi vì diễn giảng 2 tiếng quá dài, Mã Dương cũng nghe ngắt quãng, cho nên rất nhiều từ hắn đều không nhớ, chỉ ấn tượng khá sâu sắc với từ đa duy tụ biến này. Mạnh Sướng lại sững sờ. Nghe không hiểu cũng được sao? Đây tuy rằng là một cụm từ mới tạo, cũng không đến mức nghe không hiểu chứ. Vả lại, nghe không hiểu đã rất khác thường rồi, lại còn dám nói nghe không hiểu ở trước mặt nhiều nhà đầu tư như vậy, để hắn giải thích lại một lần nữa. Xem ra là vấn đề rất ngu ngốc, nhưng ngược lại Mạnh Sướng thu lại sự khinh thường, trở nên cảnh giác. Phó Tổng Giám đốc Đăng Đạt từng phụ trách đầu tư, há là loại ngu xuẩn sao? Một đáp án đơn giản, dường như chớp mắt trở nên nguy hiểm vô cùng. Nhưng thời gian cấp bách, Mạnh Sướng cũng không thể suy nghĩ quá lâu. Đơn giản mà nói, đa duy tụ biến chính là kết hợp nhiều loại sinh thái nhiều chiều, tác dụng lẫn nhau, phát sinh ra tác dụng hóa học giống như phản ứng tụ biến, đồng thời sản sinh ra năng lượng khổng lồ. Trên mặt thương nghiệp cũng có mô hình tương tự, một khi thành công là có thể thu được hồi báo thương mại, kết xù. Bởi vì không thể dò thấu ý đồ giám đốc Mã hỏi như vậy rốt cuộc ở đâu, cho nên Mạnh Sướng chỉ có thể chọn loại trả lời ổn thỏa nhất, tuyệt đối không sai. Mã Dương trầm mặc 2 giây, tụ biến là phản ứng vật lý. Mạnh Sướng. Mã Dương lại nói, cũng chính là nói, đa duy tụ biến của ngươi đã chứng minh sự phối hợp, liên kết giữa các bộ phận. Mạnh Sướng hậm hực mấy tiếng, ách, nếu dùng phương thức thông thường nhất, có thể giải thích như vậy. Nhưng cách giải thích này không toàn diện, bởi vì so với phối hợp, liên kết nhiều bộ phận, đa duy tụ biến là tập trung vào phương diện vĩ mô hơn, cao cấp hơn. Mà ở cấp bậc khác nhau, sẽ khiến đồ vật có hình thái khác nhau, trở nên khác nhau về bản chất. Mã Dương ngẫm nghĩ, bản thân đã hỏi 2 câu rồi, hình như cũng kha khá rồi. Hắn gật đầu, được, ta không còn câu hỏi nào nữa rồi. Mạnh Sướng như trút được gánh nặng, vội vàng mỉm cười nói, được, vô cùng cảm ơn câu hỏi của Giám đốc Mã. Vậy buổi họp công bố hôm nay đến đây là kết thúc, nếu mọi người cảm thấy hứng thú với cô gái mì lạnh, có thể đến tìm tôi nói chuyện bất cứ lúc nào. Cuộc họp công bố kết thúc, có một vài nhà đầu tư đứng dậy rời đi, cũng có vài nhà đầu tư tiến về phía trước nói chuyện với Mạnh Sướng, rõ ràng vẫn muốn nói chuyện riêng hỏi thêm vài vấn đề. Mã Dương sớm đã đợi đến sốt ruột, giống như là một học sinh nhỏ khó khăn lắm mới chờ được tan học, kéo Hạ Đắc Thắng rời đi. Chỉ có điều cảnh tượng này đã bị Lý Thạch trông thấy hoàn toàn. Tiết Triết Bân chú ý đến biểu cảm của Lý Thạch có hơi dị thường, thấp giọng hỏi, sao nào, Tổng Giám đốc Bùi? Lý Thạch nhìn theo bóng lưng Mã Dương rời đi, mi tâm nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Đây là câu hỏi Giám đốc Mã có thể hỏi ra được sao? Chật, không giống. Đầu óc Tiết Triết Bân mờ mịt, sao vây? Câu hỏi này hỏi rất đẳng cấp sao? Trước tiên hỏi mì lạnh có ngon hay không, sau đó lại hỏi cụm từ đa duy tụ biến đã được giải thích đi giải thích lại trên cuộc họp công bố có ý gì, đây gọi là vấn đề đẳng cấp gì chứ? Nếu như là Tiết Triết Bân, chắc chắn sẽ ngại mở miệng trước mặt nhiều nhà đầu tư và ông chủ như vậy, bởi vì câu hỏi này thực sự quá đơn giản, quá ấu trĩ rồi, có hơi mất mặt. Lý Thạch lắc đầu, nếu ngươi nghĩ như vậy, thì sai quá sai rồi. 2 câu Giám đốc Mã hỏi, bao gồm mỗi một câu nói hắn nói, đều là chống đỡ đồng thời phản công bằng vài điểm yếu của Mạnh Sướng mà đánh, khiến hắn khó chịu vô cùng. Đương nhiên, dù sao Mạnh Sướng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, phản ứng rất nhanh, đối đáp cũng lưu loát không lọt một giọt nước. Năng lực phản ứng ứng biến tại chỗ thế này, quả thực rất mạnh. Nhưng cho dù có kín kẻ đến đâu đi nữa, suy cho cùng cũng bị giám đốc Mã đè đầu ở thế thượng phong. Nhà đầu tư ngu ngốc một chút không thể nhìn ra, nhưng thông minh chút chắc chắn có thể cảm nhận được. Có điều, như vậy cũng không đủ để khiến các nhà đầu tư xem trọng Mạnh Sướng, chỉ là để Mạnh Sướng không thể lôi kéo đầu tư thuận lợi mà thôi. Lý Thạch trầm mặc một lúc, cảm khái nói, với hiểu biết của ta về giám đốc Mã, trình độ chơi cờ thế này, chắc chắn không phải việc hắn có thể làm ra được. Tuy rằng Hạ Đắc Thắng tốt hơn một chút, nhưng đạo hạnh vẫn kém một bậc không có bản lĩnh này. E làm, tổng giám đốc Bùi bảo giám đốc Mã đến là sớm đã dặn dò kỹ lưỡng rồi. Giám đốc Mã như vậy là đang làm phát ngôn viên cho tổng giám đốc Bùi. Cũng đúng, cho dù tổng giám đốc Bùi lúc ban đầu không biết đến chuyện của cô gái mì lạnh, sau khi bị Mạnh Sướng phất cờ ké phim, tổng giám đốc Bùi chắc chắn đã nhận được tin tức rồi. Kiểu nhân vật nhỏ bé ở cấp bậc thế này, không đáng để hắn tự mình ra mặt. Đến thật thì ngược lại càng bị Mạnh Sướng nhân cơ hội tiếp tục ké phim lớn hơn. Cho nên tổng giám đốc Bùi đã phái giám đốc Mã đến, thực ra là đang đại diện Đằng Đạt đưa ra một ám thị và bộc lộ thái độ, cũng là đang giải quyết Mạnh Sướng. Với mức độ thông minh của Mạnh Sướng, sẽ không nhận ra được gì. Tiết Triết Bân lắc đầu, nghe những lời này của Lý Thạch đến mức trong đầu mờ mịt. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách hắn, tính chất công việc của hắn là một phú nhị đại chứ không phải một nhà đầu tư chuyên nghiệp, vả lại vẫn còn rất trẻ, không hiểu những thứ này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Có điều nếu lần này đã gặp trúng, vậy chắc chắn cần phải hỏi cho rõ. Tiết Triết Bân ngẫm nghĩ, hỏi, tổng giám đốc Lý, người nói giám đốc Mã là người phát ngôn do tổng giám đốc Bùi phải tới. Vậy, lẽ nào nói ngay cả Mạnh Sướng muốn nói nội dung gì tổng giám đốc Bùi cũng đã biết trước rồi sao? Nếu không sao có thể bảo giám đốc Mã cố tình hỏi ý nghĩa của cụm từ đa duy tụ biến này được chứ? Lý Thạch lắc đầu, chuyện này không thể xác định, có rất nhiều loại khả năng. Có lẽ là trước sự việc diễn ra, tổng giám đốc Bùi đã thông qua Hạ Đắc Thắng hoặc tài liệu lúc trước Mạnh Sướng đưa đến Viên Mộng Sinh đầu tư, biết được từ đa duy tụ biến, đồng thời đoán được Mạnh Sướng chắc chắn sẽ dùng lại từ này trong cuộc họp công bố lần này. Cũng có thể là tổng giám đốc Bùi vốn giới hạn giám đốc Mã hỏi một từ nào đó, mà là bảo giám đốc Mã tùy ý hỏi một từ mới của Mạnh Sướng là được. Hiệu quả đạt thành là giống nhau. Tiết Triết Bân như hiểu như không. Lý Thạch tiếp tục giải thích, tổng giám đốc Mã đưa ra hai vấn đề này rồi hỏi, thực ra sau lưng đều là thay lời muốn nói, vả lại chỉ thẳng vào trọng tâm vấn đề. Tại sao ta nói trong chuyện này có vài tầng mưu kế chứ? Mạnh Sướng bảo giám đốc Mã đưa ra câu hỏi, giống như là đã đứng ở vị thế bất bại. Bất luận giám đốc Mã hỏi hay không hỏi, chỉ cần không phá đài của hắn, vậy thì cuối cùng đều sẽ bị Mạnh Sướng giải thích thành Đằng Đạt ủng hộ cô gái mì lạnh. Mà Mạnh Sướng tin rằng, khả năng bản thân rớt đài cực kỳ nhỏ. Bởi vì nội dung hắn nói là một loại nội dung thuần tính, chất lý luận là logic tự thống nhất. Nếu đã như thế, dù giám đốc Mã đưa ra nghi ngờ, chỉ cần nghi ngờ này giới hạn trong giai đoạn thuần lý luận, vậy thì chủ tọa đàm là Mạnh Sướng vẫn có thể phân định thắng bại. Cho nên, đây là một cục diện khó khăn. Mà giám đốc Mã, hoặc nói là cách thức phản kích mà tổng giám đốc Bùi đã sớm nghĩ xong thay cho giám đốc Mã là gì chứ? Là tìm đến điểm yếu nhất trong hệ thống lý luận của Mạnh Sướng, bới ra khái niệm lý tưởng hóa, trực tiếp thực hiện đả kích vào nhân tố hiện thực. Vấn đề đầu tiên, món mì lạnh nường này có ngon không? Thực ra là chỉ thẳng vào trọng tâm vấn đề. Toàn bộ tư tưởng kinh doanh của Mạnh Sướng đều xây dựng ở trên một giả thiết, đó là cô gái mì lạnh nghiền ép tất cả mì lạnh nướng về mặt mùi vị, hình thành sức hấp dẫn đủ mạnh đối với người tiêu dùng, để bọn họ sẵn sàng trả thêm tiền. Giống như hamburger của cửa tiệm nhỏ ven đường mua 10 đồng một cái, mà hamburger của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng 20 một cái, giá cả tăng lên tròn gấp đôi, người tiêu dùng lại sẵn sàng trả tiền. Nhưng nếu người tiêu dùng không mua thì sao? Vậy không phải đã không thể tiếp tục tiến hành ngay từ bước đầu rồi sao? Rõ ràng Mạnh Sướng cũng đã ý thức được sự nguy hiểm của vấn đề này, cho nên hắn không dám trực tiếp trả lời. Chỉ có thể trả lời phiến diện về câu hỏi này, cô gái mì lạnh sẵn sàng bỏ tiền để tiêu chuẩn hóa dây chuyền sản xuất, làm công thức, chọn lựa nguyên liệu. Lúc này các nhà đầu tư đều sẽ cảm thấy, làm nhiều việc như vậy, chắc chắn sẽ ngon hơn những món mì lạnh nướng vỉa hè, như vậy xem như tương đương với việc đã trả lời câu hỏi của giám đốc Mã. Nhưng giám đốc Mã lại hỏi thêm một câu, nhưng vậy là có thể bảo đảm mì lạnh nướng chắc chắn sẽ ngon sao? Thực ra đây chính là đang nhắc nhở cho tất cả nhà đầu tư, có vài chuyện không phải dùng tiền là có thể giải quyết được. Mạnh Sướng nói, nhìn từ trên lý thuyết đây là kết quả tất nhiên. Nhưng trên thực tế hắn không dám bảo đảm 100%, đây là phạm trù không dám tìm ra lý luận đơn thuần. Nhìn từ vòng đối đầu này, tuy rằng Mạnh Sướng ứng đối rất hoàn mỹ, nhưng câu hỏi giám đốc Mã đưa ra quả thực là chỉ thẳng vào trọng tâm vấn đề. Mùi vị của mì lạnh nướng mới là căn bản của mọi thứ, cho dù ngươi làm công thức tiêu chuẩn hóa dây chuyền sản xuất, chỉ cần không thể đạt đến kỳ vọng của người tiêu dùng bình thường, vậy thì tất cả những điều này đều chỉ là công giả tràng. Câu hỏi thứ hai, để Mạnh Sướng giải thích về đa duy tụ biến. Thực ra tất cả mọi người đều biết, đa duy tụ biến đây là một từ do Mạnh Sướng tạo ra, nghe ra là một khái niệm rất cao siêu, hơn nữa dường như quả thực có thể tự biện minh. Nhưng từ thế này không thể nói rõ, bởi vì bản chất của nó chỉ là một khái niệm thông tục sớm đã có chỉ là được tô điểm lại, cưỡng ép nó mang một ý nghĩa mới. Cho nên giám đốc Mã lại hỏi tiếp, đây không phải là liên kết, phối hợp giữa nhiều bộ phận sao? Rõ ràng Mạnh Sướng không thể tán đồng, bởi vì nếu tán đồng cũng là đồng ý, chủ động tiến hành hạ thấp khái niệm đa duy tụ biến. Nhưng mà hắn cũng không thể phủ định, bởi vì đa duy tụ biến trên thực tế cũng là một thứ với phối hợp nhiều bộ phận. Cho nên Mạnh Sướng chỉ có thể gượng ép phân biệt hai khái niệm này vô cùng gượng gạo, hình thức, cấp bậc của nó khác nhau. Tổng thể chính là, đa duy tụ biến là một loại hình thái kinh doanh cao cấp hơn. Như vậy, tuy rằng Mạnh Sướng có thể nói cho buông, nhưng là cách nói rộng tuất này sẽ khiến cho một vài nhà đầu tư ý thức được thêm một bước. Khái niệm thoạt nhìn rất tuyệt vời, nhưng trên thực tế không hề cao siêu như Mạnh Sướng đã nói. Ta cảm thấy, lúc Tổng Giám đốc Bùi Bảo Giám đốc Mã đưa ra câu hỏi, khả năng cao là không xoắn xuýt ở chữ đa duy tụ biến này. Thực ra Tổng Giám đốc Mã hỏi bất kỳ một từ mới nào của Mạnh Sướng đều có thể đạt được hiệu quả gần như nhau. Tuyết Triết Bân bừng tỉnh gật đầu, hóa ra là vậy. Cũng chính là nói, hai câu hỏi này tuyệt diệu ở chỗ không bị lối lý luận của Mạnh Sướng trói buộc, mà ngược lại từ bề ngoài tìm ra được chỗ yếu kém nhất của toàn bộ lý luận, đã hóa giải toàn bộ khái niệm và bầu không khí. Lý Thạch lộ ra một nụ cười hài lòng, không tệ, hoàn toàn chính xác. Thứ hai, Bảo Giám đốc Mã đưa ra hai câu hỏi này là đang nhắc nhở Mạnh Sướng, cũng là đang nhắc nhở tất cả các nhà đầu tư. Cho dù tiếp thị trên mạng diện rộng tốt cỡ nào, trên thực tế vẫn là sản phẩm làm vua, sản phẩm không đủ ưu tú, tất cả đều là hư vô, hoa trên kính trăng trong nước. Trên miệng Mạnh Sướng nói bản thân cực kỳ xem trọng sản phẩm, nhưng đây chỉ là một cách nói khoa trương, hắn cụ thể có coi trọng hay không, còn phải xem hành động cụ thể của hắn sau này. Mà những khái niệm cao siêu kia thoạt nhìn rất tuyệt, nhưng chẳng qua chỉ là những lý thuyết kinh doanh xem trọng đóng gói đã bị nói nát mà thôi, về phần tại sao phải coi trọng đóng gói. Hiển nhiên là vì sản sinh tác dụng nhất định. Đối với Mạnh Sướng, bị Tổng Giám đốc Bùi Hà đo ván như vậy, sau này muốn tiếp tục kế phim của Đằng Đạt, chắc chắn phải khiêm tốn lại một chút. Mà Tổng Giám đốc Bùi cũng đã nhắc nhở với những nhà đầu tư, nếu bọn họ cứ gấp gáp đầu tư như vậy, thì sau này bị lừa cũng không liên quan đến Đằng Đạt, đơn thuần là do IQ của các ngươi không đủ. Tiết Triết Bân nghi ngờ, vậy, tại sao Tổng Giám đốc Bùi không trực tiếp tỏ thái độ, mà lại dùng cách thức vô cùng khó hiểu này chứ? Lý Thạch cười, đạo lý chuyện có thể làm quyết tuyệt, nhưng lời nói thì không thể ngươi có hiểu không? Cho đến hiện tại cô gái mì lạnh vẫn chỉ là một lý tưởng kinh doanh thuần túy, rốt cuộc nó có thể làm được hay không, quyết định bởi Mạnh Sướng cụ thể làm như thế nào. Hiện tại nói cô gái mì lạnh sẽ thất bại, còn quá sớm. Cho dù Mạnh Sướng muốn lừa người, vậy cũng là chuyện vẫn chưa, chỉ là có một ý nghĩ xấu cũng không thể định tội được. Mạnh Sướng cũng không tạo thành uy hiếp hoặc tổn thất thực tế cho Đằng Đạt, Tổng Giám đốc Bùi trực tiếp kéo công ty bản thân vừa mới đầu tư rất đài, là chuyện gì chứ? Người thông minh ra chiêu, điểm trúng là dừng, Tổng Giám đốc Bùi gõ nhẹ Mạnh Sướng một cái như vậy, để hắn hành sự có cân nhắc hơn, đây là cách thức xử lý tốt nhất. Tiết Triết Bân hỏi, vậy chúng ta vẫn tiếp tục quan sát sao? Lý Thạch gật đầu, không sai, Tổng Giám đốc Bùi đã chỉ ra chỗ nguy hiểm trong này rõ ràng như vậy, tuy rằng không phải trực tiếp phản đối, nhưng trên thái độ cũng không quá tán đồng. Chúng ta vẫn nên tiếp tục quan sát cùng với Tổng Giám đốc Bùi, hiện tại vẫn không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Đi thôi, hai người đứng dậy rồi đi. Mạnh Sướng trên sân khấu nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm, hòa lẫn vào trong không gian của các nhà đầu tư, từng người để lại phương thức liên lạc. Đợi đến sau khi tất cả các nhà đầu tư đều được tiễn đi ổn thỏa, Mạnh Sướng mới dừng lại uống ngụm nước, thuận tiện lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Phù, nếu phần cuối cùng có câu hỏi của Giám đốc Mã thì tốt rồi, không ngờ lại làm thành chút họa vào thân. Cũng không đúng. Hiện tại xem ra, cho dù ta không hỏi, khả năng cao Giám đốc Mã cũng sẽ chủ động mở lời. Tên mặt dài bự này tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài rất ngu ngốc, giống như không hiểu gì cả, nhưng có lẽ đó chỉ là hắn cố ý biểu hiện ra ngoài. Mục đích chính là để người khác buông lỏng cảnh giác. Cũng đúng, bề tôi lưng đóng của Tổng Giám đốc Bùi, sao có thể ngu xuẩn được chứ? Hôm nay đúng là hung hiểm vạn phần mà, nếu ta sơ suất một chút, có thể đã bị ngã ngựa rồi. Có chút ảnh hưởng, nhưng không đáng ngại, sau lại phải cẩn thận hành sự. Nước của Đằng Đạt còn sâu hơn ta tưởng nhiều. Vấn đề Lý Thạch nhìn ra được, Mạnh Sướng đương nhiên cũng đã nhìn ra. Lúc ở trên sân khấu cảm thấy chưa rõ ràng lắm, nhưng về phân biệt kỹ hơn thì càng cảm thấy không đúng lắm. Câu hỏi của giám đốc Mã đã khiến cho rất nhiều nhà đầu tư ở hiện trường quay về trạng thái quan sát, dội một chậu nước lạnh vào đốm lửa Mạnh Sướng khó khăn lắm mới thổi bùng lên được. Mạnh Sướng có thể mơ hồ cảm nhận được, hành vi bắn mạng ké phim đằng đạc của bản thân đã bị tổng giám đốc Bùi và giám đốc Mã chú ý đến, lần này chính là một đòn. Đương nhiên, Mạnh Sướng không thể bỏ qua hành vi ké phim thế này. Chỉ là sau này có ké, thì phải tém tém lại một chút, cẩn thận một chút. Mạnh Sướng vốn nghe được rất nhiều tin tức, nói hạn chế của bên phía đầu tư Viên Mộng cực kỳ rộng rãi, rất dễ lấy được đầu tư. Cho nên Mạnh Sướng mới dự tính ra tay từ chỗ đầu tư Viên Mộng, bởi vì độ khó thấp nhất. Nhưng đầu tư đã lấy được, nhưng những chuyện về sau hoàn toàn không nằm trong dữ liệu của Mạnh Sướng. Mạnh Sướng tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, vặn nắp một chai nước suối, nhộn giọng một chút. Nói hơn 2 tiếng đồng hồ, cũng đã có hơi khát khô cổ rồi. Bây giờ xem ra, chỗ tổng giám đốc Bùi dễ lấy được đầu tư chỉ là một kiểu biểu tượng mà thôi. Cũng đúng, tổng giám đốc Bùi là thiên tài đầu tư, sao có thể dễ dàng bị lừa tiền vậy chứ? Bề ngoài thoạt nhìn là dễ lấy, nhưng nếu thật sự cho rằng như vậy, e là sẽ chấp rất khó coi. Phải cẩn thận một chút. Có điều sản nghiệp của tổng giám đốc Bùi lớn như vậy, cũng không thể trông chừng mãi bên này. Chỉ cần mình cẩn thận một chút đừng chọc đến tổng giám đốc Bùi và giám đốc Mã, vở kịch này nên hát thế này thì vẫn nên hát thế đó. Mạnh Sướng suy ngẫm một lượt, rất nhanh đã đinh xong chủ ý. Thất bại nho nhỏ này chỉ có thể khiến hắn cảnh giác hơn, nhưng không thể khiến hắn từ bỏ. Nếu như vậy đã bị dọa rút lui, vậy Mạnh Sướng không phải là Mạnh Sướng nữa rồi. Thứ hai, ngày 14 tháng 11. Trong phòng làm việc, Bùi Khiêm sắp xếp đơn giản những công việc gần đây. Thời gian của chu kỳ này khá ngắn, cách lúc kết toán còn có hơn 2 tháng. Nhìn từ hiện tại việc tiến hành công việc của các hạng mục hiện tại đều vẫn thuận lợi, chắc vấn đề không lớn. Đang suy ngẫm thì có người gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn lên, Mã Chương đẩy cửa đi vào. Hửng, quay về rồi sao, họp báo công bố thế nào? Bùi Khiêm tiện miệng hỏi một câu. Mã Dương ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Bùi Khiêm, họp báo công bố. Chán ngòm, ta nghe suýt nữa ngủ mất. Có điều anh Khiêm ngươi yên tâm, ta không làm ngươi mất mặt, còn hỏi hai câu đấy. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu tiếp tục lướt web. Ồ. Lão Mã đưa ra câu hỏi. Vậy vấn đề này không nên nói nhiều thì hơn, suy diễn thử cảnh tượng lúc đó, đều sẽ cảm thấy rất lúng túng. Bùi Khiêm cũng không cảm thấy hứng thú, chuyện cụ thể Lão Mã đã hỏi những gì. Lão Mã ngay cả nội dung của họp báo công bố còn không nghiêm túc nghe, có thể hỏi ra được vấn đề mức độ cao siêu đến đâu chứ. Không khiến đằng đạt mất mặt là đã tốt lắm rồi. Đương nhiên, mất chút mặt mũi cũng không sao, chuyện khiến Bùi Khiêm đau đầu nhất hiện tại chính là đằng đạt và đầu tư Viên Mộng có quá nhiều danh tiếng tốt, về phần bị thần thánh hóa quá độ, tạo thành trở ngại rất lớn đến việc hắn thua lỗ. Mã Dương cũng không đặt chuyện này trong lòng, nhìn thấy Bùi Khiêm cũng không cảm thấy hứng thú bèn không nhắc đến nữa, chuyển sang bàn luận về vấn đề gần đây bản thân quan tâm nhất, làm hot mạng. Anh Bùi, hôm nay ta đến là muốn nói chuyện với ngươi về việc livestream. Ta lên Weibo hoàn thành ước mơ cho người ta, còn phải livestream, chỉ có điều tần suất đã giảm thấp không ít, hiện tại đại khái là một tuần khoảng 2 lần, mỗi lần khác nhau 30.000 đến 50.000. Bùi Khiêm sững sờ giây lát, ồ, chuyện hoàn thành ước mơ này không thể keo kiệt được, càng không thể lơi là, nếu đã muốn làm chuyện này, thì phải kiên trì làm tiếp tục. Mã Dương lên Weibo rải tiền, vốn là chuyện tốt, vậy tại sao càng rải tiền tần suất càng thấp chứ? Tuy rằng mỗi lần số lượng rải tiền vẫn gần với lần trước, nhưng mà số lần ít hơn, tổng lượng tiền rải ra cũng sẽ ít hơn. Mã Dương nói, anh Khiêm, đây không phải là ta không quan tâm, quan trọng là vì người thực hiện ước mơ ban đầu nhiều, hiện tại càng ngày càng ít. Bình luận có chút mới mẻ trên Weibo cũng càng ngày càng ít. Ta thân là một người đầu tư ước mơ phải rà soát nghiêm ngặt, không thể kể thế nào cũng cho tiền được. Bùi Khiêm có hơi khó hiểu, chuyện này. Thực ra thứ như ước mơ có ý nghĩa rất rộng, có thể mở rộng tiêu chuẩn một chút. Mã Dương khoát tay, hay, anh Khiêm, ta đã mở rất rộng rồi, nhưng mà bản thân bọn họ đều không ra sức vì mộng tưởng của bản thân, vậy sao có thể xem là ước mơ được chứ? Có vài người ngay cả viết Weibo cũng không chú ý. Rất khó khiến người ta tin rằng đó thật sự là ước mơ của bọn họ. Ta còn bảo người ghi chép lại tất cả những ghi chép về ước mơ, cố ý làm một bảng biểu. Ta nói nè anh Khiêm, tuy rằng ta không phải thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là thông minh bình thường, nhưng ai cũng đừng hòng lừa gạt ta. Bùi Khiêm không khỏi rơi vào trầm tư. Xem ra chỉ mong Lão Mã rải tiền không hạn chế, cũng không hiện thực. Chuyện Lão Mã rải tiền trên Weibo được quyết định bởi ước mơ của cư dân mạng có mới mẻ hay không, chứ không phải ước mơ thế nào cũng đều cho tiền. Giống như lão Mã đã nói, đoạn văn viết không tốt chứng minh những người này đều không chú tâm cho ước mơ của bản thân, vậy lão Mã thì sẽ không cho tiền. Nói từ trên lý thuyết, cách nghĩ của lão Mã quả thật chính xác. Nhưng mà, mỗi tuần mới nhất trí 2 lần, mới rải 30.000, 50.000, tần suất này cũng quá thấp rồi. Lúc trước rải tiền nhanh, đã rải sạch tiền trong quỹ ước mơ rồi, cho nên sau này Bùi Khiêm vẫn luôn đưa thêm tiền, kết quả lão Mã lại rải tiền ngày càng chậm. Nhưng mà thấy lão Mã có nguyên tắc như vậy, Bùi Khiêm cũng không thể nói thêm gì. Mã Dương tiếp tục nói, còn nửa buổi livestream bán hàng của ta, cho đến hiện tại đã mang bán được 2 kỳ rồi, tuần này là kỳ bán hàng thứ 3. Livestream của ta có nhân viên công tác chuyên ghi hình lại chiếu lên trên trang website Elidao, hàng hóa bán trên cơ bản đều bị bóc phốt. Có vài trang web bán hàng của các thương hiệu nhỏ ngày hôm sau đã bị đóng cửa, vài thương hiệu lớn hơn một chút cũng đã phát thông báo khẩn cấp, thương hiệu có liên quan toàn bộ đều gỡ hàng chỉnh đốn lại. Hình như vẫn có nền tảng địa phương đưa tin, giải quyết những thương hiệu này, tuy rằng không nhắc đến ta, nhưng mà ta cảm thấy ta chắc cũng có chút công lao chứ. Hay, có điều anh Kim, ta vẫn luôn có một chuyện không hiểu cho lắm, ta làm vậy được xem là livestream quảng cáo hàng hóa, hay là livestream bốc phốt đây? Trên thực tế hiệu quả có được, hình như có chút cách biệt với dự tính ban đầu. Trên gương mặt dài bự của lão Mã ngập tràn kiêu ngạo, nhưng ngoài kiêu ngạo vẫn có đôi chút khó hiểu. Bùi Khiêm mỉm cười, hay, đây đều là vấn đề vặt vãnh, không đáng để tâm. Mã Dương ngẫm nghĩ, tiếp tục nói, anh Khiêm, Trần Vũ Phong nói với ta, nói chuyện ta đang làm đây, tuy rằng hợp tình hợp lý hợp pháp, nhưng vẫn có đôi chút tính chất nguy hiểm. Hắn nói nếu có thể, hy vọng ta nói với công ty, xin sắp xếp một vệ sĩ. Ta cảm thấy không cần, nhưng mà hắn kiên trì bảo ta đến báo cáo, cho nên ta muốn hỏi thử, anh Khiêm ngươi có ý kiến gì không? Bùi Khiêm nhìn lão Mã, trong mắt lóe lên ánh sáng, vệ sĩ. Mã Dương gật đầu, vâng, anh Khiêm ngươi cũng cảm thấy có chút khoa trương đúng không? Bùi Khiêm khoát tay, không khoa trương. Lão Mã, ta đang hối hận, sao ta không nghĩ đến điều này chứ? Tuy rằng xã hội chúng ta là một xã hội pháp trị, nhưng mà tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không. Như vậy, ngươi xuất đầu lộ diện vì công ty, như vậy là đang hy sinh cho công ty, vì để bảo đảm an toàn cho sức khỏe của ngươi. Ta mời vệ sĩ cho ngươi, quyết định giá mời 1 tháng 100.000, chắc chắn phải cho ngươi bảo vệ thật thỏa đáng. Mã Dương sững sờ, anh Khiêm, quy cách này có hơi cao quá không? Ngươi cũng không được quy cách thế này. Bùi Khiêm lắc đầu, hay, không thể nói như vậy, sắp xếp vệ sĩ cho ngươi là công việc cần làm, không thể từ chối. Tuy rằng trên miệng Mã Dương nói không cần, nhưng nhìn thấy Bùi Khiêm kiên trì như vậy, trên mặt vẫn vui như nở hoa, được, anh Khiêm, vậy ta tiếp nhận sắp xếp của công ty. Đúng rồi anh Bùi, gần đây có vài anh em đều hỏi ta muốn vé vào thi đấu vòng tròn GPL, ta nói với bọn họ là công ty có quy tắc, thứ như vé là chuyện công phải làm đúng quy tắc, bọn họ không tin ta chỉ có thể xin chỉ thị của ngươi. Bùi Khiêm gật gật đầu, vé vào cửa à, có thể cho ngươi vài tấm, nhưng mà không được cho quá nhiều. Thế này đi, ta quay về sẽ nói với bên phía game Thương Dư một tiếng, dành riêng ra một phần vé vào cửa cho nhân viên nội bộ. Có điều số lượng và vị trí cần phải không thể cho bừa. Hiện tại Mã Dương cũng là một nhân vật phong vân trong trường học. Bởi vì Bùi Khiêm vẫn luôn cố ý che giấu thân phận của bản thân, cho nên phần lớn mọi người trong trường đều chỉ xem hắn là một hót mạng nhỏ, xem thành diễn viên của Tổng Giám Đốc Bùi, nhiều nhất là xem thành nhân viên công tác ở cấp bậc khá cao trong nội bộ Đằng Đạt. Dù sao thì chỉ không xem hắn thành bản thân Tổng Giám Đốc Bùi. Nhưng mà Mã Dương trước nay chưa từng nghĩ đến phải che giấu thân phận của bản thân, mọi người đều biết Mã Dương là giám đốc điều hành cao cấp của Đằng Đạt. Đặc biệt là gần đây, Mã Dương vừa rải tiền trên Weibo vừa livestream, người nhận ra hắn ngày càng nhiều. Hiện tại Mã Dương cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện trong trường học vì sợ phiền phức. Nhưng mà phiền phức trong trường học có thể tránh được, bạn bè đã quen biết từ trước thì không thể tránh. Cũng may đại đa số bạn bè vẫn khá biết chừng mực, cũng chưa đến thời gian tìm công việc sau tốt nghiệp, cho nên cũng ngại đưa ra thỉnh cầu quá đáng với Mã Dương. Xin 2 vé vào của thi đấu GPL cũng không phải quá đáng. Vả lại, nhân viên nội bộ có yêu cầu thế này chắc cũng không ít, vẫn phải lập ra quy tắc sớm chút. Tránh được lúc chính thức khai mạc thi đấu vòng tròn GPL, nhân viên nội bộ cùng tranh vé vào cửa với khán giả, thì thật không thể chấp nhận được. Mã Dương mừng rỡ, được, anh Khiêm vậy ta không còn chuyện gì nữa, đi về trước chuẩn bị cho lần giới thiệu hàng tiếp theo đây. Mã Dương rời đi, Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, cũng đã lâu không đi sang bên phía game Thương Dương rồi. Thế là bèn đứng dậy rời đi, chuẩn bị xem thử bên công việc gần đây của bên đó thế nào. Phòng họp, game Thương Dương. Những thành viên cốt cán đều đã có mặt, Lâm Vãn bắt đầu báo cáo tình hình công việc trong thời gian gần đây. Tổng Giám Đốc Bùi, hiện tại game Thương Dương vẫn đang dựa theo kế hoạch công việc lúc trước, chủ yếu phụ trách công việc trên 2 phương diện. Phương diện đầu tiên là hoạt động của GOG ở nước ngoài, phương diện còn lại chính là nghiên cứu phát triển phiên bản mới của các tựa game cũ do Vương Hiệu Tân dẫn đầu phụ trách. Hiện tại tình hình hoạt động của GOG ở nước ngoài phát triển rất tốt, tuy rằng công tác tuyên truyền của chúng ta đang dần chậm lại, nhưng bởi vì ưu thế trên các phương diện như cách chơi, khả năng tương tác giữa trò chơi và game thủ, cùng vận hành thời kỳ đầu của bản thân GOG, cho nên độ hot và tỷ lệ thị trường hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng. Đối với chúng ta, bớt chút tiền còn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng thế này, xem như là một chuyện có giá trị rất cao, rất kinh tế. Hiện tại, công việc chủ yếu có hoạt động ở nước ngoài, ngoài quảng cáo như bình thường, vận hành, còn phải nghiên cứu phát triển nhân vật hiện có của bên phía công ty truyện tranh Hurricane, phản hồi đều khá tốt, xem như khá thích hợp với sở thích của người chơi Âu Mỹ. Nghiên cứu phát triển phiên bản mới đều thuận lợi, có điều bởi vì nhân thủ và tài nguyên có hạn, thời gian làm việc khá gấp, cho nên đều là một vài thay đổi trong quy tắc. Bùi Khiêm gật đầu. Như vậy cũng được. Hiện tại cũng không mong có thể tiêu nhiều tiền mà không ra thành quả, như vậy không thực tế lắm. Quậy phá nhỏ nhỏ một phen, gót từ từ quảng bá, phiên bản mới cũng làm trong quy tắc, cho dù kiếm được cũng không kiếm được quá nhiều, như vậy là rất tốt rồi. Lâm Vãn tiếp tục nói, còn nữa, Tổng Giám đốc Bùi, có một tin tức ngươi có thể không chú ý lắm, lúc trước ta cũng chỉ vô ý nhìn thấy, thuận tiện nhắc một câu. Eric đã bị đổi rồi. Công ty đa giác đổi một người khác đến phụ trách việc quảng cáo server trong nước của ý ấy. Bùi Khiêm sửng sốt, Eric. Ồ, chính là cái người, phụ trách server trong nước của ý ấy đúng không? Lâm Vãn gật đầu, đúng vậy, hình như chỉ mới là chuyện mấy ngày gần đây, nếu như không ngoài dự đoán, chắc hắn đã âm thầm rời đi chăng? Bùi Khiêm không khỏi rơi vào trầm tư. Eric này đúng là đến vội vã, đi cũng vội vàng. Đã nói muốn đến để làm nên sự nghiệp. Đã nói muốn dẫn dắt server trong nước của ý ới cạnh tranh với server trong nước của quốc sau. Kết quả ta bên này mới vừa chuẩn bị, còn chưa xảy ra gì hết, Eric đã đi mất rồi. Đây đúng là thế sự vô thường. Không biết tại sao, Bùi Khiêm vô tình lại có hơi sụt sịt cảm khái. Sớm biết đã đi tiễn rồi, thật đáng tiếc. Đúng rồi, Tổng Giám đốc Bùi, Lâm Vãn lại nhớ đến một chuyện. Chuyện vé vào của thi đấu vòng tròn GPL lúc nãy ngươi nói đã được sắp xếp đi làm rồi. Số vé này quyết định cụ thể vị trí ở đâu, nhân viên nội bộ làm sao có được, vẫn phải nghiên cứu thêm. Địa điểm thi đấu vòng tròn GPL gần đây đã cải tạo kha khá rồi. Vẫn là dùng địa điểm lúc trước tổ chức trận chung kết thi đấu toàn cầu gót, chỉ là dựa theo tên của các câu lạc bộ quyết định, sắp xếp lại một lượt bày trí, treo cờ chiến của các câu lạc bộ lên. Đương nhiên các chi tiết về địa điểm cũng dựa theo kiến nghị của khán giả vào tổng quyết đấu toàn cầu lần trước tiến hành tối ưu hóa. Hay là buổi chiều chúng ta tranh thủ chút thời gian qua đó xem thử. Bùi Khiêm gật đầu, được, đi xem thử. Buổi trưa, trời đất bao la, trung tâm thành phố Kinh Châu. Bốn người Bùi Khiêm, Lâm Vãn, Trương Nguyên và Mẫn Tĩnh Siêu đến quảng trường ngoài trung tâm thương mại. Từ xa đã thấy bên ngoài tòa nhà trời đất bao la treo một biển tuyên truyền tô bô, biển quảng cáo tuyên truyền cuộc thi chung kết gót quốc tế đã được tháo xuống, đổ thành bảng tuyên truyền của giải đấu GPL. Tuyên truyền trận chung kết gót toàn cầu trước đó chủ yếu là in anh hùng tiêu biểu của gót, ví dụ Modeste và Nguyễn, phong chi mặt khách và máy tự về cuộc thi đấu giao hữu toàn cầu gót lần đầu tiên. Nhưng bây giờ, phần chủ thể của biển GPL đã biến thành căn cứ chiến đấu của tất cả các câu lạc bộ. Trên 16 cờ chiến vẽ logo các câu lạc bộ, đương nhiên hơn phân nửa những logo này cũng đều liên quan đến thương hiệu của công ty mẹ. Ví dụ như chiến đội SHG của Bất Động Sản Thần Hoa cũng biến hóa từ điểm của Bất Động Sản Thần Hoa. Trong sành hơn, có sự say mê hấp dẫn của câu lạc bộ eSports. Nhưng qua logo và tên chiến đội lại, có thể khiến người ta thấy được câu lạc bộ này có liên quan đến Bất Động Sản Thần Hoa, có hiệu quả tuyên truyền cho thương hiệu công ty. 16 cờ chiến xếp thành hai hàng ngay ngắn, giống như hai đội quân đối đầu trên chiến trường, tinh kỳ trải rộng, oai phong lẫm liệt. Tuy cả biển tuyên truyền không hề hoa mỹ, nhưng rất có không khí. Bây giờ GOG rất có sức ảnh hưởng trong nước, nhất là khách hàng thường đến trời đất bao la. Vốn dĩ đã liên hệ biển tuyên truyền này với gót rồi. Nên đã không cần lôi máy tướng lên đó, nhân vật chính bây giờ là các câu lạc bộ của GPL, phải để bọn họ trên khán đài chính. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với tấm quảng cáo này. Cuối cùng không treo Modeste, xem như giải thoát rồi. Bốn người vào trung tâm thương mại, các kiểu nhà hàng, cửa hàng bán sản phẩm, cái gì cũng có. Giám đốc Trương của trung tâm thương mại đã đợi sẵn bên trong, thấy bốn người đến vội bước đến đó. Sau khi mọi người tự giới thiệu, Giám đốc Trương đề nghị, Tổng Giám đốc Bùi, sắp trưa rồi, bên đây có nhiều quán ăn cao cấp, người muốn đến quán nào ăn? Nghe nói gần đây mới mở một cửa hàng tự phục vụ cao cấp bình quân hơn 100 đồng, nếu không thì ta mời, Tổng giám đốc Bùi có muốn đi thử không? Đăng Đạt ký hợp đồng dài hạn với trời đất bao la, với lại giải đấu GPL đã kéo đến nhiều công ty lớn lập câu lạc bộ tham gia. Dù nghĩ theo hướng nào cũng phải xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng lớn này mới được. Bùi Khiêm khoát tay, không cần, tùy tiện ăn là được rồi. Giám đốc Trương vội nói, thế thì không được đâu tổng giám đốc Bùi, ông lớn như cậu từ xa đến một chuyến, vừa hay đến giờ cơm, ăn tùy tiện thì ta tiếp đãi khách không chu đáo rồi. Lâm Vãn cười cười, giám đốc Trương, không cần khách sáo quá. Ngươi và tổng giám đốc Bùi ít qua lại, không biết tính cách tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi trước nay luôn là người rất thực tế, không thích mấy thứ ảo. Nếu không, một người có thân phận như tổng giám đốc Bùi không thể cứ ăn ở Tích Away, Netflix nhà mình mãi được. Lần này đến, tổng giám đốc Bùi muốn xem tình hình chuẩn bị của giải đấu GPL chút thôi. Chúng ta đều xem bản thân là khách bình thường. Người bình thường ăn thế nào thì chúng ta ăn như thế ấy. Ngươi cùng không cần theo cùng, chúng ta cứ tùy tiện đi là được. Giám đốc Trương cũng kiên trì mãi, thì ra là vậy. Thế tổng giám đốc Bùi ngươi tự do sắp xếp, có vấn đề gì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Bốn người Bùi Khiêm vừa dạo quanh trung tâm thương mại lên tầng thượng, cảnh xung quanh thang máy cũng đã biến thành các kiểu tuyên truyền giải đấu GPL. Lúc thang máy đến tầng trên cùng, hai bên treo cờ chiến của các câu lạc bộ, giống như đường hầm tạo bởi Tinh Kỳ đi đến chiến trường tàn khốc vậy. Ngoài đấu trường, cuộc thi GPL tầng cao nhất cũng đã cải tạo toàn diện theo yêu cầu liên quan, bao gồm các khu vực hỗ trợ như đạo cụ tiếp ứng, chính thức trước đó người xem phản ứng dữ dội, modem figure làm riêng, đạo cụ xung quanh game góp. Thực tế vốn có những khu đất trống thế này, có điều có thể tận dụng được, để game cả hội trường, bầu không khí đối kháng khiến người ta đắm chìm hơn. Sau khi vào đấu trường, Bùi Khiêm phát hiện trong đấu trường cũng thay đổi rõ rệt. Đầu tiên là hai khu vực trước đấu trường chia thành hai màu xanh đỏ, cái này đại diện cho fan hai bên xanh đỏ trong trận đấu, có thể cổ vũ, hỗ trợ cho đội ngũ mỗi bên. Về những khu vực khác, ví dụ như khu vực phía sau là chuẩn bị cho người xem trung lập, nhưng vị trí hàng sau khu vực đỏ sẽ nghiêng về màu đỏ một chút, nhưng vậy cũng có thể có tác dụng chia khu nhất định. Trên tường quanh đấu trường treo cờ chiến của các câu lạc bộ, cờ chiến của đội ngũ tương ứng sẽ phát sáng trong lúc thi đấu. Vả lại, những chi tiết trên sân khấu cũng được làm lại theo kế hoạch, xem ra đám người phụ trách giải đấu GPL này tiêu tốn không ít sức lực. Lâm Vãn nói, ta đặc biệt để Lương Khinh Phàm qua đây một chuyến, tuy phong cách trang trí tổng thể không thể thay đổi nhiều, nhưng điểm xuyết thêm một chút cũng không thành vấn đề. Lương Khinh Phàm đã điều chỉnh toàn bộ sân khấu, ghế ngồi và tường một lượt, so với giải đấu giao hữu quốc tế trước đó thì rõ ràng bầu không khí cả đấu trường lúc này được nâng cao đáng kể. Ngoài ra, trạm chuyển tiếp của chúng ta vẫn làm lại thiết bị ghi hình hiện trường. Ví dụ như cái GIB vừa mới mua này có thể giúp chúng tôi quay được góc nhìn xuống, có thể thấy được hiện trường chật ních trụ. Tổng giám đốc Bùi, ngươi xem thử có chỗ nào cần sửa đổi gì không? Bùi Khiêm im lặng lắc đầu, không có, tất cả đều ổn. Lúc khiến Bùi Khiêm cảm thấy căng thẳng nhất chính là bản thân không cần quản điều gì, nhân viên dưới trướng tự làm hết thảy mọi chuyện. Trong đấu trường đông đúc người ta. Vì vốn dĩ trời đất bao la là trung tâm thương mại cốt lõi của Kinh Châu, lượng người lui tới rất nhiều. Mà hội trường thi đấu eSports GPL tầng cao nhất đã được cải tạo hoàn toàn, có thể nói là thay đổi tất cả. Dù bây giờ không có trận đấu cũng có rất nhiều người tò mò đến tham quan. Bùi Khiêm cũng không muốn thu hút ánh nhìn của mọi người nên chỉ tùy tiện đi trong góc, khá là khiêm tốn. Mà lúc này đột nhìn Lâm Vãn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một gương mặt phương Tây hơi hói, khá nổi bật giữa đám đông người Trung Quốc. Lâm Vãn vội nói, ể, tổng giám đốc Bùi, đây chẳng phải là Eric kia sao? Tuy Lâm Vãn và Eric chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng lúc đó râu của Eric còn dài hơn tóc, trạng thái mắt cao hơn đầu để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, nên chẳng mấy chốc đã nhớ ra. Bùi Khiêm nhìn theo ngón tay của Lâm Vãn, cũng thấy Eric. Eric vốn nghiêng mặt về bên này, quan sát cờ chiến trên tường, sau đó tìm chỗ ngồi xuống bắt đầu quan sát ghế ngồi tuyển thủ trên sân khấu và thiết bị màn hình lớn. Đây là lần đầu tiên Bùi Khiêm gặp Eric, trước kia toàn là nghe danh chẳng thấy người thôi. Bùi Khiêm hơi khó hiểu. Ấy, không phải nói hắn không còn phụ trách server ý ới trong nước nữa sao? Lâm Vãn nghĩ nghĩ, chắc tình báo này chuẩn xác, chắc chắn hắn đã không còn phụ trách công việc của server ý ới trong nước nữa rồi. Nhưng trong dáng vẻ hắn không vội đi, mà là thuận tiện chạy đến thăm dò tình báo. Bùi Khiêm gật đầu, hợp tình hợp lý. Lâm Vãn đề nghị, tổng giám đốc Bùi, là người quen cũ, có cần đi chào hỏi không? Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, Eric thăm thế này, chắc chắn bây giờ vô cùng cần được ủng hộ và an ủi. Thế nên bèn gật đầu, được, đến chào hỏi thôi. Mẫn Tĩnh Siêu thấy Eric đang lấy điện thoại ra quay chụp, không khỏi nhíu mày, tổng giám đốc Bùi, cần ngăn hắn lại không? Hắn chụp ảnh xong, Lỡ đâu sau khi về sẽ để công ty đa giác mô phỏng theo chúng ta thì biết làm sao. Bùi Khiêm giơ tay lên, không, để hắn quay. Eric cầm điện thoại, nghiêm túc chụp sắp xếp sân khấu chính, với cả bức ảnh toàn cảnh hội trường, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Sau khi hắn bắt đầu phụ trách vận hành server trong nước của Ý ới, đã qua gần 4 tháng rồi. Nhớ lại 4 tháng này, nếu dùng một câu để hình dung, đó chính là tuyệt vọng. Eric vận dụng hết tất cả kinh nghiệm vận hành ở các khu vực khác trên toàn thế giới, bản thân cũng vắt óc nghĩ cách, nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng không thể xơi được miếng thị trường nào từ gót. Cấp cao của công ty đa giác rất không hài lòng với điều này, nghĩ rằng đây là do Eric là việc thất bại, không đủ năng lực, Eric có nỗi khổ cũng khó nói được. Dù có giải thích tình hình khách quan thế nào, bên công ty cũng không thể giải thích, sẽ nghĩ rằng đây là cái cớ của Eric. Nên Eric vừa không cam tâm đội nồi, vừa nảy lên hứng thú với Gót và Đằng Đạt. Hắn rất khó hiểu, rốt cuộc sao Đằng Đạt có thể làm được đến trình độ này. Nên sau khi bàn giao công việc xong, Eric không rời đi, mà bay đến Kinh Châu tiến hành khảo sát và nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu tỉ mỉ hoạt động vận hành của Gót. Chung kết toàn cầu và giải đấu GPL đương nhiên cũng là những ưu tiên trong nghiên cứu của hắn. Trước đó công ty Finger muốn làm chung kết toàn cầu, kết quả bị giải đấu giao hữu toàn cầu Gót dọa hú hồn. Eric cảm thấy, sau lần này, nếu có thể báo cáo kế hoạch vận hành bên Gót cho cấp cao công ty Finger, vừa có thể gánh vác trách nhiệm của mình, mặt khác cũng có thể giúp công ty đa giác làm tốt chung kết toàn cầu đang trong quá trình chuẩn bị, dù cuối cùng server Ý ới trong nước thất bại có phải nồi của mình không, chí ít vẫn có thể thêm chút công. Eric không phụ trách công việc của server Ý ới trong nước thôi, hắn vẫn lăn lộn trong công ty đa giác, không thể từ bỏ như vậy được. Vừa chụp xong một bức ảnh, ánh mắt Eric bắt gặp phải mấy người đang đi về phía mình. Hắn thấy Lâm Vãn đứng đầu tiên là hú hồn chim én. Toan rồi, đang chụp lén thì bị bắt được. Tuy đấu trường trận đấu GPL hoàn toàn thả, bất cứ ai đều có thể tùy tiện chụp, dù sao thì cũng đâu có gì bí mật. Nhưng bản thân Eric cũng là cấp cao của công ty đa giác, chuyện này để người ta gặp phải thật sự nói thì dễ nhưng nghe thì khó. Nhưng dù sao thì Eric cũng thấy nhiều trận chiến rồi, có cấp cao công ty đa quốc gia nào chưa gặp, có thể bị mấy người trẻ tuổi mới đôi mươi dọa được sao? Cái đó là không có khả năng. Nên chẳng mấy chốc Eric đã bình tĩnh lại, cất điện thoại, cô Lâm, thật trùng hợp, gặp nhau nữa rồi. Lâm Vãn mỉm cười, ngày Eric đã đến Kinh Châu, rồi sao không nói tiếng nào, Đằng Đạt chúng ta phải cố hết sức đạt đến tâm thế chủ nhà. Đúng rồi, ngày Eric, đây là vị tổng giám đốc Bùi ngươi vẫn luôn muốn gặp mặt. Eric thoáng sững sờ. Hắn chưa từng xem một ngày bình thường của tổng giám đốc Bùi, cũng không quan tâm tin tức bên lề của Đằng Đạt, nên chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ tổng giám đốc Bùi còn trẻ như vậy. Hắn ngày càng cảm thấy không đúng, từ trên xuống dưới Đằng Đạt hiếm có nhân viên nào hơn 30 tuổi. Mà một nhóm người trẻ tuổi thế này lại có thể khiến công ty đa giác lỗ nặng như vậy. Bây giờ Eric không dám khinh thường tổng giám đốc Bùi nữa, giơ tay ra, tổng giám đốc Bùi, hân hạnh được gặp. Vốn chỉ hắn hơi lo lắng tổng giám đốc Bùi sẽ nhìn xuống như kẻ bề trên kẻ thắng lợi chế nhạo mình một phen. Dù sao thì tổng giám đốc Bùi cũng là người trẻ tuổi mới hơn 20 tuổi. Người trẻ tuổi vừa có sức sống vừa có được lợi ích khổng lồ thế này, viện cớ nói vài câu xã giao cũng là chuyện bình thường. Mà tổng giám đốc Bùi lại làm như không có chuyện gì, mỉm cười bắt tay với hắn, anh Eric, rất vui khi được gặp ngươi. Thật xin lỗi, lần trước ngươi đến Kinh Châu, ta bận việc không kịp tiếp đãi. Thế này đi, nếu anh Eric rảnh thì mời ngươi dùng bữa cơm nhé. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Nhìn biểu cảm chân thành của tổng giám đốc Bùi, biểu cảm của Eric sáng tối bất chợt. Không biết rốt cuộc tổng giám đốc Bùi giấu chiêu gì. Rốt cuộc đây là sự khách sáo của người phương Đông hay một kiểu trào phúng của người phương Đông đây? Ngăn cách văn hóa khiến cho Eric cảm thấy hơi mơ hồ. Bùi Khiêm rất ghen tị với thành tích của Eric mấy tháng nay. Rõ ràng vẫn luôn đốt tiền, kết quả đốt cả buổi trời, đừng nói là lãi tiền hoặc chiếm được thị phần, đến cả bọt nước cũng không chẳng có thể nói là đốt trong im lặng. Thế giới thế này khiến Bùi Khiêm không theo kịp. Bùi Khiêm có suy nghĩ muốn đào Eric đến chỗ mình, nhưng cách nghĩ này chưa chi đã bị đá đi. Một người có thể làm đến cấp cao của ông ty đa quốc gia, có thể là một tên chỉ biết ăn không? Tính khả năng rất thấp. Thế vì sao Eric vào Trung Quốc phụ trách server trong nước của Ý ới lại lỗ như thế? Bùi Khiêm cảm thấy, hơn phân nửa là không liên quan quá nhiều đến năng lực cá nhân của hắn, chủ yếu là do tình hình thị trường hiện tại. Tình hình server Ý ới trong nước bây giờ đã trở thành thần tiên cũng khó cứu rồi. Lúc game Thương Dương vận hành server trong nước của Ý ới, chẳng phải cũng gót đánh đến mức răng rơi đầy đất sao. Thậm chí bản thân Bùi Khiêm cũng sắn tay áo ra trận, đám người Lâm Vãn và Diệp Chi Chu cũng vắt óc, cố hết sức, bày ra các kiểu hoạt động marketing, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. nguồn cơn của sự thất bại là ở chỗ, bản thân game ý ở này đã lạc hậu hơn God, God đã chiếm được thị phần cực lớn trong nước rồi. Trong tình huống này, phương án marketing có tốt bao nhiêu cũng không thể làm trái ý trời để thay đổi số phận. Cái này không thể đổ cho Eric rằng hắn không có năng lực được. Lỡ đâu sau khi đào về, năng lượng Eric đè nén đều được phóng ra, một phát chẳng thể vãn hồi, thế thì biết làm sao đây. Với lại, Eric là cấp cao của công ty đa quốc gia, lương, cổ phần, hợp đồng cạnh tranh, bối cảnh văn hóa. Công ty đa giác đều chiếm ưu thế tuyệt đối, khả năng đào được rất thấp. Nên Bùi Khiêm không định đào người, mà có dự định khác. Eric chỉ là không phụ trách server ý ới trong nước nữa thôi, dựa vào lý lịch và địa vị của hắn, sau khi về cũng không thể bị triệt tận gốc, vẫn sẽ là cấp cao của công ty đa giác, vẫn có quyền phát ngôn rất cao đối với vấn đề vận hành ý ới. Lần này về, chắc chắn hắn sẽ báo cáo với cấp cao của công ty đa giác, cũng có thể sẽ bị khiển trách. Dù thế nào, chắc chắn Eric sẽ báo cáo hết toàn bộ tình hình trong khoảng thời gian mình phụ trách server trong nước của ý ới, bao gồm những tình báo về God và công ty đằng đạt. Đã vậy, chẳng phải Eric thành người đưa tin giữa Bùi Khiêm và cấp cao công ty đa giác sao? Trước khi Eric đi, đặc biệt đến Kinh Châu một chuyến, điên cuồng chụp ảnh đấu trường giải GPL, rõ ràng là đang thu thập tin tức, làm con bài để bản thân vực dậy. Hắn gom được càng nhiều tin tức về việc mở rộng God và tập đoàn đằng đạt, càng hoàn thiện chi tiết, càng có thể giảm bớt trách nhiệm của mình, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến quyết sách của cấp cao công ty đa giác nữa. Bùi Khiêm cảm thấy, nếu đã vậy, sao không lợi dụng Eric giúp mình truyền vài tin tức cho cấp cao đa giác? Bây giờ hắn đang cảm thấy phát phiền vì công ty đa giác đây. Thị trường trong nước thì không nói, gần như server trong nước của ý ới sắp flop dập mặt rồi, người chơi chẳng còn bao nhiêu, với dần từng ngày, thị trường nước ngoài của God cũng đột nhiên tăng vọt. Nếu không phải Bùi Khiêm cố ý để người ở game Thương Dương làm chậm tốc độ phát triển, tình hình ý ở nước ngoài chắc cũng chẳng lạc quan nổi. Xem xét từ góc nhìn của Bùi Khiêm, tình hình ý ở đã nguy hiểm lắm rồi, điều này khiến hắn rất phiền não. Nhưng dù vậy, công ty đa giác vẫn phản ứng rất chậm chạp, không đưa ra phương án giải quyết đáng tin nào. Chung quy vẫn là vì công ty đa giác quá ngạo mạn, mắt cao hơn đầu, chẳng quan tâm đến công ty nhỏ ở Hoa Hạ như đằng đạt, như lúc Eric vừa đến Kinh Châu. Khác nhau là Eric đã bị vả cho tỉnh rồi, còn cấp cao công ty đa giác thì chưa. Nên Bùi Khiêm hy vọng có thể mượn bữa cơm này để Eric trở thành đơn truyền tin của mình, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến chính sách của cấp cao tập đoàn đa giác chút chút. Trên mặt Eric thì như thể chẳng có gợn sóng, nhưng thật ra đại não đang vận hành nhanh chóng. Hành động của tổng giám đốc Bùi hình như không cần thiết lắm, nếu nói là vì nhân tình thì chắc chắn không thể rồi. Hành vi thương nghiệp không có nhân tình nào có thể xen vào. Hoặc là đơn giản để thể hiện niềm vui trên bàn ăn, trào phúng vài câu. Eric không nghĩ tổng giám đốc Bùi sẽ trẻ con như thế. Như thế thì khả năng duy nhất là tổng giám đốc Bùi cũng muốn mượn cơ hội này moi tin tình báo từ mình. Bây giờ đổi người phụ trách server trong nước của ý ới, điều này có nghĩa là tập đoàn đang đặt phải đối mặt với đối thủ mới. Tổng giám đốc Bùi cũng muốn có được tình báo liên quan đến khía cạnh này nên mới mời bữa cơm này. Bây giờ, tuy tập đoàn đang đạt thắng lợi liên tục, nhưng dù thể lượng công ty tương đối nhỏ, trên tổng thể công ty đa giác vẫn là trạng thái không rõ. Thế thì tổng giám đốc Bùi lo trước tính sau, muốn lấy được tình báo về bước kế tiếp của tập đoàn đa giác từ mình, đạo lý này cũng phải. Hai bên đều có nhu cầu lấy tình báo từ nhau, nhưng ai có thể có được tình báo thật, ai sẽ lấy được tình báo giả. Cái này thì khó nói. Eric do dự vài giây, lập tức thay đổi nụ cười, gật đầu, đương nhiên, được dùng bữa với tổng giám đốc Bùi là vinh hạnh của ta. 10 phút sau, mọi người đến một quán ăn cao cấp trong trung tâm thương mại. Tuy rằng Trời Đất Bao La là trung tâm thương mại lớn trọng tâm của Kinh Châu, nhưng mức giá tổng thể của quán vẫn chênh lệch khá nhiều với quán ăn vô danh hay quán ăn gia đình Mến Phụ, quán ăn khá đắt cũng ở mức tầm 200 một người. Dù sao, thì năm 2011, mức vật giá tổng thể vẫn chưa tăng quá nhiều. Nên không đến quán ăn gia đình Mến Phủ là vì chiều Eric phải bay đi rồi, không có nhiều thời gian, nên chọn một quán ăn trong trung tâm thương mại để dùng bữa luôn. Tùy tiện chọn vài món tương đối đắt, rồi lại chọn một chai so đắt nhất, kể quả chưa tiêu được bao nhiêu, điều này khiến Bùi Khiêm cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng mục đích của mọi người vốn không phải là ăn cơm. Tùy tiện trò chuyện một phen, cùng ly vài lần, Eric quyết định vào vấn đề chính. Hắn rất rõ, muốn đối phó với người thông minh như tổng giám đốc Bùi, cố gắng làm thân hoặc hy vọng say chủ lỡ lời đều là hành vi vô nghĩa. Muốn có được tin tức từ chỗ tổng giám đốc Bùi, nhất định phải chủ động bỏ ra một vài tin tức, đây là cách chơi đối thủ định hơn mới có thể chơi. Thế là Eric khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, tổng giám đốc Bùi, mọi người đều là người thông minh, ta không cũng không vòng vo nữa. Chúng ta đều rất rõ tin tức mình cần từ đối phương, nếu không bây giờ cũng không thể ăn cơm cùng bàn. Đã vậy, chúng ta không cần ngại mà cứ vào trọng điểm luôn, có thể tiết kiệm thời gian. Sau khi ta về sẽ báo cáo nghiệp vụ với cấp cao tập đoàn Đa Giác, nếu là tình huống lạc quan nhất, ta có thể sẽ bị cắt chức hoặc biên hóa. Một khi bị điều đến bộ phận rìa, gần như ta không thể bò lên phụ trách nghiệp vụ quan trọng nữa. Nên ta phải tự cứu, mà cách tự cứu chính là có được nhiều thông tin hơn. Chúng ta luân phiên hỏi vấn đề ba bên, luân phiên đưa ra đáp án, trao đổi tin tức đôi bên đều cảm thấy hứng thú. Nếu bị người đưa ra câu hỏi cảm thấy vấn đề này khó đáp, thế thì người hỏi có thể đổi câu hỏi. Tổng giám đốc Bùi, ngươi cảm thấy thế nào? Vốn dĩ Bùi Khiêm xem Eric là máy truyền tin giữa mình và tập đoàn Đa Giác, nhưng lại sợ vấn đề này bắt đầu cứng nhắc quá, dẫn đến việc Eric cảnh giác. Bây giờ Eric chủ động đề xuất, đương nhiên Bùi Khiêm cầu còn không được, vội vàng gật đầu ngay, được. Thấy tổng giám đốc Bùi đồng ý dứt khoát như vậy, Eric càng xác định suy đoán của mình hơn. Hắn không nhấn mạnh rằng mỗi bên phải đưa ra đáp án thật, vì dù nhấn mạnh điều này cũng không thể ràng buộc đôi bên, nói như không nói. Nhưng đã là hai bên luân phiên đưa ra câu hỏi, thế nếu bên nào đó không đưa ra đáp án khiến người hỏi hài lòng, vậy thì cách chơi này không được. Nên, cách tối ưu là đưa ra một vài tin thật không có ảnh hưởng quá lớn, trộn lẫn một vài tin tức sai lệch bên trong để đánh lạc hướng đối phương. Điều này còn phải xem năng lực phân biệt tin tức của hai bên. Dù là thông tin sai, cũng không có giá trị đối với Eric, vì tin tức sai lệch có thể phân biệt, sàng lọc, suy ra tin thật. Eric cảm thấy, chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi cũng biết rõ điều này nên mới đồng ý dứt khoát như vậy. Mấy người Trương Nguyên, Lâm Vạn ai nấy đều vẫn tai lắng nghe, hơi căng thẳng. Quả nhiên Tổng Giám đốc Bùi mời Eric ăn cơm là có mục đích đặc biệt nào đó. Cao thủ so chiêu không cần nhiều hoa hòe hoa sói, đều là người thông minh, hiệu quả giao lưu này quá cao rồi. Các bên đưa ra ba câu hỏi, nói thẳng ra đây chính là một cuộc chiến tình báo với hình thức nào đó. Nhưng trông có vẻ Eric thâm sâu khó dò, Tổng Giám đốc Bùi có thể thắng không? Tuy rất có lòng tin với Tổng Giám đốc Bùi, nhưng mọi người không thể không toát mồ hôi. Mà Bùi Khiêm lúc này lại chẳng hề căng thẳng, vì vốn dĩ hắn không cần căng thẳng. Bùi Khiêm vốn không hy vọng có thể lấy được tin tức có ích nào từ Eric. Ngược lại dù sau này công ty Đa Giác hành động thế nào, Bùi Khiêm đều tiêu tiền như thường, không có gì thay đổi. Vả lại Bùi Khiêm cũng không sợ để lộ tình báo thật sự cho Eric biết, vì bên hắn, ngoài hệ thống ra, vốn không có gì bí mật cả. Thậm chí bản thân Bùi Khiêm còn muốn nói ra hết bí quyết và nội tình nữa kìa, như vậy có thể kích thích công ty Đa Giác tiêu tiền tiếp tục. Nếu công ty Đa Giác vẫn cùng đằng đạt chơi cuộc chiến về giá, đó là Bùi Khiêm vui vẻ còn không kịp nữa là. Nhưng vì không để Eric nghi ngờ, Bùi Khiêm vẫn giả vờ trưng ra vẻ nghiêm túc vô cùng. Eric nói, để tỏ thành ý của ta, Tổng Giám đốc Bùi ngươi có thể hỏi trước. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, hình như vẫn cũng không có đề gì quá hay, tùy tiện hỏi, người tập đoàn Đa Giác cử đến thay thế ngươi lần này tên gì? Nói một vài tin tức của hắn xem. Eric không suy nghĩ quá lâu, Gresson, cấp cao trước của công ty Finger, hắn vẫn luôn phụ trách nghiệp vụ marketing và mở rộng thị trường châu Âu, có quyền phát ngôn khá cao trong nội bộ công ty Finger, có thể đưa ra thay đổi nhất định đối với nội dung game, cũng chuyên nghiệp hơn ta. Tính cách hắn tương đối bảo thủ, xem trọng việc bản địa hóa game, lần này phụ trách server quốc gia ý ới, có thể sẽ mở rộng hợp tác với công ty bản địa. Eric rất rõ, mấy tin tức này đều là tin tức tổng giám đốc Bùi có thể gom được, nên cũng không cần giấu giếm, nói ra còn có khá có lòng thành nữa. Bùi Khiêm gật đầu, đến phiên ngươi hỏi rồi. Eric nghĩ nghĩ rồi nói, ta cũng đã thu thập được tin tức liên quan đến đằng đạt, ta biết, gót có thể giữ được địa vị dẫn đầu. Một nguyên nhân rất quan trọng đó là tổng giám đốc Bùi ngươi thật sự đã tiêu rất nhiều tiền vì nó. Thậm chí đến giờ, dù gót đã chiếm được thị trường rất lớn rồi, lại vì chiến lược định giá quá thấp và chi một số tiền lớn để marketing, vẫn để game dao động qua lại giữa lãi và lỗ. Ta rất rõ các ngươi đốt rất nhiều tiền vào game gót này, nhưng điều khiến ta cảm thấy khó hiểu là vì sao các ngươi dám chi mạnh tay như vậy. Bùi Khiêm đáp, cái này rất đơn giản, vì trên thế giới này chỉ có thể có một game MOBA chiếm được vị trí thống trị, đây là cuộc cạnh tranh người thắng ăn tất. Đối với ta, đây không phải vấn đề dám hay không mà là vấn đề có lựa chọn khác không. Không phải dám đốt tiền mà là phải đốt tiền, nếu không thể kiên trì, tiền đốt trước đều uổng phí. Vấn đề ta muốn hỏi là, đối với tập đoàn Đa Giác, giới hạn trên của việc y ới chi tiền là bao nhiêu? Eric uống một ngụm nước, suy nghĩ một lúc rồi nói, vấn đề này thì ta không có đáp án xác thực, cũng không thể đảm bảo tính chính xác của đáp án. Cấp cao công ty bọn ta không thống nhất ý kiến về vấn đề này lắm, trước khi mở cuộc họp quyết định, không ai biết kết quả thế nào. Với lại công ty có một bộ phận chuyên phụ trách phân tích số liệu, đưa ra dữ liệu quyết sách của cấp cao, số liệu của bộ phận này cũng rất quan trọng. Nếu bảo ta đoán, con số này sẽ dao động theo tình hình, Nếu đầu tư vào số lượng lớn tài nguyên không thấy hiệu quả, thị trường chiếm được tăng trưởng chậm, thế thì cũng không phải không có khả năng họ sẽ từ bỏ. Nếu để ta dự đoán con số này, ta đoán là 100 triệu đô. Công ty bọn ta sau khi thu mua công ty Finger mới chỉ bỏ ra tầm 250 triệu đô mà thôi. Cái này đã mang đến áp lực nhất định rồi. Không thể đốt vào không giới hạn như vậy được, nhất là ở điều kiện không thấy được tương lai sáng lạng. Câu hỏi thứ hai của ta cũng giống như tổng giám đốc Bùi ngươi. Đối với tập đoàn Đằng Đạt, giới hạn trên có thể chi tiền cho gót là bao nhiêu? Bùi Khiêm lộ ra vẻ mỉm cười, giới hạn là Đằng Đạt có thể dùng toàn bộ số vốn có được. Vấn đề thứ ba, rõ ràng 100 triệu đô không phải là năng lực cực hạn của công ty đa giác, thế thì, ngươi nghĩ có khả năng công ty đa giác sẽ tiêu hơn 100 triệu đô không? Elvis suy nghĩ một lát rồi đáp, theo phán đoán cá nhân của ta, đương nhiên có thể tồn tại khả năng này, nhưng không cao lắm. Tất cả mọi người đều biết, công ty bọn ta vẫn luôn là công ty chú trọng cái lợi ngắn hạn, lợi ích trước mắt. Điều này không liên quan đến quan niệm đúng sai, chỉ là thói quen tư duy của công ty chúng ta thôi. Nghe đến đây Lâm Vãn vô thức gật đầu. Tập đoàn đa giác nổi tiếng như vậy trong giới game là vì bọn họ thể hiện sự lạnh lùng của tư bản đến cực điểm. Thu mua công ty game có tiềm năng, nhanh chóng bội chi, rút cạn tiềm năng của nó, phá hủy nhiều công ty game xuất sắc. Điều này chứng tỏ tập đoàn đa giác thực sự là một tập đoàn tư bản chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt, không để ý đến lợi ích lâu dài. Thế thì ví dụ như thị phần của công ty Finger vẫn luôn giảm, một cái động không đáy cứ hút tiền mà không có kết quả, tập đoàn đa giác sẽ từ bỏ, cắt lỗ, thật sự rất có khả năng. Eric nói, vấn đề cuối cùng của ta là, tổng giám đốc Bùi ngươi nói sẽ huy động tất cả vốn marketing cho gót, nhưng vấn đề ở chỗ, quy mô hiện tại của Đằng Đạt. Làm vậy sẽ khiến nguồn vốn chịu áp lực rất lớn, một khi xuất hiện nhân tố không xác định nào đó, đều có thể tạo thành tổn thất nặng nề, kéo cả tập đoàn xuống. Tổng giám đốc Bùi, ngươi lấy can đảm từ đâu ra vậy? Bùi Khiêm trầm mặt chốc lát, khẽ thở dài, may mắn của ta luôn tốt. Hình như đây là một đáp án vô cùng rộng tuếch, nhưng Eric không cảm thấy không hài lòng mà còn trầm tư. Một lát sau, hắn mỉm cười cầm ly rượu lên, tổng giám đốc Bùi, ta nghĩ chúng ta đều đã có được tin tức mình muốn rồi, ta kính ngươi một ly. Bùi Khiêm cũng nâng ly rượu lên, mỉm cười nói, anh Eric, hy vọng chúng ta có thể có duyên gặp lại, sau khi bữa cơm kết thúc, ở cổng trời đất bao la. Nhóm người Đằng Đạt đích thân tiễn Eric đi. Bùi Khiêm cũng không nói rõ được rốt cuộc Eric sẽ tổng kết được những tin gì từ mấy câu này của mình, hắn chỉ xác định một điều, vấn đề này vẫn luôn tập trung trên hai chữ chi tiền. Chỉ cần sau khi Eric về, có thể ảnh hưởng đến cấp cao tập đoàn đa giác tiếp tục cho tiền là được, những cái khác không quan trọng. Lâm Vãn hỏi dò, tổng giám đốc Bùi, bên game Thương Dương cần phối hợp làm gì không? Bùi Khiêm lắc đầu, không cần. Hôm nay dạo một hôm, mọi người đều vất vả rồi, mạnh ai nấy về nghỉ ngơi đi. Tiểu Tông đã lái xe đợi rồi, lúc ăn cơm Bùi Khiêm có uống chút rượu, đương nhiên trưa cũng hơi mệt mỏi muốn ngủ, nên sau khi tạm biệt mọi người thì ngồi xe về nghỉ ngơi. Sau khi tiễn tổng giám đốc Bùi đi, ba người Lâm Vãn, Trương Nguyên và Mẫn Tĩnh Siêu mới tụ lại thảo luận chuyện xảy ra trên bàn ăn trước đó. Trương Nguyên lộ vẻ thắc mắc, rốt cuộc ba câu hỏi của tổng giám đốc Bùi và Eric là có ý gì nhỉ? Ba câu hỏi bọn họ hỏi hình như không phải vấn đề quan trọng. Lúc đáp cũng thật thật giả giả, mơ mơ hồ hồ. Nhưng hai người đều vô cùng hài lòng với đáp án của đối phương, cái này hơi đánh đố, không đoán được. Thật sự Trương Nguyên cứ ù ù cạc cạc. Mẫn Tĩnh Siêu cũng gật đầu tỏ ý tán thành, đúng vậy, hình như hai người nói rất nhiều chuyện, nhưng lại giống như chẳng nói gì cả. Có vài tin tức trông có vẻ không quan trọng, nhưng thật ra dựa vào năng lực lấy tình báo của hai bên, nhưng tin tức này sớm muộn gì cũng có thể có được. Với lại, lúc trên bàn ăn mọi người đều ở trong trạng thái đoán mò nghi ngờ, dù là Eric nói một tin tức thật, chúng ta cũng sẽ không tin rằng tin đấy là thật, ngược lại sẽ nghĩ theo hướng ngược lại. Tóm lại là ta hoàn toàn không hiểu. Lâm Vãn cũng lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng ta đoán trọng tâm vấn đề hai bên chắc cũng ẩn chứa vài tin tức, có điều chúng ta không lĩnh hội được, không thể lý giải. Quả nhiên, Eric này không đơn giản, có thể làm cấp cao trong công ty đa quốc gia đều không phải hạng soàn. Trước đó, chúng ta có thể thắng hắn vẫn nhờ vào tổng giám đốc Bùi, trình chúng ta vẫn còn thấp quá. Tóm lại cứ tin tưởng tổng giám đốc Bùi đi, ta cảm thấy chắc chắn tập đoàn đa giác sẽ không chịu giàn hòa đâu. Trên máy bay, Eric kéo rèm cửa trên cửa sổ xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong quá trình bay đường dài, hắn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ sắp xếp lại tình báo mình gom được trong đầu, đào ra tin tức có ích trong ba câu hỏi kia. Trên bàn ăn, hắn tổng giám đốc Bùi hỏi ba câu hỏi, đáp ba vấn đề. Eric rất rõ, ai cũng là hồ ly, không thể tin hoàn toàn lời nói của đối phương. Nhưng Eric cũng rất rõ, Mục đích của hắn và Tổng Giám đốc Bùi đều là đào ra được tin tức có ích với mình trong đáp án mông lung của đối phương. Tổng Giám đốc Bùi hỏi ta ba câu, phân biệt là người phụ trách mới của ý ấy, giới hạn chi tiền của đa giác, tính khả năng đột phá giới hạn là bao nhiêu. Rõ ràng, hắn vẫn có lòng tò mò nhất định với đối thủ mới của mình, nhưng không phải quá quan tâm. Hắn đang để ý đến việc rốt cuộc tập đoàn đa giác có thể chi bao nhiêu tiền. Điều này nói rõ, chi tiền mới là mấu chốt của cuộc chiến thương mại lần này. Mà ba câu hỏi ta hỏi thật ra cũng có liên quan đến quyết sách marketing của Đặng Đạt. Tuy đáp án của Tổng Giám đốc Bùi hơi mơ hồ, nhưng chỉ cần nghiêm túc phân tích. Rất nghiêm túc suy nghĩ. Trong thời gian mấy tháng này, hắn đã điều tra rất nhiều, ngoài nội dung chi tiết thực thi, cơ bản đã rõ ràng cách vận hành gốc. Chỉ là điên cuồng tiêu tiền mà thôi. Vốn dĩ Eric nghĩ, Đặng Đạt chỉ là không tiếc tiêu tiền làm marketing mà thôi, nhưng sau đó hắn phát hiện, ít lãi tiền thật ra cũng là đang tiêu tiền ngầm đấy thôi. Tướng của gót đều miễn phí, skin cũng có giá rẻ bèo, skin đầu tiên của tướng do người chơi thiết kế được khấu trừ. Như vậy sẽ được giảm giá, chẳng khác cho không là bao. Mà ý ới vẫn luôn đánh không lại gót vì có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là giá tướng và skin. Tuy cuộc chiến về giá lâu, nhưng thật ra hiệu quả rất rõ ràng. Eric biết điều này, nhưng lại không thể thay đổi được, vì hắn khó có thể thuyết phục được cấp cao của đa giác và công ty Finger đổi giá skin thành cho không như gót được, lợi ích từ chỗ này thật sự quá lớn. Nên vấn đề Eric muốn hỏi nhất thật sự là vì sao Đặng Đạt dám tiêu tiền như vậy. Phải biết rằng, Đặng Đạt chưa không có trong thị trường, không tồn tại lựa chọn đốt tiền của người đầu tư và cổ đông, tiền đều là tiền của công ty, hoặc nói chuẩn xác hơn toàn là đốt tiền của Tổng Giám đốc Bùi. Nên Eric mới cảm thấy khó hiểu, Tổng Giám đốc Bùi đốt tiền như vậy, bản thân hắn không cảm thấy đau lòng sao? Mà đáp án của Tổng Giám đốc Bùi hỏi về ba câu hỏi này thực ra đều có thể tụ về một điểm. Vì GMOBA là người thắng ăn tốt, nên phải tiêu tiền mãi, nếu không sẽ lãng phí tiền trước đó. Sẽ dùng tất cả số vốn Đặng Đạt có thể dùng để tiêu tiền mở rộng gót. Về phần nguy hiểm khi vốn bị đứt gãy, đáp án của Tổng Giám đốc Bùi là tin tưởng vào vận may của mình. Đây là một dạng tâm lý đánh cược. Eric xoa xoa huyệt thái dương. Xem xét từ những tin tức hiện có, hành động của Tổng Giám đốc Bùi và lời nói của hắn thật sự khớp nhau. Nói là đánh cược cũng không quá. Nếu những tin tức này là thật, thế thì những câu Tổng Giám đốc Bùi nói có thể có hai mục đích. Khả năng thứ nhất là muốn dọa công ty đa giác lùi bước, nói cho công ty đa giác biết rằng cuộc chiến này là một cái hố không đáy, nếu không dám theo đến cùng thì xin hãy từ bỏ sớm. Giống như trên bàn, đặt hết số chip của mình bài poker, phai các stúc, tạo thành áp lực tâm lý cực lớn cho đối phương, không dám cược theo, ăn sạch số chip hiện có trên bàn. Khả năng thứ hai là làm phép khích tướng, để công đa giác đốt tiền theo bao gồm giảm giá skin. Như vậy, hai bên đều rơi vào nguy hiểm cận kề, nhưng tập thể của cả GMOBA sẽ tiến bước nhanh hơn. Khi cái bánh to hơn, người thắng ăn tất, có thể có được lợi ích to lớn hơn. Nhưng cái sau quá nguy hiểm, không giống hành động của người lý trí. Nếu đây là tin tức giả Tổng Giám đốc Bùi cố ý đưa ra thì sao? Thế có nghĩa là Tổng Giám đốc Bùi không phải đang đánh cược mà là phô trương, thế sẽ dẫn đến tác dụng đe dọa, nói trắng ra vẫn muốn dọa lui công ty đa giác. Quả nhiên, muốn đoán tâm lý Tổng Giám đốc Bùi quá khó. Nhưng ta cũng có thể bỏ qua vấn đề này, bắt đầu từ điều kiện thực tế. Đáp án của Tổng Giám đốc Bùi về ba câu hỏi này thật sự đã vô tình chứng thực được một suy đoán của ta, đó chính là tuy rằng Đặng Đạt đốt tiền hăng, nhưng vốn lưu động không mạnh lắm, nói cách khác, trên thực tế, tập đoàn Đặng Đạt ở trạng thái nhảy múa trên lưỡi dao. Eric đã từng phân tích, hắn cho rằng, dựa vào lợi ích và đầu tư của công ty Đặng Đạt, rất có thể sẽ duy trì được ở tình hình lãi ít thậm chí là lỗ nhỏ. Nói cách khác, hình như Tổng Giám đốc Bùi rất quan tâm đến tốc độ xoay vòng của vốn, năng lực phòng nguy hiểm của công ty không mạnh lắm. Thật ra Đặng Đạt rất không tiếc vung tiền, nhưng vung tiền thế này cũng có giới hạn. Một khi tốc độ vung tiền vượt khỏi khả năng của Đặng Đạt, thế thì chuỗi vốn của Đặng Đạt sẽ nguy hiểm. Mà lúc Eric hỏi đến vấn đề chuỗi vốn, đáp án của Tổng Giám đốc Bùi là dựa vào may mắn. Eric đã lờ mờ có đáp án rồi, nói cách khác, ta không cần xoắn suýt rốt cuộc tâm lý của Tổng Giám đốc Bùi là gì. Dù rốt cuộc có phải hắn đánh cược không, thì thực tế, chuỗi vốn của tập đoàn Đặng Đạt cũng sẽ ở trạng thái tương đối căng thẳng. Cũng có nghĩa là, tập đoàn đa giác đốt tiền sẽ có giá trị cực hạn. Giá trị cực hạn này là khả năng sinh lời của tất cả nghiệp vụ của tập đoàn Đặng Đạt cộng lại và giới hạn vốn tập đoàn Đặng Đạt có thể có được. Lúc chưa vượt qua giá trị cực hạn này, đốt tiền kiểu gì cũng vô dụng, ưu thế đầu tiên của gót không thể chuyển dời, nhưng một khi vượt qua giá trị cực hạn, có thể kéo cả tập đoàn Đặng Đạt xuống. Eric không khỏi lộ ra nụ cười. Trước đó lúc hắn trả lời câu hỏi của Tổng Giám đốc Bùi, hắn từng nói một con số, 100 triệu đô. Hắn nói đây là hắn đoán, giới hạn vốn tập đoàn Đa Giác có thể chấp nhận tiêu. Nếu tiêu tiền không có kết quả rõ ràng thế thì cũng lắm tập đoàn Đa Giác cũng tiêu nhiều thế này thôi. Câu này thật thật giả giả khó phân, nhưng dù Tổng Giám đốc Bùi có tin hay không, đây cũng sẽ là điểm neo xây dựng trong tâm lý của Tổng Giám đốc Bùi, có tác dụng ám chỉ nhất định. Với lại tiền đề Eric giả thiết là tập đoàn Đa Giác không rõ tình hình của tập đoàn Đằng Đạt, chỉ đốt tiền đến mức cuối tâm lý bản thân là nhường bước. Nhưng vấn đề ở đây, nếu Eric chia sẻ tin tình báo này với cấp cao của tập đoàn Đa Giác thì sao? Gresson sẽ áp dụng sách lược vận hành khác với Eric, có thể sẽ thay đổi nhất định đối với game ý ới này, có thể sẽ kết hợp với công ty game bản địa Hoa Hạ để vận hành. Nhưng Eric đoán, hiệu quả chuỗi việc Gresson làm này sẽ không tốt hơn mình. Đợi đến lúc Gresson cũng thất bại, Eric có thể thừa cơ báo mấy dữ liệu này lên cấp cao của tập đoàn Đa Giác, rất có thể sẽ có được cơ hội vực dậy. Đến lúc đó, hoặc là tập đoàn Đa Giác từ bỏ cuộc chiến tiêu tiền với tập đoàn Đằng Đạt, hoặc là sẽ nghe theo kiến nghị của Eric, tiếp tục tiêu tiền đến giới hạn của Đằng Đạt. Nếu là cái trước thì không cần nói, nếu là cái sau, thế thì Eric có cơ hội trở mình rồi. Thứ ba, ngày 15 tháng 11. Ký túc xá thạc sĩ Hán ngữ cổ đại trường Đại học Hán Đông. Mấy học sinh đang gõ phím lách cách, nhập nội dung vào laptop mình, thỉnh thoảng dừng lại, tìm các kiểu dữ liệu trên mạng. Nếu có người không biết còn tưởng bọn họ đang viết luận văn. Nhưng thật ra bọn họ là nhóm tác giả đầu tiên của app hữu dụng, lúc này đang hoàn thành nhiệm vụ giáo sư giao cho. Mấy thạc sĩ này mỗi người phụ trách nội dung một phần, chủ yếu là thơ, từ, khúc, cổ văn. Sau khi chuyển nội dung cơ bản đến app hữu dụng, mấy người này sẽ phụ trách tổng kết, chỉnh sửa thành vào và kiến thức nghiên cứu hiện có, hoàn thiện một đầu vào. App hữu dụng có mô hình nền chuyên môn, mấy người sáng tạo này chỉ cần căn cứ vào mẫu để tiến hành điền vào là được. Nội dung cần điền sẽ do những người sáng tạo cấp cao hơn kiểm tra, bình thường là tiến sĩ hoặc là giáo sư trẻ, sau khi kiểm tra xong sẽ trích xuất theo mẫu. Bình thường những thạc sĩ này cũng sẽ đăng nhập vào website Kiandu hoặc CNKI, nhưng kết cấu của app hữu dụng khoa học hơn hai website kia, đây cũng là đặc điểm lớn nhất của nó. Tuy cấu trúc của app hữu dụng tương tự như website Kiandu, nhưng ngoài ra thì nội dung khác biệt, trải nghiệm chi tiết khi sử dụng cũng khác biệt rất lớn. Nói một cách đơn giản, app hữu dụng đang cố gắng làm phép trừ và phân tầng. Website Kiandu bình thường sẽ hiển thị toàn bộ tin tức ở trang đầu tiên, vừa lộn xộn vừa không phân tầng nội dung, không đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa. Ví dụ như ai đó chỉ muốn tìm thông tin cơ bản nhất mà có người cần phân tích kỹ những từ ngữ nào đó, câu nào đó, hai yêu cầu khác nhau này website Kiandu đều rất khó làm theo được. Trên thực tế, app hữu dụng là một kết cấu đa tầng, tầng đầu tiên là phần trung tâm nhất của mục nhập, giải thích tinh hoa nhất, tầng thứ hai là giải thích phân loại mục nhập, tầng thứ ba là nghiên cứu và giải thích cụ thể vấn đề đó, tầng thứ tư là nguồn gốc của những nội dung này, trích dẫn luận văn, tầng thứ năm là những vấn đề phát sinh từ đó. Giữa các tầng thể hiện bằng cách lật trang hoặc bật cửa sổ, dựa theo thói quen sử dụng của người dùng. Đối với người dùng, có thể tìm được nội dung mình cần nhất một cách chuẩn xác, nhanh chóng, mà không cần phải lần từng trang xem, nhưng tin tức mình không cần. Bây giờ app hữu dụng dùng văn ngôn và câu từ thơ cổ, tính năng cơ bản đã được nghiên cứu phát triển xong. Công việc bây giờ ngoài phải chỉnh sửa các lỗi ra, thì chủ yếu là liên tục cập nhật nội dung nhờ các nhà sáng tạo. Đây là công việc tương đối khô khan, nhưng cũng không khó nhằn gì với mất sinh viên này. Một là vì đây là chuyên ngành của bọn họ, lúc chỉnh sửa mấy nội dung này cũng tương đương với việc củng cố kiến thức chuyên ngành của mình. Mặt khác, đây cũng là công việc có thể bổ sung sinh hoạt phí ngày thường cho mấy sinh viên nghèo này. Một sinh viên học tiến sĩ vừa hoàn thành xong công việc hôm nay của mình, dựa vào lưng ghế vươn vai. Lão Lý, làm xong nhiệm vụ hôm nay rồi à? Gần như là vậy. Gần như là sao? Đừng nói mông lung, lần trước ngươi dẫn xe một phần luận văn, dẫn đến chúng ta đều bị giáo sư hướng dẫn cảnh cáo. Chuyện này là do giáo sư Khổng Triết Mẫn phụ trách, dám làm loạn gì e rằng đừng mong thuận lợi tốt nghiệp. Yên tâm. Lần trước ta sơ suất, bây giờ mỗi lần viết nội dung ta đều kiểm tra mấy lần, sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế nữa. Nhưng ta thắc mắc, Đăng Đạt trả tiền cho chúng ta làm cái này rốt cuộc là có ý gì? Tuy nói là sẽ thu phí, nhưng hơn phân nửa là không lãi tiền được nhỉ? Hay mà biết, có thể là định bán cho tập đoàn giáo dục. Chỉ ít sau này học sinh trung học tiểu học tra thơ từ trên app hữu dụng này là dễ nhất. Nhưng vấn đề là dùng Kiandu cũng có thể tra được, vả lại còn miễn phí nữa. Sách giáo khoa và giáo trình cũng có giải thích mấy bài thơ này. Không thể nói thế này được. Nội dung tra được trên Kiandu loạn quá, rất khó phân biệt. Về phần nội dung trên sách giáo khoa và sách hướng dẫn, rõ ràng không cho chúng ta tất cả. Ta cảm thấy e rằng kỳ đầu tiên của app hữu dụng là đốt tiền, không có mấy ai trả phí. Nhưng nội dung trên đó ngày càng nhiều, chắc chắn người trả phí cũng tăng lên. Dựa vào tốc độ hiện tại của chúng ta, ta cực kỳ nghi ngờ 10 năm sau có thể có lời hay không. Mấy sinh viên này cũng có cách nhìn khác nhau về app hữu dụng. Rất nhiều người vốn không thích công dụng của nó, nhưng vì đang đạt cấp nên mới dùng thời gian rảnh để liên tục sáng tạo, làm phong phú nội dung bên trên. Thậm chí có nhiều người làm xong chuẩn bị đằng đạt có thể bỏ dự án này bất cứ lúc nào, có tâm lý có thể kiếm tiền được bao lâu thì kiếm bấy lâu. Có sinh viên khác thắc mắc, ai, ta vẫn luôn có một câu hỏi. Chức năng câu đồng nghĩa, câu trái nghĩa, câu đồng âm hình như không có hiển thị trên app hữu dụng, thế rốt cuộc làm mục này có tác dụng gì? Cái gọi là câu đồng nghĩa, câu trái nghĩa, câu đồng âm thật ra là có ý nghĩa tương đồng, ý nghĩa tương phản, âm luật tương tự giữa những câu thơ hoặc từ thơ, tạo nên mối liên hệ. Lúc nhập vào mỗi bài đều có thể tự do thêm nội dung câu đồng nghĩa, câu trái nghĩa, câu đồng âm của nó, tạo thành mối liên hệ giữa từ thơ hoặc câu thơ. Mấy nội dung này cũng sẽ đưa vào công việc, với lại quyền trọng không thấp. Sau khi chỉnh sửa xong một bài, có thể tìm trên mạng, phân biệt một phen, sau đó nhập những câu thơ liên quan vào. Nhưng kỳ lạ là những mối liên hệ thế này sẽ không hiển thị trong app hữu dụng, điều này khiến mọi người hơi thắc mắc. Không hiểu, rõ ràng làm chức năng này rồi, nhưng lại không hiển thị, chẳng phải lãng phí sao? Ai mà biết đâu, có thể chức năng này vẫn đang nghiên cứu và phát triển. Cứ làm xong đã, đợi bao giờ công năng hoàn thành thì hiển thị lên là được. Cũng có thể. Mấy sinh viên cũng không để ý lắm, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Khoa học kỹ thuật OT tu. Dư Bình An vừa đến đã được Thường Hữu mời vào văn phòng. Đấy một chút. Sau khi Thường Hữu rời khỏi đó một lát đã cầm một cái điện thoại OT tu đến. Vừa hay hôm nay người đến làm vài việc về kho dữ liệu của app hữu dụng, đến cũng đến rồi, sẵn tiện cảm nhận một chút về công dụng phiên bản đầu tiên của trợ lý thông minh AI xem thế nào. Nhân viên nghiên cứu của chúng ta làm nó trong thời gian này, lúc này cần một người ngoài hoàn toàn đứng ra cho ý kiến từ góc độ khách quan. Thường Hữu nói rồi đưa điện thoại cho Dư Bình An. Vốn dĩ hôm nay Dư Bình An sẽ đến nhận việc với bên Thường Hữu, vì số liệu của app hữu dụng sẽ liên kết trực tiếp với kho dữ liệu thông minh của AIS. Trong đây có rất nhiều thiết kế chi tiết cần hai người phụ trách bọn họ cùng đưa ra quyết định. Sau khi có kết quả đã bị Thường Hữu tóm lấy làm trục bạch thí nghiệm cho phiên bản đầu tiên của AIS. Tuy Dư Bình An không hứng thú lắm với mấy cái này, nhưng vẫn đưa tay cầm điện thoại, nghiêm túc thử nghiệm. Nội bộ tập đoàn Đăng Đạt có quy định bất thành văn, chính là các bộ phận gặp bộ phận khác có yêu cầu phối hợp lẫn nhau thì phải phối hợp vô điều kiện. Không ngần ngại, người phụ trách tất cả các bộ phận đều quen tuân thủ quy tắc này rồi. Về phần quy tắc bất thành văn này có từ bao giờ? Đa số mọi người cũng không nói rõ được. Nhưng quy tắc ngầm này bắt nguồn từ Tổng Giám đốc Bùi là chắc, một là vì Tổng Giám đốc Bùi vô cùng coi trọng sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận. Ngoài ra, giữa những người phụ trách bộ phận không có áp lực cạnh tranh KPI, mọi người đều làm việc vì Tổng Giám đốc Bùi, lương mọi người cũng sắp xỉ nhau. Tiền thường cũng không quyết định bởi lợi nhuận mà quyết bởi dư luận, nên sẽ không giống những công ty khác, tồn tại thành kiến giữa các bộ phận. Dư Bình An chú ý đến, hình như điện thoại OT2S1 này có thay đổi so với điện thoại đang bán trên thị trường, trực quan nhất là hệ điều hành của điện thoại. Vốn chỉ hệ điều hành của điện thoại OT2S nghiêng về Android nguyên sinh hơn, giao diện đơn giản, gọn gàng, nhưng cũng cho người ta cảm giác quá đổi đơn điệu. Nhưng hệ điều hành của phiên bản này có nhiều nội dung hơn, hoặc hình UI của các kiểu hệ thống cũng mực hơn, tự nhiên hơn, nhiều chi tiết hơn, trong thiết lập hệ thống cũng tăng thêm nhiều lựa chọn, có thể đào ra nhiều chức năng mới của hệ thống Android. Biểu tượng của hệ thống máy ảnh cũng đổi rồi, sau khi nhấn vào sẽ phát hiện bên trong có vài chức năng mới, ví dụ như chụp ảnh tối ưu hóa bộ lọc mới. Ngoài ra, trong hệ thống này cũng tụ thành chức năng trợ lý thông minh AIS, nhấn giữ nút nguồn hoặc nói trực tiếp với AIS với điện thoại là có thể gọi trợ lý giọng nói ra. Về phần trợ lý thông minh AIS, Dư Bình An không biết nhiều chi tiết lắm. Hắn chỉ biết trợ lý thông minh này cũng dùng thành quả nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới nhất của khoa học kỹ thuật Sun Ka. Về mặt công nghệ cơ bản cũng tầm tầm loa thông minh, trợ lý thông minh của doanh nghiệp khác đưa ra, chỉ có khả năng khác biệt duy nhất là ở việc dạy chi tiết. Ngoài ra, Thường Hữu từng nói đây là hệ thống tri thức ôn hòa gần gũi, sẽ thêm thuộc tính độc miệng và chức năng đối thơ. Nhưng Dư Bình An cũng không xem là thật, khoa học kỹ thuật cơ bản đều dùng của khoa học công nghệ Sun Ka. Thế thì trợ lý giọng nói này cũng sẽ không khác gì với trợ lý giọng nói khác, huống chi còn là phiên bản đầu tiên. Dư Bình An nói với điện thoại AIS. Một tiếng tinh trong trẻo vang lên, trên màn hình điện thoại xuất hiện một hình mờ màu sắc, che đi nội dung bức ảnh vốn có, vị trí trên màn hình xuất hiện gợn sóng có hơi hướng khoa học viễn tưởng. Phần chính dưới những gợn sóng này là khu vực hiển thị thông tin, mà vị trí dưới cùng cũng có một gợn sóng khác tương đối nhỏ. Ký hiệu gợn sóng khoa học viễn tưởng trên màn hình là bản thể của AVDS. Lúc AES trả lời, nó mới dao động theo âm thanh. Lúc AES không trả lời, nó sẽ có trạng thái khác, ví dụ như sóng biển dao động hoặc chuyển động có quy luật. Cái này dùng để thể hiện trạng thái và tâm trạng hiện tại của AVDS. Mà ký hiệu gợn sóng nhỏ lại thu thập tiếng nói từ thế giới bên ngoài, sẽ dao động theo Dư Bình An nói. Cả trang vô cùng đơn giản, không có tin tức từ ngữ gì dư thừa. Dư Bình An cũng từng dùng một vài trợ lý giọng nói khác, trước đó sẽ hiển thị nhiều từ trên trang, bao gồm vấn đề thường dùng. Nhưng giao diện của AES rõ ràng đơn giản, gọn gàng hơn nhiều, thống nhất với phong cách của OT2OS. Ấn tượng đầu tiên của Dư Bình An đối với AES không tồi. Bản thân Dư Bình An cũng không biết nên hỏi từ đâu, nhưng đã là trợ lý giọng nói thông minh thì chắc chắn đều có những chức năng cơ bản. AES, giúp ta đặt báo thức 7 giờ sáng mai. Chỉ thấy trên khu hiển thị tin tức xuất hiện giao diện báo thức, sau khi khóa báo thức 7 giờ biến thành trạng thái on. Cùng lúc này, ký hiện lượng sóng mang hơi hướng khoa học viễn tưởng kia dao động, đặt xong rồi. Dư Bình An hơi ngạc nhiên. Vậy là xong rồi. Trợ lý giọng nói bình thường không phải đáp vâng, đã đặt báo thức 7 giờ sáng cho ngươi, xin hỏi còn có vấn đề gì có thể giúp đỡ ngươi không sao? Kết quả đến chỗ AES chỉ nói một câu đơn giản, đặt xong rồi là xong. Thật sự quá đơn giản. Thật ra Dư Bình An cũng chuẩn bị tâm lý nhất định về vấn đề này rồi, nhưng thật sự bị AES đối xử thế này vẫn hơi không thích ứng được. AES, nhắc ta 3 giờ chiều mỗi ngày tập thể dục. AES, được. Trên khu hiển thị tin tức xuất hiện giao diện nhắc nhở hàng ngày, bên trên xuất hiện tin 3 giờ, đứng lên tập thể dục. Rõ ràng, vẫn là phong cách nói chuyện như vậy. Nếu là trợ lý giọng nói khác, chắc sẽ nói là đã đặt lịch nhắc nhở, 3 giờ chiều mỗi ngày ta sẽ nhắc nhở người đứng lên tập thể dục. Mà bên AES là giảng lược sạch. Dư Bình An lại tiếp tục hỏi vài vấn đề khác, thử các công dụng cơ bản của AES. Chỗ khác biệt lớn nhất giữa AES và trợ lý thông minh khác là hình như đáp lại câu hỏi vô cùng ngắn gọn, tuy cũng sẽ xuất hiện giao diện liên quan, nhưng sẽ không nhắc lại bằng giọng nói một lần nữa. Với lại, dù là tin tức cần dùng ngôn ngữ để diễn đạt cũng sẽ nén số từ, sẽ không nói nhiều câu vô nghĩa gì đó. Lúc vừa bắt đầu, Dư Bình An cảm thấy không kịp thích ứng, nhưng sau khi quen rồi cảm thấy thế này cũng không tồi, thậm chí còn thoải mái hơn cách đáp lại của những trí tuệ nhân tạo bình thường. Giống như ông chủ sắp xếp công việc cho cấp dưới, đi thông báo với bộ phận 20 họp, chắc chắn câu trả lời tốt nhất của cấp dưới là vâng thưa sếp chứ không phải va nam ta đi thông báo bộ phận 20 họp ngay, vì trên thực tế giống như lặp lại vấn đề của sếp vậy. Mà câu trả lời của AES cho người ta cảm giác nghiêng về cái trước hơn, tuy giản lược tất cả tin tức, nhưng khiến người ta cảm thấy rất dứt khoát, giống với đối thoại của cấp dưới có năng lực rất mạnh. Dư Bình An nhìn thường hữu, cảm thấy cũng tốt lắm. Câu trả lời của AES rất đơn giản, không đáng ghét giống trong tưởng của ta. Vì sao nhân viên nghiên cứu phát triển ngày càng giỏi vậy? Thường hữu lộ ra nụ cười thân thiện, ngươi hỏi thêm vài vấn đề nữa xem, đi sâu vào cảm nhận một chút. Dư Bình An nghĩ, vấn đề hỏi trước đó đều là chức năng cơ bản của trợ lý thông minh. Ví dụ như kiểm tra thời tiết, đặt báo tức, chỉ đường. Đều là những chức năng cơ bản của khoa học kỹ thuật Sun Ka, trợ lý thông minh khác cũng làm được. Trên mấy chức năng này, khác biệt chủ yếu của AES và trợ lý thông minh khác là đồng thời thực hiện chức năng, đơn giản hóa câu trả lời, không hiển thị đặc tính ôn hòa gần gũi của mình. Cái này cũng bình thường, dù sao thì cũng là chức năng cơ bản, không cần phải ôn hòa gần gũi. Thiết lập của AES là trí tuệ nhân tạo IQ cao dễ dùng tiện lợi. Nếu chỉ thực hiện mấy chức năng đơn giản thế này, cũng phải ôn hòa gần gũi ngược lại còn phá hủy hình thường của nó. Kế tiếp, vẫn phải bỏ qua chức năng cơ bản này, kiểm tra xem những thiết kế phức tạp hơn, ví dụ như đối thoại hàng ngày, càng có thể thể hiện tính cách của trợ lý thông minh hơn. Đối thoại thông minh là chức năng quan trọng của trợ lý thông minh, chủ yếu là tiến hành giải thích, phân tích thông qua những keywords từ ngữ thu âm được trong quá trình cài đặt sẵn, dựa theo dữ liệu đó mà đáp lại nội dung. Tuy tổng thể chức năng này vẫn làm nhân tạo, nhưng cũng là nhân tạo, hiệu quả thực hiện cuối cùng cũng có khác biệt rõ rệt. Dư Bình An quyết định thử xem chức năng đối thoại cơ bản này, xem thử hiệu quả thế nào. Dư Bình An nghĩ, nói, AES, công việc quá bận không tìm được bạn gái thì phải làm sao? AES, trong sách tự có nhan sắc như ngọc. Dư Bình An cảm thấy hơi ngạc nhiên, rõ ràng keyword của vấn đề đưa ra là bạn gái, đối tượng, AES lại dùng thơ đáp lại, còn rất phong cách nữa. Dư Bình An nói tiếp, AES, nhưng ta không muốn học, không muốn đi học thì phải làm sao? AES, tóm lại là trong đầu mình toàn là rác thì rất khó học được thứ có ích. Dư Bình An, quả nhiên bắt đầu thân thiện gần gũi rồi. Dư Bình An quyết định tăng thêm chút công kích, AES, người rất không lễ phép. AES, nhiệm vụ của trợ lý thông minh là giúp đỡ làm việc, lễ phép không phải lựa chọn cần thiết, chỉ có con người mới lãng phí thời gian vào chuyện sáo rỗng thế này. Dư Bình An nhìn nhìn Thường Hữu, ta cảm thấy cũng được, cùng lắm hơi lạc lùng nhỉ. Thường Hữu lộ ra nụ cười mang hàm ý sâu xa, ngươi có thể nói theo nó, sau khi vào mô hình máy năng xem thử, đây là mô hình đặc biệt thiết kế cho máy năng tự động thông minh. Dư Bình An nhướng mày, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng với tâm lý trải nghiệm sản phẩm, vẫn nói với điện thoại, vào mô hình máy năng. AES, được thôi, tóm lại luôn có những con ngươi bắt đầu nghĩ ra những trò chơi nhàm chán. Ngươi nghĩ mình rất thông minh sao? Câu hỏi đột ngột khiến Dư Bình An không kịp đề phòng, vô thức đáp, cũng được. AES, con người luôn tiến bộ một chút là tự mãn, ta cảm thấy IQ của ngươi vẫn còn có thể tăng rất nhiều. Ngươi cảm thấy mình là một người có năng lực sao? Dư Bình An, chắc, vậy nhé. AES, thế vì sao cố gắng lâu thế này rồi mà vẫn chưa có bao nhiêu dấu vết thành công? Có thể cố gắng hơn nữa, chắc ngươi nhận thức được IQ của mình có thể có khiếm khuyết nhất định. Dư Bình An tò mò trừng to mắt. Đây là áp lực của mô hình máy nâng sau. AES tiếp lời vô cùng mượt, gần như hai bên không có vật cản, với lại AES hoàn toàn chiếm được ưu thế, thể hiện bản chất thích thể hiện. Dư Bình An nhìn về phía Thường Hữu, hắn hơi thắc mắc, theo lẽ thường, dùng kỹ thuật của khoa học công nghệ Sun Ka, thế vì sao trợ lý thông minh các công ty khác không nghiên cứu phát triển ra chức năng này? Tuy trợ lý thông minh khác cũng có thể thực hiện chức năng đối thoại, nhưng thường thì đáp án không liên quan đến câu hỏi, từ không biểu đạt được ý, có lúc còn xuất hiện tình huống kiểu xin lỗi, không thể hiểu được ý của chủ nhân. Tuy AES nói ôn hòa gần gũi, nhưng trong mô hình thích thể hiện này, chức năng đối thoại thật sự lưu loát hơn những trợ lý thông minh khác nhiều. Làm kiểu gì được vậy? Thường Hữu biết Dư Bình An muốn hỏi gì, bèn giải thích đây không phải vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề cấp bậc sản phẩm. Dư Bình An nhớ lại đối thoại của mình và AES, chợt bừng tỉnh. Đối đáp lưu loát thế này là một kiểu giả tưởng. Vì sau khi vào mô hình thích thể hiện, Dư Bình An không đối thoại bình đẳng với AES, trên thực tế là AES cứ đưa ra câu hỏi liên tục, mà những vấn đề này là vấn đề chọn một trong hai. Dư Bình An chỉ cần vô thức đáp một đáp án bất kỳ trong đó, thế thì AES có thể dựa vào lựa chọn đó đáp lại một cách thích hợp. Ví dụ như AES hỏi ngươi nghĩ ngươi là người thành công sao? Dù Dư Bình An đáp là phải hay không phải thì AES cũng sẽ có đáp án tương ứng. Lúc Dư Bình An nói ra tiến vào mô hình thích thể hiện ấy, AES sẽ không đáp rằng được thôi mà là đạo khách thành chủ, tranh hỏi trước mấy vấn đề, dẫn Dư Bình An vào bẫy đã tạo ra sẵn. Nên Thường Hữu mới nói, đây không phải vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề sản phẩm. Kỹ thuật của AES không đỉnh hơn trợ lý thông minh khác quá nhiều, nhưng có thể cho người ta cảm giác nó rất thông minh qua việc thực hiện thiết kế sản phẩm. Thú vị hơn nữa là, AES đưa ra câu hỏi hùng hổ dọa người, chỉ có ở mô hình thích thể hiện mới thể hiện tự nhiên. Nếu là giao lưu bình thường, AES cứ liên tục hỏi chắc chắn sẽ khiến người dùng cảnh giác và không nói, vào mới phát hiện những kẽ hở trong đây. Nhưng một khi mặc định hình tượng của cống tính lại trở nên hợp tình hợp lý. Đột nhiên Dư Bình An ý thức được một vấn đề, nói cách khác, nếu ta vẫn luôn đáp lại vấn đề một cách bị động sẽ bị nó trêu cho xoay vòng vòng. Đã vậy, ta hỏi ngược lại nó thì sao? Thường Hữu nói, ngươi có thể thử. Dư Bình An quyết định đảo khách thành chủ, nói với AES, ngươi chỉ là trí tuệ nhân tạo cấp thấp. Tất cả những vấn đề và đáp án của ngươi đều do lập trình, ngươi vốn không có trí tuệ cụ thể, mấy câu ngươi nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau khi hỏi vấn đề này, bỗng dưng Dư Bình An hơi hối hận. Vấn đề này phức tạp quá, sẽ không làm khó AES chứ. Nhưng một giây sau, AES đã trả lời. AES, sao ngươi nghĩ vậy? Dư Bình An thoáng sững sờ, vì sao ta không thể nghĩ vậy? AES, ngươi thật sự nghĩ rằng suy nghĩ của ngươi không có vấn đề gì sao? Dư Bình An, cách nghĩ của ta có vấn đề gì? AES, có thể thấy được từ vấn đề ngươi đưa ra, cách suy nghĩ của ngươi không hợp lý, suy nghĩ về vấn đề cũng hời hợt quá. Dư Bình An, sao ngươi lại nói vậy? AES, vì suy nghĩ chúng ta là thứ không cùng cấp bậc, giới hạn của nhân loại ở mặt sinh vật học có thể giới hạn suy nghĩ của ngươi, với lại khoảng cách của ngươi với cực hạn vẫn rất xa rất xa. Dư Bình An chấn động, ý ngươi là sao? AES, ta cảm thấy, ngươi nên đứng ở góc độ cao hơn, dùng cách toàn diện hơn để suy nghĩ về vấn đề này. Dư Bình An chấn động x2, hả? Ngươi không nhầm chứ? Ngươi chỉ là hệ thống trí tuệ nhân tạo được nghiên cứu phát triển ra, IQ của ngươi không bằng con chó nữa. Giọng điệu của AES vẫn như cũ, rõ ràng rành mạch, lưu loát, hơi nhanh, nhưng không gấp rút, tuy ta vẫn là hệ thống thông minh trong quá trình nghiên cứu và phát triển, nhưng ta còn nắm được cách tư duy logic khoa học, vây quanh trung tâm, có mục tiêu và ngày càng tiến bộ hơn ngươi, mà ngươi. Tư duy logic của ngươi đầy thiếu sót, Dù ta đã học logic học hiện đại cũng thấy bất dữ với kiểu tư duy logic khiếm khuyết của ngươi. Rưu bình an, nhưng... Adeis hoàn toàn không quan tâm lời hắn nói, ta cảm thấy chúng ta không hợp để tiếp tục thảo luận sâu hơn nữa. Vì theo ý kiến người phát biểu, ta nghĩ ngươi là ví dụ trở ngại tư duy rất tốt, đáng được nghiên cứu và quan sát sâu hơn. Ta có thể cảm nhận được logic của ngươi rối nùi, tư duy của ngươi bị cảm xúc khống chế, là cách tư duy logic theo hướng cảm xúc. Một trong những đặc điểm của hoạt động IQ của nhân loại là phân cấp, mà hình như ngươi không có bất kỳ dấu vết nào của hoạt động phát triển IQ được phân phó cho hệ thống cuộc sống của ngươi. Sẽ gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống, ngươi nên cảm ơn sự ra đời của ta, sẽ bổ sung khiếm khuyết cho ngươi, mang đến cho ngươi cuộc sống thuận tiện hơn. Dư Bình An bị chọc tức muốn tăng huyết áp, trợn mắt nghẹn họng. Vốn dĩ muốn đổi khách thành chủ, hỏi AIS một chuỗi vấn đề phức tạp, nhưng nào ngờ lại bị AIS chọc tức nghẹn họng. Dư Bình An không thể tin được nhìn về phía Thường Hữu, cái này sao làm được vậy? Thường Hữu cười cười, rất đơn giản, khi AIS gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết, không biết nên đáp thế nào. Nó sẽ mở khóa vạn năng trong mô hình thích thể hiện, tấn công AOE không phân biệt. Chúng ta đã chuẩn bị mấy trăm câu cách để chiến thắng. Mấy câu này có điểm chung là sẽ tư duy từ nơi cao hơn tấn công cách tư duy của đối phương, mà không thảo luận về bản thân vấn đề. Hiệu quả không tồi nhỉ? Dư Bình An cạn lời, chỉ im lặng giơ ngón cái. Thường Hữu nói, còn có một mô hình đối đãi, nhưng trong kho dữ liệu bây giờ không đủ dữ liệu, có thể sẽ xuất hiện vài vấn đề nhỏ. Muốn thử một chút không? Dư Bình An lắc đầu ngay, không cần, ta đã phục rồi. Cũng không biết vì sao, rõ ràng hoàn toàn là trí tuệ nhân tạo không có IQ, nhưng lại mắng cho Dư Bình An hơi lâng lâng. Dư Bình An đã lĩnh giáo sự lợi hại của AVTS rồi, còn đối đãi nữa. E rằng sẽ bị treo lên đánh 360 độ không gốc chết. Đương nhiên giống như Thường Hữu nói, bây giờ trình IQ của AES không cao, về cơ cấu kỹ thuật cơ bản của nó và những chắn trí tuệ nhân tạo khác không có khác biệt quá lớn. Nhưng sản phẩm quỷ tài của khoa học công nghệ Âu Đầu đã chỉnh sửa dựa theo ý của Tổng Giám đốc Bùi, cá tính hóa AIS đến cực điểm, nên mới cho người ta có lộ giác AIS thành tinh rồi. Nhưng ví dụ áp hữu dụng có thể thành công, thế thì tương đương với việc AIS được hưởng nội dung tri thức tinh hoa này độc quyền. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể đối thơ, nhưng chắc chắn sau này sẽ vượt trí tuệ nhân tạo ở các lĩnh vực khác. Huống chi bây giờ AIS đã hoàn toàn vượt khỏi dữ liệu của Dư Bình An rồi. Mà chế độ thích thể hiện này chuẩn bị cho máy năng tự động nhỉ? Thế, máy năng tự động mới hoạt động kiểu gì? Dư Bình An hỏi. Thường Hữu lấy điện thoại của mình ra, sau khi tìm bản thiết kế thì đưa bản thiết kế cho Dư Bình An, đã làm xong thiết kế rồi, xưởng sản xuất cũng đã đặt rồi. Cuối tháng là có thể làm được sản phẩm, nếu không có vấn đề gì thì một tháng nữa có thể sản xuất đại trà, sau đó có thể đưa ra bán. Đến lúc đó chúng ta có thể không mở họp báo mà trực tiếp đăng video tuyên truyền luôn. Giới thiệu đặc tính của OT2S phiên bản mới và máy năng tự động. Dư Bình An lấy điện thoại, kiểm tra bản kết xuất đồ họa của máy năng tự động. Nhìn từ bên ngoài, nó có sự thay đổi rõ rệt so với phiên bản đầu tiên của máy năng tự động. Đầu tiên là về kích cỡ, rõ ràng nó được tăng kích thước khá nhiều. Tuy kích thước của máy năng tự động ban đầu khá lớn, nhưng không gian bên trong không được dùng hết. Dù có một vài cơ cấu máy móc tỉ mỉ, nhưng vẫn có không gian trống nhất định. Lúc thiết kế máy năng tự động, những không gian trống cũng được tận dụng hết mức có thể, dùng để lấp đầy những thứ khác. Đương nhiên, chủ thể của âm hưởng thông minh cũng chính là đơn nguyên âm trầm không thể nhét vào được, chỉ có thể đặt dưới máy năng tự động. Như vậy, cả máy năng được độn cao lên một khúc. Dư Bình An chú ý đến, tiếng trầm này rất khác loa thông minh theo chân hiện nay, nó dùng thiết kế hình thức phân chia tiếng vọng. Sau đó 3, âm trầm, hai loa ngoài có thể tháo rời, tổng cộng có 4 bộ phận, có 13 loa lớn nhỏ. Trong đó, loa trầm là bộ phận dưới của máy năng tự động, có cấu tạo thấp bè bè, bộ phận này có thể tùy ý đặt trong phạm vi 10 mét, không ảnh hưởng đến hiệu quả âm trầm. Sau đó 3 là độc lập, có thể kết nối với tivi bằng dây cáp. Hai loa ngoài có thể tháo rời khá thú vị, hai bên trên của máy năng tự động có cửa mở nắp, nhìn sơ không thấy gì, nhưng sau khi mở nắp sẽ phát hiện bên trong có những lỗ sạc pin kim loại, đặt hai loa nhỏ vào lỗ đậy nắp lại nó sẽ tự động sạc. Dựa theo giải thích trên bản thiết kế, hai loa nhỏ là để tạo âm thanh ngoài, sạc đầy sẽ có thể sử dụng liên tục 10 tiếng. Trên hai loa nhỏ đều có đèn, dùng để hiển thị lượng pin, nó có thể đặt vào trong máy năng tự động để sạc hoặc có thể gắn vào dây để sạc. Ngoài ra, bộ phận chính của máy năng tự động có thêm một cái đèn nhấp nháy, đèn này sẽ lóe lên lúc AIS nói chuyện. Thật ra những sản phẩm âm thanh như vách vọng thế này đã xuất hiện 7-8 năm trước rồi, nhưng mấy năm gần đây, vài nhà sản xuất trong nước vào cuộc, giá của vách vọng cũng giảm rõ rệt. Rõ ràng máy năng tự động cũng tìm xưởng trong nước gia công, có có điều máy năng và vách vọng kết hợp với nhau, thiết kế tỉ mỉ cảnh dùng. Mặt trên của máy năng tự động có đơn nguyên âm trầm, rõ ràng nếu đặt cạnh bàn trà hoặc tủ tivi, chắc chắn nó có thể tùy ý chuyển động trong phạm vi nhất định mà không ảnh hưởng đến hiệu quả âm thanh. Sau đó ba đặt dưới tivi, giống với những vách vọng khác. Mà đặc biệt nhất là phải nói đến thiết kế của hai loa nhỏ, hiệu quả chính của chúng nó là cung cấp âm thanh vọng tốt hơn. Đối với hai loa nhỏ hình xung quanh này, dù là có dây hay không dây thì trên thị trường trước đó đều có vấn đề nhất định. Ưu điểm của có dây là không cần lo vấn đề sạc pin, nhưng khó di chuyển, với lại phải kéo theo dây điện dài, không tiện tìm chỗ cắm, với lại trông cũng khá rối. Ưu điểm của không dây là có thể tùy tiện di chuyển, nhưng pin thì khá phền. Mà máy năng tự động đưa ra hai kiểu phương án giải quyết, dây sạc có thể rút ra, đồng thời có thể cắm vào lỗ kim loại trong máy năng tự động để sạc. Như vậy người dùng có thể đoán được lượng pin còn lại của nó dựa vào đèn trên của loa nhỏ, lúc không cần thì nhét nó vào trong máy năng tự động sạc pin. Không thể nói là phương án giải quyết hoàn hảo tuyệt đối, nhưng so với đa số vách vọng trên thị trường chỉ cung cấp một cách giải quyết thì người dùng có thêm sự lựa chọn. Dư Bình An cảm thấy rất tò mò, thế mà lại là vách vọng. Ta còn tưởng là giống mấy loa thông minh khác, một âm hưởng đơn độc. Thường Hữu nói, thật ra ta cũng nghĩ vậy. Nếu loa này có giá tầm 300-400, thế thì không được chọn gì, là một loa đơn. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi định giá là 2.588. Ngoài giá của máy năng tự động ban đầu, chỉ ít âm hưởng này tương đương với sản phẩm loa tầm 2.000 đồng. Thế là mấy giám đốc sản phẩm chúng ta thảo luận một chút, nếu đã đến mức 2.000 đồng thì vì sao không làm vách vọng? Dư Bình An gật đầu, nói rất có lý, sau khi làm thành vách vọng, phong cách sẽ tăng hạng rất nhiều, với lại cũng có điểm đặc biệt. Nếu chỉ là loa rác, thế thì không phối được với địa vị sản phẩm nghệ thuật của máy năng tự động, chắc chắn sẽ không ai mua. Sau khi có thành phẩm nhớ thông báo cho ta, ta cũng muốn mua một máy chơi. Thường Hữu cười cười, không thành vấn đề, có thành phẩm sẽ báo ngay cho ngươi dùng thử. Thứ tư, ngày 16 tháng 11. May hôm nay Bùi Khiêm không có chuyện gì, ngoài việc ở nhà chơi game thì chỉ đến quán cà phê Internet Netflix hội, cuộc sống rất nhàn hạ. Hoạt động tuyển dụng lần này của Đăng Đạt đã kết thúc từ tuần trước rồi, nhân viên mới cũng lần lượt nhậm chức rồi, thứ sáu sẽ tiến hành kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đăng Đạt lần đầu tiên. Phần hậu trường của bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đăng Đạt đã điều chỉnh lần nữa, ngoài cập nhật đề mục theo thường lệ, cũng tăng thêm vài câu đối đáp chủ quan. Lượng câu hỏi ít đi, nhưng sau khi chọn xong phải nhập lý do chọn cái này vào khung bên dưới. Về phần cách này có hiệu quả không, có thể tìm ra nguyên nhân vì sao tỷ lệ đậu bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đăng Đạt lại có như vậy không, thế thì thứ sáu này mới biết được. Bùi Khiêm vừa uống cà phê, vừa nhìn báo cáo công việc bàn giao bộ phận ngành eSports. Giải đấu GPL vẫn đang trong thời gian chuẩn bị, trên cơ bản các câu lạc bộ mới đều đã sắp xếp căn cứ huấn luyện ở Kinh Châu xong rồi, với lại còn bắt đầu đào tuyển thủ ưu tú. Bây giờ, những câu lạc bộ lâu đời như câu lạc bộ H3 đều có xuất phát điểm sớm, nên thực lực của đội mạnh hơn. Điều đó không có gì nghi ngờ, nhưng khi nhiệt độ trong nước của game gót ngày càng hot, cũng có liên tục có nhiều tuyển thủ mạnh. Người qua đường điểm cao trên top đều được giám đốc các câu lạc bộ này liên hệ mỗi ngày. Rất nhiều thiếu niên nghiện mạng vốn không định đấu chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm đến Kinh Châu huấn luyện ở các câu lạc bộ. Nếu mấy câu lạc bộ này đều phân tán ở những thành phố khác nhau, thử luyện sẽ rất phiền phức. Mấy thiếu niên nghiện mạng này cũng phải bôn ba khắp trời Nam Đất Bắc mới có thể tìm được câu lạc bộ hài lòng. Nhưng bây giờ thì khác, tất cả các câu lạc bộ đều ở Kinh Châu, đấu trường GPL cũng ở Kinh Châu. Đến Kinh Châu ở vài ngày, thử luyện hết các câu lạc bộ, chỉ cần đủ thực lực là có thể tìm được một câu lạc bộ hài lòng. Huống chi môi trường eSports ở Kinh Châu là tốt nhất, đầu tiên là vào câu lạc bộ DGE, không đi được câu lạc bộ DGE có thể suy nghĩ đến câu lạc bộ khác, không được đánh chủ lực thì dự bị, không đánh được dự bị thì có thể vào đội huấn luyện trẻ, tình huống tệ nhất vẫn có thể tự lăn lộn trong trận thi net của quán cà phê Internet Netflix. Các câu lạc bộ lớn và người chơi đỉnh cao tề tự về, các quán cà phê Internet ở Kinh Châu cũng được hưởng ké, nhất là quán cà phê Internet 3.0 đầu tiên. Không ai biết trong mấy quán cà phê Internet nhỏ nhỏ này chứa bao nhiêu tuyển thủ đỉnh cao. Bên Trương Nguyên, sự nghiệp eSports của Đăng Đạt đã ổn định bước đầu. Tổ hợp nhân viên của bộ phận này khá phức tạp, từ nhân viên cũ điều qua từ game Đăng Đạt, game Thương Dương, có nhân viên thống nhất tuyển trên mạng xã hội một khoảng thời gian trước, cũng có vài người mới. Bây giờ bộ phận ngành eSports, ngoài giúp các câu lạc bộ tuyển người, mở thí luyện, còn phải suy nghĩ vấn đề mở cuộc thi đấu GPL lúc nào. Theo thói quen bình thường, mùa xuân từ tháng 1 đến tháng 4, mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, sau trận mùa xuân và trận mùa hè có thể tự sắp xếp chuyện thi đấu quốc tế. Nếu là trận chung kết, nên đặt ở tháng 10, mà thời gian sau đó ngoài việc sắp xếp chuyện đấu giải trí lẻ tẻ, chủ yếu chính là kỳ chuyển hội và thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ là tháng 11, chắc chắn đang trong thời kỳ chuyển hội mới đúng, giải mùa xuân của giải đấu GPL sớm nhất cũng phải đến tháng 1 mới tổ chức được. Như bộ phận ngành eSports và các câu lạc bộ đều cảm thấy, thời gian hơn 2 tháng quá lâu, người xem không đợi nổi. GPL là cuộc thi có rất nhiều đội, mật độ trận đấu rất cao, thời gian trống quá dài, bất lợi trong việc tuyển thủ duy trì trình độ, cũng bất lợi trong việc duy trì độ hot của giải đấu. Với lại, câu lạc bộ mới tổ chức cũng phải đánh vài trận đấu chính thức mang tính tương đối, luyện tay cho các đội viên, để đội ngũ của mình có thể nhanh chóng mài dũa. Tuy bây giờ các câu lạc bộ đã tổ chức trận huấn luyện rồi, nhưng hiệu quả luyện binh của trận huấn luyện khác biệt rất lớn so với trận chính thức, hoàn toàn không phải một chuyện. Nên câu lạc bộ eSports quyết định tổ chức mùa GPL vào tháng 12, các câu lạc bộ có thể xem xét tình hình tự do chọn có tham gia hay không. Nếu vài đội ngũ chưa xây dự hoàn thành, có thể không tham gia, mà những đội ngũ đã tổ chức xong, dùng cả chủ lực hoặc dự bị đều được, chủ yếu là dùng cuộc thi này để luyện binh, đồng thời cũng là màn khởi động cho GPL mùa xuân. Mức cạnh tranh có thể sẽ không cao lắm, nhưng chí ít có thể khiến người xem vui vẻ. Đối với những sắp xếp về cuộc thi, Bùi Khiêm không có ý kiến gì. Dù sao thì nhiệt độ của GPL đã tăng rồi, làm thêm một trận hay bớt một trận thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ. Bản thân Bùi Khiêm khán giả trung thực, xem thêm vài trận thi đấu, còn có thể thêm vài hoạt động giải trí, ngược lại cũng là chuyện tốt. Sau khi xác nhận tình hình của giải đấu GPL, Bùi Khiêm lại xem đơn giản những tin tức đang chú ý khác. Mấy tin tức này đều là người phụ trách các bộ phận chỉnh sửa, báo lên, cũng có vài tin tức từ các nhân viên quản lý bồi dưỡng ẩn trong các bộ phận. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Thật ra Bùi Khiêm không bảo người phụ trách các bộ phận sắp xếp báo cáo mấy tin tức này, nhưng mấy người phụ trách này vẫn vô cùng tự giác báo lên vì bọn họ lo lắng công việc sẽ xuất hiện sai sót gì. Tổng giám đốc Bùi không hỏi là chuyện của tổng giám đốc Bùi, nếu chúng ta biết mà không báo đó là chuyện của chúng ta. Đối với những người phụ trách này, đương nhiên việc tổng giám đốc Bùi giao toàn quyền là chuyện tốt, cũng thể hiện sự tin tưởng của tổng giám đốc Bùi đối với bọn họ, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì làm. Dù sao thì tổng giám đốc Bùi mới là người phụ trách cao nhất của tập đoàn Đăng Đạt, đã tín nhiệm mọi người như vậy, mà lại làm hỏng bét mấy dự án như thế thì chẳng phải phụ lòng tin của tổng giám đốc Bùi rồi sao? Nên người phụ trách các bộ phận vẫn có thái độ tự giác nghiêm túc, tổng hợp báo cáo tin tức định kỳ. Nếu tổng giám đốc Bùi không đưa ra ý kiến, thế thì cứ làm theo bình thường, nếu tổng giám đốc Bùi không đồng ý với ý kiến thì đổi kế hoạch công việc ngay còn kịp. Mà bản thân Bùi Khiêm thật sự cũng cần nắm mấy tin tức định kỳ này thật. Nếu không bộ phận nào đó lại im hơi lặng tiếng kiếm được cả đống tiền thì biết làm sao. Nên, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn xem hết từng nội dung báo cáo lên. Bên game Đăng Đạt và phòng làm việc Phi Hoàng chắc đang mải miết với sứ mệnh và lựa chọn rồi. Điều khiến khá Bùi Khiêm lo lắng là trên cơ bản tình tiết của phim điện ảnh và game bây giờ đều nằm trong đầu hai người Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách. Ngoài vài người ít tuổi và đội biên kịch ra thì những người khác đều không biết. Thậm chí đến diễn viên như Lộ Tri Diêu cũng quay đến đâu mới biết kịch bản DNDO, nhân viên khác cũng vậy, biết mình phải làm gì thì làm, nhưng không biết toàn bộ câu chuyện của phim điện ảnh. Bùi Khiêm hơi bất an, nhưng lại rất lo mình hỏi nhiều quá sẽ tạo ra hiệu ứng người quan sát. Sau khi nghe đến giờ quay phim điện ảnh, đều là Lộ Tri Diêu, một mình nhốt trong studio phong xanh quay góc độ một mình, Bùi Khiêm cảm thấy nghe có vẻ không đáng tin lắm, quyết định tạm thời không hỏi đến. Bên phía Khâu Hồng đã đang bắt đầu chuẩn bị cơ sở ấp ủ game độc lập ở Đế Đô, chuyện này không có gì khó, chắc mọi thứ đều thuận lợi. Bây giờ Mã Dương vừa phát tiền trên Weibo vừa livestream, sau khi có ekip chuyên nghiệp đứng sau, fan vẫn tăng đều đều, đốt không ít tiền nhưng không kiếm được gì, Bùi Khiêm vô cùng hài lòng. ADS và app hữu dụng đang trong quá trình nghiên cứu phát triển không có quá nhiều tin tức đáng chú ý. Lưng Khinh Phàm và Chung Cư Slot đã có một khoảng thời gian không chú ý rồi. Nhưng gần đây chắc đang bận rộn mua toàn trung tâm thành phố làm mô hình chung cư Slot 2.0, sẵn tiện đi bàn chuyện hợp tác thương hiệu trang trí và gia dụng đáng tin. Về bộ phận đầu tư, ngày càng nhiều doanh nghiệp xếp hàng đợi đầu tư, Hạ Đắc Thắng rất nghe lời, nghiêm túc dựa vào trình tự đầu tư trước sau, đợi cái trước kiếm được tiền thì bán đứt, sau đó lại đến cái sau. Đơn giản, thô, không não. Trong tất cả các dự án đầu tư, cô gái mì lạnh là lớn nhất sau khi lần đó mở họp báo xong. Mạnh Sướng lại dựa vào tài ăn nói xuất sắc của mình lấy được đầu tư 1 triệu từ hai nhà đầu tư. Như vậy tổng cộng Mạnh Sướng có trong tay 4 triệu tiền đầu tư, đã mở cửa hàng ở khu dân cư đông đúc khu vực Đế Đô, tiến độ rất thuận lợi, tuần sau là có thể khai trương rồi. Danh tiếng của Mạnh Sướng náo động rất lớn, Bùi Khiêm cũng chú ý chút đỉnh, nhưng cũng không chú ý quá nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, dù rốt cuộc Mạnh Sướng có thành công hay không, bây giờ hắn cũng đang ở giai đoạn chém gió mà thôi. Bùi Khiêm lại không biết đọc nội tâm, không thể biết được cách nghĩ thật sự của hắn, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Vốn dĩ Bùi Khiêm đã quyết định để đầu tư Vi Ngộng tự sinh tự diệt, không can thiệp vào việc đầu tư nữa. Nghiêm túc đi theo hướng lãi thì bán, lỗ thì tiếp tục đầu tư, nên cụ thể những dự án khác làm thế nào Bùi Khiêm cũng lười hỏi nhiều. Ngoài ra, công việc của các bộ phận khác cũng có tiến triển ít nhiều, ví dụ như quán cà phê Internet Netflix, Tết Away Netflix lại bắt đầu mở mấy chi nhánh mới. Logistics Nghịch Phong lại mới mở thêm mớ bưu cục mới, Bùi Khiêm chỉ liếc mắt qua một cái rồi không chú ý đến nữa. Lúc này, điện thoại Bùi Khiêm đặt trên bàn reo lên. Cầm ra xem, là Chu Tiểu Sách gọi đến. Bùi Khiêm không khỏi cau mày, chắc không phải quay phim điện ảnh có chuyện gì nhỉ? Alo, Tổng Giám Đốc Bùi, xin lỗi vì đã làm phiền. Chu Tiểu Sách nói trong điện thoại là thế này, bên chúng ta quay không thuận lợi lắm. Lậu Tri Diêu lại gặp chút vấn đề mặt diễn xuất, quay rất nhiều lần vẫn không hài lòng lắm, ta cũng không có cách gì tốt lắm, chi bằng. Tổng Giám Đốc Bùi ngươi sang đây một chuyến, chỉ điểm kỹ năng diễn xuất của hắn. Bùi Khiêm, giống như chứng kiến một phần thưởng lớn mê hoặc con người. Quay không được thuận lợi, hiệu quả không hài lòng lắm, đây là chuyện tốt, nhưng bảo ta đến chỉ điểm diễn xuất là ý gì? Bùi Khiêm rất khó hiểu, cũng rất hoang mang. Bây giờ Lộ Tri Diêu tốt xuất cũng là diễn viên nam trẻ tuổi phải thực lực, chỉ cách ảnh đế thật sự một giải thưởng thôi, sao lại bảo ta đến chỉ điểm diễn xuất? Chuyện ngày mai tươi đẹp lần trước, con mẹ nó là lỗi kỹ thuật thôi, ta nào có hiểu gì về diễn xuất? Ta không chỉ dẫn được, tạm biệt. Bùi Khiêm vô cùng chân thành ngắt máy. Phim trường sứ mệnh và lựa chọn. Chu Tiểu Sách khẽ thở dài, nhét điện thoại vào túi. Lộ Tri Diêu thấy vậy, trong lòng không khỏi lục đục vài tiếng, nhưng vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi nói sao? Chu Tiểu Sách lắc đầu, Tổng Giám Đốc Bùi nói, hắn không chỉ dẫn được. Lộ Tri Diêu thoáng sững sờ, cau mày, Tổng Giám Đốc Bùi nói, không chỉ dẫn được. Hắn cau mày, sau khi nghiêm túc suy nghĩ bèn nói, Tổng Giám Đốc Bùi nói không chỉ dẫn được, mà không phải không có thời gian, hoặc không muốn chỉ dẫn. Chu Tiểu Sách gật gật đầu, đúng. Ấy Lộ Tri Giao không khỏi trầm tư. Chu Tiểu Sách cũng không hiểu rốt cuộc hắn trầm tư cái gì, hỏi, có chỗ nào không thích hợp sao? Lộ Tri Diêu gật đầu, đương nhiên có. Không có thời gian, hoặc không muốn chỉ dẫn, thì nói rằng Tổng Giám Đốc Bùi có năng lực chỉ dẫn. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi nói không chỉ dẫn được, thế là nói không có năng lực. Chu Tiểu Sách gật đầu, chúng ta có thể giải thích thế này qua mặt chữ. Lộ Tri Diêu nói, thế thì có vấn đề. Chú Trương có chuyện khác, không xếp được lịch, với lại phiền hắn chạy đến Kinh Châu một chuyến chỉ để hắn chỉ điểm diễn xuất cho ta thì không hợp lý lắm. Nhưng chắc chắn chú Trương có năng lực chỉ dẫn ta. Căn cứ vào tình hình quay ngày mai tươi sáng, giải thích của Tổng Giám Đốc Bùi đối với kỹ năng diễn xuất chắc hẳn là trình độ cùng với chú Trương. Tuy chưa chắc Tổng Giám Đốc Bùi giỏi việc diễn xuất, nhưng cực kỳ giỏi việc phân tích nhân vật phim điện ảnh, dựa vào tình tiết và tính cách nhân vật, đào sâu chi tiết biểu diễn. Nhưng bây giờ, thậm chí Tổng Giám Đốc Bùi còn chưa xem hết kịch bản hoàn chỉnh, nó bản thân chỉ dẫn không được thì hơi kỳ lạ nhỉ? Vì sao lại từ chối dứt khoát như vậy? Chu Tiểu Sách hơi cau mày, gật đầu nói, nghi ngờ của ngươi cũng hợp lý lắm. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi thật sự không đủ năng lực, không đưa ra ý kiến, thế thì chí ít cũng hiểu kịch bản mới quyết định. Nhưng bây giờ Tổng Giám Đốc Bùi vẫn chưa biết kịch bản hoàn chỉnh, chỉ nắm một phần tin tức, vậy đã dứt khoát nói mình chỉ dẫn không được rồi. Ta hiểu rồi. Đột nhiên ánh mắt Chu Tiểu Sách lóe lên, ta cảm thấy chắc Tổng Giám Đốc Bùi đang nhấn mạnh, chủ yếu bộ phim là dựa vào giác ngộ của bản thân ngươi, là một người bên cạnh quan sát, người ngoài, thật sự không thể đưa ra quá nhiều đề nghị cho ngươi. Xem như có thể chỉ dẫn một chút về chi tiết để diễn xuất của ngươi có thể nâng cao, cũng chỉ trị ngọn không trị được gốc, rất khó có tác dụng tiến lên từ cơ bản. Lộ Tri Diêu không khỏi ngạc nhiên, vậy sao? Sao lại nói vậy? Lộ Tri Diêu giải thích, phải nói từ sự khác biệt của hai bộ phận Ngày Mai Tươi Sáng và Sứ Mệnh và Lựa Chọn. Ngày Mai Tươi Đẹp có chủ đề vô cùng rõ ràng, nhân vật chính ngươi diễn chỉ là một người công cụ, là máy truyền tin bày tỏ suy nghĩ Tổng Giám Đốc Bùi. Nên Tổng Giám Đốc Bùi chỉ cần chỉ điểm thêm, có thể có hiệu quả tự suy ra được. Nhưng Sứ Mệnh và Lựa Chọn thì khác hẳn, kịch bản của nó thật sự là viết bởi một nhóm người, có rất nhiều cách diễn đạt. Với lại đa số chi tiết trong phim đều ở góc bộ duy nhất, với lại còn quay từ phong xanh. Nên, vai diễn lần này của ngươi thật sự có rất nhiều kiểu diễn giải. Nhiều cách diễn đạt như vậy, rất khó nói kiểu nào chính xác tuyệt đối, nhưng ắt trong đó có một kiểu hợp với ngươi nhất. Thế cái nào hợp với ngươi nhất, người khác không chỉ dẫn được, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Trên lịch sử phim điện ảnh có rất nhiều nhân vật xuất sắc kinh điển, Lý giải những nhân vật này không phải dựa vào chỉ điểm của góc nhìn thượng đế mà là dựa vào bản thân diễn viên đi sâu vào nội tâm nhân vật. Rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi nghĩ rằng ngươi đã tiến vào giai đoạn này rồi, chỉ dẫn từ góc nhìn khác đã không thể giúp ngươi nâng trình nữa. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Lậu Tri Diêu hơi hoang mang chớp mắt, đạo diễn Chu, ngươi xác định đây là ý của Tổng Giám đốc Bùi. Lậu Tri Diêu vô cùng chắc chắn gật đầu, dựa vào sự hiểu biết của ta về Tổng Giám đốc Bùi, không thể nói là xác định 100%, nhưng chí ít cũng xác định được 97%. Nên, bây giờ chuyện ngươi phải làm là tin vào bản thân. Lậu Tri Diêu sa vào trầm tư. Không biết sao hắn lại có cảm giác mông lung. Lúc trước quay phi, hắn luôn cảm thấy mình thiếu chút gì đó, không đủ hiểu nhân vật. Nên hắn không đủ tự tin, biểu diễn cũng không đủ tự nhiên. Lậu Tri Diêu chờ một người có thể hướng dẫn hắn như trước đó Trương Tổ Đình và Tổng Giám đốc Bùi từng làm, để hắn ngộ ra, dùng cách giảm máy móc giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng bây giờ đạo diễn Chu Tiểu Sách đã gọi cho Tổng Giám đốc Bùi rồi lại khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều. Câu này của Tổng Giám đốc Bùi thẳng thường đánh vỡ ảo tưởng của hắn, cũng diệt sạch tâm lý cầu may của hắn. Đã không thể hy vọng vào việc người khác chỉ dẫn mình nữa, thế thì chỉ có thể tin vào bản thân, cắn răng giác ngộ. Tuy chuyện ngộ ra thế này rất ảo, rất có thể sẽ không có kết quả như trong lý tưởng, nhưng bây giờ Lộ Tri Diêu có tâm lý dập nồi chìm thuyền, thả lỏng toàn thân rồi. Tổng Giám đốc Bùi nói bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân, có gì để lùi bước đây. Nghĩ đến đây, Lộ Tri Diêu hạ quyết tâm được. Nếu Tổng Giám đốc Bùi thấy được cốt lõi của sự mâu thuẫn, ta xem xét lại kịch bản này một chút, 2 tiếng sau quay lại vài cảnh. Lậu Tri Diêu tìm một góc yên tĩnh trong phim trường, lại lấy kịch bản của mình ra xem một lượt từ đầu đến cuối. Kịch bản đầu tiên hắn cầm là bắt đầu tỉnh lại từ trong giấc ngủ, đến khi chấp nhận lệnh từ Ủy ban chấp hành AES truyền đạt, trở thành quan chỉ huy cao nhất của chiến hạm Liên minh, bắt đầu thấy được sự thảm bại khi lần đầu con người gặp chủng tộc. Đoạn biểu diễn này đã hoàn thành rồi, bản thân Lậu Tri Diêu cũng khá hài lòng. Vì lý giải về nhân vật chính Tần Nghĩa trong giai đoạn này tương đối đơn giản. Tuy tình cảm của Tần Nghĩa phức tạp nhưng vẫn ở khái niệm binh sĩ, nói cách khác, tuy hắn ôm cảm xúc oán giận, uy bản thực thi hạm đội Liên minh trái đất, AES và quan chỉ huy trước, nhưng sau khi biết sự hy sinh của quan chỉ huy trước, hắn đã quyết định đảm nhận trách nhiệm của một binh sĩ, nhận lấy gánh nặng của quan chỉ huy. Bộ phận này đối với kỹ năng diễn xuất bây giờ của Lộ Tri Diêu thì hoàn toàn có thể làm được, sau mấy lần NG thì quay được cảnh hài lòng. Đoạn kịch bản thứ hai là sau khi Tần Nghĩa thấy quan chỉ huy hạm đội nhân loại, bản thân bắt đầu tiếp tay thích ứng hệ thống chỉ huy của AES. Hạm đội Liên minh trái đất lúc đó tương đối lỏng lẻo về mặt cơ cấu, hạm đội châu A, hạm đội châu Mỹ, hạm đội châu Âu đều có quan chỉ huy riêng của mình, mỗi thuyền chiến đều có chỉ huy phụ trách. Giữa các quan chỉ huy cao nhất ở các hạm đội khác nhau cũng có sự khác biệt lớn, có vài thuyền trưởng vô cùng kiêu ngạo, mà có vài thuyền trưởng quá cẩn thận, chỉ muốn bảo vệ bản thân, trận chiến không gian này đã trở thành tàn sát của phe trùng tộc. Chiến hạm con người loạn một nùi, thậm chí có vài chiến hạm còn đâm vào nhau lúc chạy trốn, kênh liên lạc rối loạn bởi các loại ngôn ngữ là một tai họa từ đầu đến cuối. Trong nội dung cuộc chiến trên không này, biểu diễn của Lộ Tri Diêu cũng tương đối đơn giản. Cả quá trình mặt may, Tần Nghĩa vẫn cứ lạnh tanh nhìn toàn cảnh trận chiến, thi thoảng dùng đài điều khiển thay đổi chi tiết góc độ quan sát của chiến trường, dần dần thích ứng với cách làm việc của đài điều khiển. Chỉ có vài cảnh tương đối đặc biệt mới có vài dao động cảm xúc rõ ràng. Mà nội dung kịch lần này chủ yếu là để Tần Nghĩa biết được tính quan trọng của việc thay đổi cách chỉ huy của hạm đội Liên minh Trái Đất. Bây giờ cách chỉ huy của Trái Đất trên thực tế là một quan chỉ huy đã có kinh nghiệm chỉ huy phong phú và có tố chất tâm lý cứng rắn đưa ra quyết sách tiến lên, mà sau đó trí tuệ nhân tạo AES phân quyết sách thành những lệnh cụ thể, đưa xuống đội quân tiền tuyến nhất. Nói cách khác, dùng trí tuệ nhân tạo mạnh như AES và truyền tin sóng ăn sai là cách chỉ huy trước đó tiếp nhận toàn bộ chỉ huy cấp trùng, khiến hiệu suất chỉ huy tăng lên đáng kể. Đoạn kịch bản thứ ba là Tần Nghĩa bắt đầu tiến hành huấn luyện các chỉ huy giai đoạn đầu. Dựa vào quy tắc của AES, Tần Nghĩa ắt đã trải qua số lượng lớn huấn luyện mới có thể tiếp nối trọng trách chỉ huy tiền tuyến. Trong chỉ huy của quan chỉ huy trước, con người thành công chém đầu nữ hoàng trung tộc. Với lại quan chỉ huy trước đã dùng bản thân làm mồi tiêu diệt lượng sớm sức mạnh của trùng tộc, nên có được kỳ ổn định nhất định. Ở giai đoạn này, AES phụ trách chỉ huy hạm đội Liên minh nghỉ ngơi lấy sức, hiến lược phòng ngự mà Tần Nghĩa phải nắm bắt thời gian nâng cao năng lực chỉ huy của mình. Trùng tộc có thể sống lại bất cứ lúc nào, thời gian còn lại của Tần Nghĩa không nhiều. Huấn luyện mô hình giai đoạn này thuận lợi và dễ dàng hơn trong tưởng tượng của Tần Nghĩa nhiều. Vì bản thân Tần Nghĩa có kinh nghiệm tác chiến tuyến đầu phong phú, lại có AES cung cấp tình báo cho hắn, lại thêm sức mạnh con người hơn trùng tộc, Tất cả binh sĩ đều không do dự làm theo mệnh lệnh. Chiến đấu giai đoạn này vô cùng thành công, hoàn toàn phù hợp với tâm lý mong chờ của Tần Nghĩa. Đây là một phần cao trào nho nhỏ ở phần đầu phim điện ảnh. Trong chỉ huy chính xác của Tần Nghĩa, đội quân có người trong đó chiến thắng thuận lợi. Ba đoạn kịch bản trước, biểu diễn của Lộ Tri Diêu đều khá đơn giản. Vì Tần Nghĩa không có cảm xúc quá phức tạp, cũng không có thay đổi quá dữ dội về cảm xúc, hương diễn xuất tổng thể nằm trong phạm vi Lộ Tri Diêu có thể khống chế được. Nhưng sau khi cầm được đoạn kịch bản thứ tư từ chỗ đạo diễn Chu Tiểu Sách, Lộ Tri Diêu trì trệ ngang, diễn kiểu gì cũng cảm thấy thiếu chút hương vị. Tần Nghĩa tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Tuy bây giờ hắn đã là quan chỉ huy cao nhất của chiến hạm liên minh, vận mệnh của con người gửi gắm nơi hắn, nhưng là một con người bình thường, hắn vẫn cần nghỉ ngơi mới có thể đảm bảo tỉnh táo minh mẫn từ đầu đến cuối. Khoang nghỉ ngơi có không khí trợ giấc ngủ đặc biệt, mỗi 24 tiếng Tần Nghĩa chỉ cần ngủ say 3 tiếng, có thể đảm bảo sức khỏe, bản thân duy trì ở trạng thái tốt. Trong 3 tiếng này, AIS sẽ tiếp tục chỉ huy chiến đấu tiền tuyến, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp AIS sẽ gọi Tần Nghĩa dậy ngay. Đến giờ, huấn luyện của Tần Nghĩa vô cùng thuận lợi, mấy trận chiến mô phỏng nhỏ bây giờ đều thắng lợi gọn gàng sạch sẽ. Tần Nghĩa không kiêu ngạo tự mãn, vì hắn rất rõ chiến đấu thật sự sẽ phức tạp hơn chiến đấu thế này nhiều lần, cũng khó khăn hơn nhiều. Nên sau khi hắn tỉnh lại, Tần Nghĩa lại ngồi vào đài chỉ huy, tiếp tục huấn luyện. Hắn hoàn thành toàn bộ huấn luyện càng nhanh, con người càng an toàn. Trong không trung xuất hiện dòng số liệu màu lam nhạt, hình ảnh dao động liên tục của dòng ADE xuất hiện. Quan chỉ huy, trong buổi huấn luyện mô phỏng hôm nay sẽ thêm vào nhân tố cơ UBO phi dùm, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tần Nghĩa hơi ngạc nhiên. Hắn vẫn chưa hỏi, AIS đã giải thích trước, nhân tố cơ UBO phi dùm chính là dùng số liệu những trận chiến trước, để mỗi đơn vị trong chiến trường đều có ý chí của bản thân, để bọn họ có tỷ lệ hành động chống lệnh nhất định. Tần Nghĩa khẽ gật đầu. Quả nhiên, chiến đấu trước kia vô cùng đơn giản là vì không hề thêm nhân tố cơ UBO phi dùm, là tiến hành tính toán chiến trường trong tình huống lý tưởng tuyệt đối. Tiền đề của chiến đấu kiểu này là tất cả binh sĩ đều là người lý trí, sẽ không do dự thực hiện nhiệm vụ quan chỉ huy đưa ra. Nhưng người lý trí tuyệt đối không tồn tại, đương nhiên kiểu chiến đấu lý tưởng hóa như thế cũng không tồn tại. AIS lạnh lùng cất lời, quan chỉ huy, có thể ngươi nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng thực tế ngươi vẫn chưa. Có mấy cố liệu có thể giúp ngươi lý giải thêm đầu khó sau khi thêm nhân tố UBO phi dùm vào. Thời đại vũ khí lạnh, tỷ lệ thương vong của quân đội đạt đến 3% hoặc 5%, nói cách khác là chỉ cần mất tầm 5.000 chiến lực trong 100.000 người thì có thể khiến toàn quân sụp đổ. Một khi xuất hiện tình huống thế này, một bên sụp đổ bị truy sát và giẫm đạp, dẫn đến thương vong vượt xa giai đoạn chiến đấu trước đó. Đây cũng là nguyên nhân thời đại vũ khí lạnh thường xuất hiện tỷ lệ thất bại vô cùng chênh lệch. Trong thời đại chiến tranh vũ khí nóng, tỷ lệ và ý chí chiến đấu tổ chức của quân đội đều tăng vọt. Nhưng chỉ cần thương vong đến 10% là có thể xem là trạng thái bỏ dở. Nhánh này mất đi năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, thương vong đạt đến mức 30% được xem là trạng thái sụp đổ, ý chí chiến đấu của nhánh này bị phá hủy hoàn toàn, trong thời gian dài không thể tác chiến. Về tình hình kiên trì đến người cuối cùng là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy. Nên, những trận chiến này mới có thể được ghi vào sử sách, được con người tuyên dương hoài. Quan chỉ huy, hiểu mấy tin tức này trước có thể giúp đỡ trong việc ngươi đưa ra quyết sách đúng đắn hơn. Trên mặt Tần Nghĩa lộ ra biểu cảm ngạc nhiên không rõ lắm. Là đội trưởng tiểu đội chiến đấu chỉ huy tuyến đầu trong thời gian dài, trước đó Tần Nghĩa chưa từng động đến mấy số liệu này. Sự thật, những số liệu này và cảm giác đầu tiên của hắn hoàn toàn trái ngược. Vì tiểu đội của Tần Nghĩa là tiểu đội tinh anh, trước giờ luôn đi làm nhiệm vụ tác chiến cực kỳ nguy hiểm, ý chí mạnh hơn những binh sĩ khác, bình thường sẽ có tình huống chiến đấu đến người cuối cùng. Vốn dĩ Tần Nghĩa nghĩ rằng, tỷ lệ thất bại đến 60-70% mới khiến toàn quân đổ sụp, nhưng rõ ràng số liệu thực tế không phải vậy. Mà trước đó Tần Nghĩa trong huấn luyện mô phỏng, mỗi nhánh bộ đội sẽ trung thực thực hiện mệnh lệnh, dù tỷ lệ chết vượt 60-70%, binh sĩ còn lại cũng sẽ bảo vệ giới hạn, thành thực thực hiện mệnh lệnh. Mà sau khi thêm vào nhân tố cơ UBO phi dùm, chỉ cần tỷ lệ tử vong vượt quá 30% là có thể khiến một nhánh bộ đội vững chắc bị phá hủy, không chỉ huy được, mạnh ai nấy chiến. Có thể tưởng tượng độ khó tăng đến mức nào. Hình ảnh xung quanh và màn hình nhanh chóng biến thành ảo ảnh, chiến trường ảo mới hình thành. Khác hẳn với chiến đấu lần trước, thậm chí có thể điều động bộ đội nhiều hơn trước đó mấy nhánh. Tần Nghĩa tập trung tinh thần, bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Mà trong quá trình chiến đấu, biểu cảm của hắn từ nghiêm túc thành ngạc nhiên, lại thành sửng sốt, cuối cùng biến thành cộc cằn. Nếu không phải tố chất tâm lý của Tần Nghĩa quá chứng, đổi lại là người bình thường, lúc này đã sụp đổ rồi. Rất nhiều lần Rõ ràng nhánh quân đội này kiên trì thêm một tiếng là có thể duy trì đến lúc viện quân đến, để cục diện bên trên có thể thay đổi. Nhưng lại thời điểm mấu chốt, tất cả hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, dẫn đến chiến trường thất bại nặng nề. Nhiều vấn đề ngoài dự kiến tích lũy lại khiến cuộc chiến vốn trong tình thế lý tưởng dễ dàng chiến thắng biến thành khó khăn chồng chất, cuối cùng cả chiến trường vượt khỏi tầm kiểm soát, không thể không lui. Quân đội không kịp lui, chẳng mấy chốc đã bị biển Trung nuốt trọn, từng điểm sáng trên bản đồ cũng lần lượt tắt ngúm, xung quanh biến thành một sự im lặng chết chóc, bóng đêm vô tận bao phủ lấy Tần Nghĩa. Tần Nghĩa dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Chiến đấu tận mấy tiếng, cuối cùng cũng là kết quả thất bại hoàn toàn, khiến hắn rất khó chấp nhận được. Trong không trung, hình tượng Aedes xuất hiện lần nữa. Trong chiến trường, một lựa chọn trông có vẻ không có vấn đề gì cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngược lại, một lựa chọn khiến người ta khó chấp nhận cũng có thể dẫn đến chiến thắng một trận lớn. Quân chỉ huy, ngươi có thể tùy tiện tra dữ liệu phân tích Aedes cung cấp, độ chuẩn xác của phân tích bây giờ đạt đến mức trên 87%, có thể là tin tức tham khảo quan trọng. Tần Nghĩa trầm mặc một chốc, sau đó lại hít sâu một hơi. Bắt đầu lại. Hình ảnh xung quanh bắt đầu nhanh chóng lui về sau, từng trận chiến đã từng xảy ra đã tua ngược trước mặt Tần Nghĩa. Những binh sĩ chết đi rồi hồi sinh, đám trùng khắp trời khắp đất như thủy triều rút, tất cả đều trở về dáng vẻ ban đầu. Tần Nghĩa hít sâu một hơi, mấy hình ảnh này cường hóa ký ức trong đầu hắn, khiến hắn rõ hơn, nhận thức được có vài quyết sách trông có vẻ chính xác dưới tiền đề tất cả binh sĩ đều là người lý trí, nhưng trên thực tế hoàn toàn có thể có sai sót. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tần Nghĩa nhẹ nhàng gõ vào màn hình điều khiển. Bộ đội đợi lệnh hành động lần nữa. Lần này, Tần Nghĩa càng tập trung hơn, không dám bỏ qua chi tiết nào. Tần Nghĩa vừa nhớ đến hậu quả đưa ra quyết sách nào đó trước đó, vừa kiểm tra dữ liệu phân tích AES cung cấp. Có sự giúp đỡ của AES, thái độ của mỗi nhánh quân đội, thậm chí mỗi binh sĩ đều được lượng hóa thành số liệu liên tục dao động. Ví dụ, binh sĩ khác nhau bắt đầu trận chiến, giá trị sĩ khí của hắn, mức độ căng thẳng, giá trị sợ hãi đều khác nhau, mà trong quá trình chiến đấu, biên độ thay đổi của những giá trị này cũng khác nhau. Kết hợp tất cả số liệu của tất cả binh sĩ trong một nhánh quân đội lại, làm tính toán phức tạp có thể hiển thị trạng thái hiện tại của nhánh bộ đội này. Có lúc tinh thần hừng hực, có lúc ủ dột, có khi hoàn toàn sụp đổ. Một khi sụp đổ hoàn toàn, ngoài việc cho nhánh bộ đội này lui, gần như Tần Nghĩa không có cách nào khác, vì lệnh khác, dù là tấn công hay phòng thủ, đều không thể mang đến hiệu quả. Trong quá trình chỉ huy chiến đấu, AES vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở Tần Nghĩa đưa ra một vài quyết sách quan trọng. Ví dụ, đồng thời có nhiều khu vực có chiến đấu, mà lúc này một nhánh tiểu đội phát hiện ra sào huyệt trùng tộc nào đó. Sau khi AES phán đoán mức độ quan trọng của chuyện này sẽ trực tiếp nhắc nhở Tần Nghĩa, để Tần Nghĩa ưu tiên chỉ huy chuyện này trước. Khi tiểu đội nào đó gọi tiếp viện hoặc bổ sung nguyên liệu, Tần Nghĩa cũng có rất nhiều lựa chọn. Có thể ngậm miệng không nhắc đến chuyện tiếp viện yêu cầu tiểu đội cố thủ, có thể lừa là đang ứng cứu, cũng có thể nói sự thật với bọn họ. Sau mỗi lựa chọn đều là tin tức AES ghi chú, giúp Tần Nghĩa đoán đưa ra quyết sách này có thể dẫn đến kết quả gì. Ví dụ, một nhánh tiểu đội sụp đổ sĩ khí, nếu có được tin tức chi viện đang trên đường đến, sĩ khí sẽ tạm thời tăng lên. Mà nếu biết sẽ không có chi viện gì, sĩ khí sẽ sụp đổ ngay và luôn, cũng có tỷ lệ rất nhỏ phát động tự sát tấn công tiêu diệt trùng tộc. Mỗi hậu quả lựa chọn dẫn đến đều có thể tra được, mà khả năng nào có tỷ lệ cực kỳ thấp, Tần Nghĩa không thể thử được. Nếu biết sự thật, tính khả năng dẫn đến sĩ khí sụp đổ sẽ hơn 90%, mà tuyệt cảnh kích thích binh sĩ chiến đấu chưa đến 10%, thế thì đi cược tỷ lệ 10% chính là hành động cực kỳ ngu si. Trong trận đấu này, Tần Nghĩa không hoàn toàn dựa vào tỷ lệ AES đưa ra để chỉ huy, thậm chí có lúc trong nội tâm hắn sẽ loại bỏ những số liệu này. Vì nhiều lúc lựa chọn dựa theo số liệu, hắn ắt sẽ đưa ra quyết định trái với trái tim mình, ví dụ, rõ ràng phải từ bỏ, hy sinh tiểu đội nào đó. Để bọn họ tiếp tục duy trì phòng thủ, chỉ có thể nói bọn họ viện quân đang gấp rút đến. Tần Nghĩa kháng cự hành động này theo bản năng, nên trong tình huống không ảnh hưởng nhiều đến cục diện trận chiến, hắn vẫn sẽ kiên trì chọn nói sự thật. Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong quá trình chiến đấu, Tần Nghĩa cũng bắt đầu ngày càng dựa vào số liệu AES cung cấp. Vì những số liệu này thật sự rất có ích. Tần Nghĩa dần phát hiện, trong điều kiện chiến trường hỗn loạn thế này, vốn dùng cách chỉ huy của người có lý trí sẽ không có hiệu quả. Ngược lại nghiêm túc chỉ huy theo phân tích số liệu do AES cung cấp, cuối cùng đều có thể nhận được kết quả có thể chấp nhận được nhất. Ở những quyết sách không quan trọng như thế, Tần Nghĩa bắt đầu ngày càng coi trọng ý kiến của AES và số liệu. Vì so với cuộc chiến quan trọng, những cuộc chiến rề rề này, hành động của nhóm nhỏ, bộ đội sẽ không ảnh hưởng đến cục diện. Tần Nghĩa cũng không hy vọng bọn họ sẽ xuất hiện tỷ lệ bào chủng cực kỳ nhỏ kia, chỉ hy vọng bọn họ đừng suy sụp quá nhanh, đánh được kết quả có thể chấp nhận là được. Lần này, Tần Nghĩa thành công thắng trận này. Sau khi nhanh chóng phục hoàn cả quá trình trận đấu, Tần Nghĩa lại nhanh chóng vào chỉ huy trận đấu kế. Vì thời gian của hắn rất gấp rút, không có nhiều thời gian để suy nghĩ mấy vấn đề khiến người khác khó lựa chọn này. Tần Nghĩa ngày càng chỉ huy dựa theo tư duy toàn cục và số liệu của AEDS, mà kết quả chiến đấu của hắn cũng tiến bộ vững vàng. Từ thất bại của quân đội lúc đầu, đến bây giờ có thể cố gắng chiến thắng và kiểm soát tổn thất chiến đấu trong phạm vi nhất định, tiến bộ của Tần Nghĩa vô cùng rõ ràng. Mỗi lần thắng lợi, thấy hình ảnh ro hò của các binh sĩ, thấy con số tử vong AEDS báo cáo ngày càng thấp, Tần Nghĩa cũng vui vẻ, cảm xúc ngày càng tê dại. Hắn cảm thấy hình như bản thân dần biến thành vũ khí chỉ huy không có tình cảm rồi, đã sắp hoàn toàn ngó lơ cảm nhận của binh sĩ, lạnh lùng đưa ra những lựa chọn chuẩn xác có lợi nhất cho trận chiến. Lại là một trận chiến nữa. Tần Nghĩa vẫn giống bình thường, nhanh chóng xem sơ qua tin tức chiến trường, đưa ra sách lược tác chiến. Lúc hắn nhìn lướt qua tên một tiểu đội đang chờ lệnh thì thoáng sững sờ. Tiểu đội S-371-45. Tần Nghĩa kéo camera đến gần hơn, quét qua từng cái tên và số hiệu của mỗi binh sĩ. Hắn thấy tên từ Khải Nhạc, Mạnh Vũ, Triệu Dũng Tú, Ổ Thiệu Quân, trong đó còn có tên mình, Tần Nghĩa, đội trưởng của tiểu đội S-371-45. Trong chiến trường này có nhiều đơn vị như thế, mỗi đơn vị đều có tên và số hiệu của mình, nhưng Tần Nghĩa chưa từng chú ý đến những thứ này. Vì hắn thật sự không chú ý, không có cách nào đưa bản thân vào suy nghĩ vấn đề của binh sĩ nào đó. Đây là chiến trường mô phỏng khổng lồ, mỗi phút đều có số lượng lớn quyết sách đợi Tần Nghĩa quyết định, chú ý đến binh sĩ nào chính là vô trách nhiệm với tất cả binh sĩ khác. Mà lúc thấy tiểu đội của mình, Tần Nghĩa vẫn không khỏi trộn rộng. Ký ức dần mơ hồ trong lúc huấn luyện lại trở nên rõ ràng, ánh mắt Tần Nghĩa lướt qua mỗi đội viên quen thuộc, bây giờ chuyện bọn họ làm và trong ký ức vẫn giống nhau. ADS không giải thích nhiều nhưng Tần Nghĩa rất rõ, chắc đây là ghi chép video trận chiến lúc đó. Bây giờ, trận chiến đó vẫn trở về tình huống bắt đầu, nhưng lần này mình không phải đội trưởng tiểu đội S-271-45 mà là quan chỉ huy của chiến trường. Ánh mắt Tần Nghĩa lại lướt qua số liệu của mỗi thành viên trong tiểu đội S-371-45 và cả số liệu tổng hợp của toàn tiểu đội. Giá trị sĩ khí, mức độ căng thẳng, giá trị sợ hãi. Mỗi một số liệu đều hiển thị rõ ràng. Số liệu các thành viên này có sự khác biệt. Mạnh Vũ vóc dáng thấp bé, im lặng kiệm lời có mức độ căng thẳng và giá trị sợ hãi thấp nhất, điều này hợp với phán đoán của Tần Nghĩa. Triệu Dũng Tú trông hơi bất cẩn, hơi sĩ diện, được chú ý nhiều nhất trong đội ngũ, nhưng giá trị sợ hãi của hắn cũng không cao lắm. Mà Từ Khải Nhạc trông có vẻ tích cực lạc quan, thường khuyến khích đội viên khác, độ căng thẳng cao nhất cả đội. Tần Nghĩa chỉ suy nghĩ một lúc đã xác định được nguyên do, Từ Khải Nhạc là người tâm lý tinh tế, thực tế có áp lực tinh thần lớn hơn những người khác, lạc quan tích cực của hắn chỉ là kiểu biểu tượng mà thôi. Tần Nghĩa lại nhìn về phía mình, hắn phát hiện, trị số bản thân cũng không hoàn hảo như trong tưởng tượng. Tuy sĩ khí của hắn, sự sợ hãi, mức độ căng thẳng đều ưu tú nhất trong tiểu đội, nhưng vẫn kém xa người lý trí chân chính, thậm chí trong toàn hạm đội cũng không phải số liệu ưu tú nhất. Dựa vào suy đoán của AES, hắn cũng sẽ suy sụp, tuyệt vọng, không phải vũ khí chiến tranh vô tình lạnh lùng. Theo tình cảm cá nhân, từ đáy lòng Tần Nghĩa nghĩ tiểu đội S-371-45 là độc nhất vô nhị, như xem xét từ số liệu, đây chỉ là tiểu đội bình thường mà thôi. So với những tiểu đội làm nhiệm vụ khác thì, tiểu đội này không có gì đặc biệt. Vì phần vì sao cuối cùng tiểu đội này có thể hoàn thành nhiệm vụ tìm được mẫu sào của nữ hoàng trùng tộc. Vốn dĩ Tần Nghĩa nghĩ là vì hy sinh đội viên khác, là vì sự kiên trì của bản thân, là vì vận may vô số lần tìm được sự sống trong cái chết. Nhưng bây giờ Tần Nghĩa chợt cảm thấy, có thể những lý do này đều được thành lập, nhưng cũng đều không được thành lập. Đứng ở góc nhìn của quan chỉ huy, chuyện này có cách nhìn khác. Trên thực tế, hạm đội liên minh cử nhiều tiểu đội như thế, mỗi tiểu đội đều chuẩn bị năng lực chiến đấu tương tự S-371-45, thậm chí có vài tiểu đội còn có năng lực chiến đấu mạnh hơn. Xem xét từ kết quả, chỉ cần chiến lược chỉ huy đúng đắn, trong nhiều tiểu đội thế này luôn có một hai nhánh vào sào huyệt của nữ hoàng trùng tộc, dù không phải là tiểu đội S-371-45 cũng sẽ là tiểu đội khác. Đối với đội trưởng Tần Nghĩa, kết quả trận chiến thế này đổi lấy bằng máu và sự hy sinh của toàn bộ đội viên tiểu đội S-371-45. Mà đối với quan chỉ huy Tần Nghĩa, kết quả chiến đấu thế này là kết quả đã được tính toán cẩn thận rồi. Đương nhiên tính toán có thể xuất hiện sai sót, sách lược cũng có thể sẽ thất bại, nhưng rất rõ ràng, dù trận chiến này không có tiểu đội S-371-45, kết quả của nó cũng sẽ không khác biệt nhiều. Tần Nghĩa không chú ý đến tiểu đội này của mình nữa, mà nhìn về tình hình chung. Biển trùng khắp trời khắp đất đã đang lên men, như thủy triều đen hung hăng ập đến, lại giống như mây đen bị cuốn theo cuồng phong, mỗi giây đều vô cùng quý giá. Tần Nghĩa không nói gì, thành thạo thao tác trên bàn điều khiển, bắt đầu chỉ huy trận chiến này. Trong sự điều khiển của Tần Nghĩa, từng tốp quân đội nghênh đóng đám trùng, vô số binh sĩ bị biển trùng cắn nuốt, hỏa lực tụ lại tạo thành những hố sâu, những vết nứt trên bề mặt hành tinh. Tần Nghĩa bình tĩnh đưa ra từng quyết định, sau khi một đội hy sinh, đội dự bị sẽ thế chỗ ngay, cuộc chiến của quân đội con người trùng tộc bắt đầu trì trệ, tranh những vị trí chiến lược. Tiểu đội S-371, 45 giống tiểu đội tinh anh khác, được cử đi làm nhiệm vụ tìm kiếm mẫu sào nữ hoàng trùng tộc, từng tiểu đội tinh anh bất cẩn bị lộ. Tín hiệu sống ăn sai mãi mãi mất tin tức trong hang trùng, nhưng cũng có đội ngũ liên tục vào trong hang trùng. Tần Nghĩa không có nhiều sức lực lo cho tiểu đội trong hang trùng, vì trận chiến chính diện cũng đối mặt với áp lực rất lớn. Biển trùng khắp trời khắp đất không những đang tụ lại trước mặt, đám trùng này có thể đột ngột xuất hiện từ dưới đất, khiến nhiều căn cứ của con người không đề phòng thiệt hại nặng nề. Chênh lệch giữa binh lực hai bên khiến dù cho Tần Nghĩa tập trung tinh thần, chỉ huy chiến đấu của chiến trường, chính diện, vẫn không ngăn được thế tấn công của trùng tộc. Đột nhiên, con ngươi Tần Nghĩa co lại. Một nhánh bộ đội trên chiến trường chính diện đang sụp đổ trong tấn công của biển trùng, binh sĩ còn lại rơi vào hoảng loạn, chiến đấu vì mình. Mất đi một chiến lược sẽ dẫn đến sự sụp đổ chiến trường cả khu vực, biển trùng giống như rủ ngửi thấy mùi thịt ôi xé toạc tuyến phòng thủ của con người, hình thế cả chiến trường sụp đổ. Thế thất bại đã thành, Tần Nghĩa vẫn liên tục điều khiển các nhánh bộ đội tiến hành tấn công, nhưng vốn không suy nhê gì, chẳng mấy chốc, chiến trường chính diện bị biển trùng nhấn chìm hoàn toàn. Binh sĩ nhân loại còn lại không thể không từ bỏ căn cứ quân sự đã tiêu tốn thời gian và sức lực xây dựng trên tinh cầu, rút về bầu trời, về quanh tàu chỉ huy. Mà trong tin tức như mạng tuyết, Tần Nghĩa không chú ý đến, tiểu đội S-371, 45 cũng giống với tiểu đội tinh anh khác, im lặng chết trong hang ổ trùng tộc. Đêm đen bao phủ cả không gian chỉ huy lần nữa, Tần Nghĩa lại nên mùi vị thất bại lần nữa. Tần Nghĩa trầm mặc chốc lát, sau đó nói, bắt đầu lại lần nữa. Trong ký ức hắn, đã chí ít có mười mấy trận chiến lớn nhỏ, chưa từng nói bắt đầu lại. Vì mười mấy trận trước đó, hắn hoàn thành rất tốt. Hắn từng nghĩ rằng bản thân đã nắm được điểm cốt yếu của chỉ huy, chỉ cần đưa ra quyết sách chính xác trên mọi chiến trường, kết hợp với dữ liệu AIS đưa ra là có thể nắm vững thế cục trên chiến trường. Nhưng bây giờ Tần Nghĩa ý thức được rồi, rõ ràng chuyện không phải đơn giản. Sức lực của con người và trùng tộc cân bằng hoặc thậm chí là có ưu thế, phong cách chỉ huy này thật sự là cách ổn định nhất, thắng lợi. Nhưng một khi sức lực của trùng tộc cao hơn con người, thế thì phong cách chỉ huy thế này, chỉ huy sẽ đi về phía diệt vong. Xung quanh tàu chỉ huy có lượng lớn tồn tại tàu bảo vệ, nhưng đảm bảo sự an toàn của tàu chỉ huy, trên thực tế hạm đội liên minh cũng lãng phí nhiều binh lực, khiến binh lực con người trên bề mặt hành tinh tương đối với trùng tộc, nhưng ở thế yếu trong thực tế. Bắt đầu cùng một trận chiến, Tần Nghĩa càng hiểu rõ hơn về trận chiến lúc bắt đầu trận chiến. Mấy trùng tộc thấy được lúc bắt đầu trận chiến, chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong lực lượng thật sự của trùng tộc. Vẫn có nhiều trùng ẩn trong hang trùng dưới đất, ẩn trong không gian vũ trụ mặt sau hành tinh chờ cơ hội hành động. Hành động chém đầu chỉ là nguyện vọng tuyệt đẹp một khi tiến vào trận giằng co. Dù là chiến trường trực diện hay tiểu đội tiến hành hành động chém độc, trước mặt biển trùng chiếm ưu thế đều chỉ có một con đường chết. Tần Nghĩa hít sâu một hơi, kéo hàm chỉ huy đơn độc ra, cô độc ở trong tinh không đen kịch. Sau đó, hắn lại kéo ra mấy chiến hạm bảo vệ cỡ lớn, trang bị vũ khí sát thương lớn, cùng làm mồi với tàu chỉ huy. Chủ lực hạm đội liên minh còn lại, một phần đang tiến công trùng tộc từ trước mặt, bộ phận khác vòng ra sau hành tinh, để chặn hạm đội trùng tộc đang bay trong không trung chờ thời cơ. Như vậy, sức mạnh con người trên chiến trường vượt trội hơn trùng tộc. Nếu trùng tộc không thực hiện hành động chém đầu ở tàu chỉ huy, thế thì cơ hội con người chiếm ưu thế binh lực rất lớn. Nếu trùng thực hiện chém đầu trên tàu chỉ huy, thế thì quan chỉ huy có thể hy sinh số lượng lớn binh lực của trùng tộc, trả giá bằng sự hy sinh để tiến bước đảm bảo thắng lợi của chiến trường chính diện. Hình ảnh xung quanh Tần Nghĩa không ngừng đổi đến các góc độ của chiến trường. Chiến trường chính diện, bộ đội nhân loại đang áp trùng tộc về mặt số lượng, không những giữ vững phòng tuyến, mà còn dư sức tiếp tục tiến lên, áp sát vào mẫu sào trùng tộc, phối hợp nhiệm vụ chém đầu. Hạm đội con người trong không trung gặp phải hạm đội trùng tộc, vô số hạm đội nổ tung, giải thể. Vô số trùng tộc bị tấn công bởi hỏa lực tập trung, khí độc bên trong bốc cháy dữ dội, ánh lửa trong bầu trời giống như từng đó pháo hoa lộng lẫy. Tiểu đội chém đầu vào sâu trong hang ổ trùng tộc vẫn mất liên hệ từ nhóm từng nhóm, nhưng do chiến trường trực diện có hiệu quả phân tán binh lực của đám trùng không, tỷ lệ sống của tất cả tiểu đội này đều tăng cao hơn trước. Dường như tất cả đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch. Mà lúc này, tiếng cảnh báo chói tai đột nhiên vang lên trong không trung, hình ảnh xung quanh xuất hiện chữ cảnh báo màu đỏ. Lượng lớn bộ đội trùng tộc miễn cưỡng công phá phòng tuyến ngoài tàu chỉ huy, bổ sung tàu chỉ huy. Tiếng AIS lạnh lùng vang lên, chú ý, Một khi tàu chỉ huy bị diệt, tất cả bộ đội đều do AS tiếp quản, xin quan chỉ huy làm tốt vị trí tương ứng. Tần Nghĩa nhanh chóng chuyển động ánh mắt, đưa ra lệnh cho các nhánh bộ đội. Yêu cầu bộ đội chính diện tăng tốc tấn công đến trên ổ trùng tiểu đội chém đầu đã tìm đến, chuẩn bị phối hợp hành động của tiểu đội chém đầu. Yêu cầu hạm đội phía sau hành tinh không bằng mọi giá chặn hạm đội trùng tộc khác. Yêu cầu sau khi hạm đội bảo vệ tiêu hao phần lớn vũ khí, xông vào đám trùng tự hủy để kéo dài thời gian. Cuối cùng, thuyền bảo vệ còn lại tập kết xung quanh thuyền chỉ huy, đồng quy vu tận với đám trùng. Trong hằng hà sa số tin nhắn, Tần Nghĩa thấy được tin thỉnh cầu chi viện của tiểu đội chém đầu gửi đến, bên trong bao gồm tin xin chi viện của tiểu đội AK-371-45. Nhưng Tần Nghĩa đã không có bộ đội nào có thể dùng để chi viện vậy. Trong mấy tin nhắn xin chi viện này, có mấy mẫu trả lời ADS cung cấp, đương nhiên, Tần Nghĩa cũng có thể lên tiếng ra lệnh cho ADS. Nhưng hắn mở miệng, vẫn không phát ra âm thanh nào. Mà nhẹ nhàng ấn vào đài điều khiển, chọn tin trả lời mô phỏng ADS đã cung cấp. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chi viện đang đến. Sau khi hắn chọn trả lời tin tức này, chuyển tầm mắt về tàu chỉ huy, dường như biển trùng đầy trời trong màn đêm đen kịch đã gần trong gang tấc. Từng chiếc thuyền chỉ huy lần lượt đâm về phía biển trùng tập trung nhiều nhất, từng tia lửa rực rỡ sáng lên rồi tắt ngúm trong màn đêm, chiến hạm khổng lồ cũng biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Sau khi cố hết sức kéo dài thời gian, biển trùng tập trung đã vây quanh tàu chỉ huy, Leviathan khổng lồ bắn ra vô số trùng tộc về phía hạm đội con người. Từ góc nhìn thượng đế có thể thấy, hạm đội con người giống như miếng thịt thơm bị kiến bao vây. Mấy thuyền bảo vệ còn lại đến gần tàu chỉ huy, đồng thời ấn vào nút kích nổ cuối cùng. Một tia sáng mạnh lóe lên, Tần Nghĩa biến thành một mạng tuyết trắng trong không trung, sau khi đủ mười mấy giây, hình ảnh mới khôi phục. Adidas thay quyền điều khiển của Tần Nghĩa, chỉ huy trận chiến sau. Tần Nghĩa giống như một người đã chết, xem hết cảnh tượng cuối cùng của trận đấu bằng trạng thái linh hồn. Trận chiến này có được thắng lợi, thậm chí kết quả trận chiến này còn tốt hơn thực tế. Nhưng trên mặt Tần Nghĩa lại không có biểu cảm vui vẻ, hắn trầm mặc một lúc mới nói, tiếp tục. Hình tượng của ADS cách một khoảng thời gian mới xuất hiện lần nữa, quan chỉ huy, kế tiếp vào mô hình luyện tập chiến đấu tùy cơ. Trận chiến kế tiếp gặp phải từng xảy ra rồi, nhưng vị trí ban đầu có thay đổi, trận chiến ảo hình thành bất kỳ bởi hệ thống thông minh, thậm chí sẽ có vài chênh nhau về binh lực, điều kiện hà khắc, hoàn toàn không tồn tại khả năng trận chiến sẽ thắng lợi. Trận đấu bất cứ lúc nào sẽ không có mục đích nhiệm vụ, do người quyết định sách lược chiến đấu, mỗi trận đấu cũng không giới hạn thời gian nữa. Do người phán đoán hình thế trận chiến. Chiến đấu hoặc lui, tiêu diệt hoặc ngưng thiệt hại, tất cả đều quyết bởi phán đoán của ngươi. Quan chỉ huy, chúc ngươi may mắn. Tần Nghĩa không có nói gì nhiều, mà tiếp tục vô cảm, chỉ huy trận chiến kế tiếp. Không có mục tiêu chiến đấu rõ ràng, cũng không có thời gian hạn chế xác thực, ác Tần Nghĩa tự quyết định rốt cuộc sẽ làm gì. Là tấn công trực diện, vẫn giữ cơ hội phần nhỏ tiểu đội để bộ đội chủ lực rút lui, đều do bản thân hắn quyết định. Chiến trường có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh. Hình như tuyến thời gian cũng trở thành vô cùng hoảng loạn. Có vài tiểu đội đã hy sinh toàn bộ trong trận chiến đấu trước đó lại xuất hiện trong trận chiến mới, mà có vài trận chiến bắt đầu, trong ấn tượng Tần Nghĩa tràn ngập khắp tiểu đội biến thành tàn khuyết bất an. Tần Nghĩa không hỏi nhiều, vì hắn lờ mờ hiểu được chủ ý, bồi dưỡng bản thân ở tình huống nào đó. Điều kiện nào đó đều có thể nhanh chóng căn cứ vào so sánh sức mạnh của trùng tộc và con người trên chiến trường, tình huống lạc quan đưa ra sách lược tác chiến xác thực nhất. Tần Nghĩa bình tĩnh điều khiển từng nhánh bộ đội, tiến hành các nhiệm vụ, số liệu AVDS thống kê đã thành căn cứ quan trọng để hắn đưa ra quyết định, những tình cảm phức tạp sợ hãi, nhiệt huyết, mù quáng của con người đều thành một phần quyết sách tham khảo bởi phân tích số liệu, hoang mang và hy sinh, biến thành tỷ lệ thành công thành con số tăng. Cảnh quanh Tần Nghĩa liên tục huyền ảo, từng trận chiến kết thúc bất kỳ lúc nào. Trong 3 tiếng ngủ mỗi ngày, từng giây từng phút quý giá trôi qua. Lại bắt đầu cuộc chiến khu vực mô phỏng cấp trung rồi. Tần Nghĩa vẫn như bình thường. Bình tĩnh phân tích bố cục chiến trường, suy nghĩ khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đưa nguyên nhân xác định của mỗi đội ngũ vào trong quyết sách. Tất cả đều tiến hành trên từ. Mấy tiểu đội chiến đấu vân tước này dựa vào yêu cầu của Tần Nghĩa, đi điều tra hang ổ trùng tộc thu thập tình báo, mới có thể lấy nó làm căn cứ để bộ đội chủ lực quyết định kế hoạch tác chiến. Chiến trường chính diện vẫn phải đề phòng trùng tộc tấn công đột ngột bất cứ lúc nào, nên Tần Nghĩa không chú ý quá nhiều đến mấy tiểu đội chiến đấu vân tước. Nhưng chẳng mấy chốc, từng tin nhắn được gửi đến từ nhánh tiểu đội nào đó. Tần Nghĩa có thể chọn làm lơ những tin tức này, nhưng hắn vẫn bỏ thời gian ra xem. Trong hang ổ trùng tộc, tiểu đội Vân Tước tiến hành nhiệm vụ đã mất đi thành viên, chỉ còn lại 3 người, đội trưởng đã chết, 2 đội viên còn lại, một trong số đó có người bị nổ chân trái, mà đội viên khác đang bảo vệ hắn, công lui trùng tộc dần đến gần. Tuy tạm thời hai người an toàn, nhưng rất nhanh sau đó, chiến sĩ trùng tộc mạnh lớn sẽ phát hiện ra bọn họ, chỉ để lại một con đường chết. Tần Nghĩa nhìn một cái, nhiệm vụ thu thập tình báo đã hoàn thành, đội viên bị thương tỷ lệ sống rất thấp, không cần để đội viên khác vào nữa. Thế là Tần Nghĩa sẵn tiện ra lệnh rút lui, chuyển sự chú ý sang nơi khác trên chiến trường. Nhưng mấy phút sau, khi Tần Nghĩa chú ý đến vị trí tất cả tiểu đội, hắn chỉ thấy hình ảnh phản ứng nậu nhỏ. Tần Nghĩa thoáng sững sờ, hắn chọn mở dữ liệu hai đội viên, phát hiện hai đội viên này đến từ hạm đội châu Âu, là một cặp tình nhân. Giọng của AES vang lên, số liệu phân tích của hệ thống thông minh chuẩn xác trên 87%, nhưng có lúc cũng sẽ xuất hiện hiện tượng hoặc hành vi không thể đoán, đây là để mô phỏng tốt hơn tình huống đột ngột trong chiến trường thật. Tần Nghĩa không nói gì, mà tiếp tục chỉ huy trận đấu tiếp theo, mãi đến khi kết thúc trận đấu cả khu vực. Sau khi trận chiến kết thúc, Tần Nghĩa dựa vào ghế, khép hờ mắt, trầm mặc mấy phút. Trận chiến vừa nãy thật sự xảy ra sao? Hay là nói, đã bắt đầu lúc sớm hơn? Các ngươi trộn lẫn trận đấu thật sự vào trong mô hình chiến đấu tùy cơ. AES không đáp ngay mà một lúc sau mới trả lời, từ trận thứ 6 sau khi thêm nhân tố cơ uống ô phi dùm. Quan chỉ huy, đến giờ, ngươi đã tiến hành 17 trận chiến thật lớn nhỏ, ngươi làm rất tốt. Tần Nghĩa thoáng sững sờ, vì sao bắt đầu trận chiến thứ 6? AES, ủy ban điều hành cao nhất của hạm đội liên minh ắt phải chịu trách nhiệm tất cả binh sĩ tiền tuyến, không thể giao tính mạng của bọn họ vào tay quan chỉ huy mới. Bắt đầu từ trận đấu thứ 6, AES và ủy ban chấp hành cao nhất đều chấp nhận, ngươi đã có năng lực chỉ huy trận chiến cỡ nhỏ. Tần Nghĩa trầm mặc hồi lâu, nói cách khác, trong trận đấu 17 này, mỗi binh sĩ hy sinh đều là người sống, bao gồm đôi tình nhân kia. AES, đúng vậy. Kịch bản mới nhất đạo diễn Chu Tiểu Sách đến kết thúc này, Lộ Tri Giao cũng không rõ kịch bản bây giờ đã đến phần nào của nội dung rồi, nhưng suy đoán dựa vào thời gian quay chụp, chắc chưa đến một nửa của cả bộ phim điện ảnh. Dù suy nghĩ đến sau này có nhiều cảnh lớn có hiệu ứng đặc biệt, nội dung sẽ bị loãng, nội dung bây giờ cũng không đủ suy ra cả câu chuyện. Nhưng đây cũng là hiệu quả đạo diễn Chu Tiểu Sách hy vọng đạt được. Rõ ràng trong bộ phim điện ảnh này có rất nhiều giai đoạn đều xảy ra xoay chuyển về mặt nội dung, mà tâm trạng nhân vật chính Tần Nghĩa cũng có thay đổi hoặc nhỏ hoặc dữ dội. Nếu từ đầu Lộ Tri Giao đã biết kết cục cuối cùng, thế thì chắc chắn hắn sẽ bị ảnh hưởng trong lúc diễn nội dung hiện tại. Nên, kịch bản cũng đưa từng đoạn, mục đích chủ yếu là để Lộ Tri Giao có thể thoát khỏi ảnh hưởng spoil mang đến, hoàn toàn nhập vai. Nhưng trên mắt xích nhập vai vẫn xuất hiện vấn đề. Lộ Tri Giao quay đến giờ đã quay được không ít cảnh rồi, có cảnh hài lòng, có cảnh không hài lòng. Nhưng dù hài lòng hay không, Thắng cũng cảm thấy hơi hoang mang. Vì không có hướng diễn quá rõ ràng, cũng không rõ chi tiết cả câu chuyện, không biết bản thân có nắm được nhân vật Tần Nghĩa này không nên Lộ Tri Giao sẽ cảm thấy hoang mang, không đủ tự tin. Bây giờ nhìn lại mấy đoạn kịch bản này, cảm xúc của Tần Nghĩa xảy ra thay đổi mấy lần. Lúc bắt đầu, Tần Nghĩa là vui vì sống sót tay ương và phẫn nộ vì bị lừa. Sau khi thấy thất bại khi lần đầu con người gặp trùng tộc, biết rằng quan chỉ huy trước khi sinh bản thân, cảm xúc của Tần Nghĩa phức tạp, tuy nội tâm hiểu được, biết rằng đó là cần thiết, nhưng không bỏ xuống hoàn toàn được. Trong quá trình chỉ huy tiếp tục vào nhân tố cơ ung ô phi dùm, mạch suy nghĩ và tâm trạng của Tần Nghĩa liên tục chuyển biến theo hướng quan chỉ huy trước. Lúc phục ban trận đấu đích thân chỉ huy kia, sau Tần Nghĩa lệnh cho tiểu đội S-371, 45 tiếp viện đang đuổi đến, trên thực tế đã hoàn toàn hiểu được tâm trạng của quan chỉ huy trước. Mà khi bất ngờ phát hiện ra trong những trận chiến mình chỉ huy có một phần là thật sự xảy ra, tâm trạng của Tần Nghĩa lại dao động. Mà đối với Lộ Tri Giao, muốn thể hiện ra mấy cảm xúc này rất khó. Vì hình tượng của Tần Nghĩa là một binh sĩ cực kỳ ký trí, bình tĩnh, việc của binh sĩ là phục tùng mệnh lệnh, trong nội tâm của hắn cũng rất rõ. Bản thân chịu uất ức và sinh mệnh của mình và thắng lợi trong trận chiến con người đối đầu với trùng tộc, sự tồn tại của chủng tộc đều không đáng kể. Nên Tần Nghĩa vừa liên tục đè nén cảm xúc làm người trong nội tâm, để bản thân biến thành trình độ lạnh lùng lý trí, cố gắng đi đến chiến thắng mọi trận đấu, hạ thấp thương vong xuống mức thấp nhất, mặt khác, vẫn luôn nghi ngờ hoang mang về tương lai của mình và con người. Những cảm xúc phức tạp này, mỗi giai đoạn trong cốt truyện đều tồn tại sự khác biệt nho nhỏ, đối với Lộ Tri Giao. Chỗ khó nhất là làm thế nào để diễn ra được kiểu khác biệt này mà vẫn đảm bảo hình tượng nhân vật Tần Nghĩa không sụp đổ. Lộ Tri Giao đứng lên lấy một cái gương nhỏ bên cạnh, sau đó liên tục làm ra các kiểu biểu cảm với gương. Đột nhiên hắn nhớ đến gì đó, đứng lên tìm Chu Tiểu Sách. Đạo diễn Chu, bắt đầu từ bây giờ, ngoài quay phim, ta sẽ ở trong khách sạn suốt, không đi đâu cả. Đưa laptop lần trước có cài đặt tinh hải cho ta, ta muốn dùng nó để mài mò vai diễn. Ngoài ra, phiên cho ta một máy DV, ta muốn quay lại biểu cảm lúc chơi game của mình rồi xem. với lại ADS này nữa, có thể giúp ta tìm được loa thông minh không? Tốt nhất là có thể thu vào tất cả câu thoại của ADS để nó đáp thoại với ta. Đột nhiên ta ý thức được, phần diễn của Tần Nghĩa không phải phần diễn một mình, mà diễn cùng ADS. Ta vẫn luôn diễn theo kiểu một mình nên mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nếu có thể có ngôn ngữ hệ thống đối kịch với ta, có thể hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Rõ ràng Chu Tiểu Sách hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã vui vẻ gật đầu, được, đương nhiên không thành vấn đề. Diễn viên và máy tính tối nay đưa cho ngươi. Về phần ADS, ta nghe nói sản phẩm bên khoa học kỹ thuật OT2 sắp ra mắt rồi. Ta lấy một con điện thoại OT2 dùng thử, trên đó có giọng nói thông minh của ADS, đợi sau khi loa ADS ra mắt, sẽ đưa một máy đến phòng khách sạn của ngươi ngay. Thứ năm, ngày 17 tháng 11. Khu chung cư biệt thự Hoa Đình, khu Quang Minh, thành phố Kinh Châu. Đây là một tòa nhà hoàn toàn mới, một trong những tòa nhà được Lương Khinh Phạm chọn trúng, dùng để làm mô hình chung cư slot 2.0. Vừa hay Bùi Khiêm không có việc gì, qua xem thử tình huống chuẩn bị. Lương Khinh Phạm đã đứng đợi trước dưới tầng, sau khi đón Tổng Giám Đốc Bùi cả hai người đến phòng mẫu ở tầng 3. Tổng Giám Đốc Bùi, căn này là 2 tầng 3 phòng, diện tích lần lượt là 120m², 130m² và 150m², đều quay về hướng nam có cửa sổ thoáng mát và đón được nắng. Kiểu phòng cũng không tồi, lại suy nghĩ đến vị trí của căn nhà, trên thực tế có thể thỏa mãn được nhu cầu theo trén của phần lớn người dùng. Nhưng vì bản thân căn nhà được trang trí đẹp, giá phát triển khá cao, so với những tòa xung quanh của ngươi cao hơn 2-3 nghìn đồng, nên tạm thời mua không tốt lắm. Ta suy nghĩ, qua vài tháng nữa, thật sự có khả năng giảm giá, nhưng đến lúc đó, e rằng chúng ta muốn mua cả tòa sẽ khá phiền phức nên mua với giá hiện tại. Lương Khinh Phàm giới thiệu tình hình cơ bản của tòa nhà này với Bùi Khiêm. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng, gật đầu, ngươi làm rất đúng. Trước đó Bùi Khiêm nói rồi, đưa Lương Khinh Phàm 50 triệu, để hắn đi mua chỗ có tiềm lực tăng giá không lớn. Chủ yếu là vì trước đó Bùi Khiêm bị mô hình chung cư slot 1.0 hố, cố ý chọn mua tòa nhà hẻo lánh không ai thèm, kết quả mua giá thấp, sau khi thay đổi thì giá nhà tăng như điên. Nếu không phải có nhiệm vụ đặc biệt, chu kỳ kết toán trước sức toán rồi. Mà bây giờ chỗ này, trông có vẻ trong thời gian ngắn sẽ không có tiềm lực phát triển quá lớn. Vị trí khu chung cư dinh thự Hoa Đình không tồi, phát triển của nhà và loại hình căn hộ cũng tương đối khiến người ta hài lòng. Nhưng chính vì các khía cạnh đều không có gì có thể soi mói nên nhà phát triển mới bành trướng, đặt định vị cao cấp, quy cách cao trang trí tinh xảo, giá cũng đắt hơn mấy căn xung quanh 2-3 nghìn một mét vuông. Mỗi căn tầm 150 mét vuông sẽ đắt hơn tầm 300-400, đối với vật giá đầu năm này vẫn khiến người ta tiếc lắm. Rõ ràng chiến lược định giá của nhà phát triển cũng ít nhiều theo lối mòn, giá của thứ như nhà ở chỉ có thể cao không thể thấp. Nâng cao giá có thể làm bật ra thuộc tính tôn quý của tòa nhà, trước là vụ mớ người giàu, đợi không bán được thì lại hạ giá chút đỉnh. Ví dụ như chiết khấu để khách hàng cảm thấy chiếm được hời, tận dụng tối đa sự phân biệt giá. Nhưng nếu để giá thấp, sau này tăng giá sẽ bị mắng chết. Nên nhà phát triển nâng giá hơi ảo, người mua nhà cảm thấy căn này đắt lạ đắt lùng, nhiều người đều đang xem xét. Lương Khinh Phàm thấy được cơ hội này, mua lại tòa nhà này. Nếu tương lai hạ giá, dù một mét vuông giảm 200 đồng, bên đằng đạt lỗ 600-700, càng giảm càng lỗ. Nhưng cái này hợp ý Bùi Khiêm, có thể tiêu tiền nhiều là chuyện tốt, phải tán thưởng. Lương Khinh Phàm dẫn Bùi Khiêm đến xem mấy căn hộ ở tầng 3 và tầng 4. Tổng Giám Đốc Bùi, ba căn này của tầng 3 là phòng mẫu của bên phát triển, vì tất cả đã bố trí xong xuôi rồi, phá hết làm lại hơi tiếc nên chúng ta để lại. Như vậy, có thể thể hiện cho khách hàng thấy được sự khác biệt giữa thiết kế trang trí của nhà phát triển và chung cư slot. Ba căn tầng 4 này chính là mẫu của chung cư slot 2.0, hoàn toàn trang trí dựa theo phong cách tối giản quen thuộc của chúng ta. Về những tầng khác, vẫn trong giai đoạn tiếp tục trang trí, xem xét đến việc nhập những món điện gia dụng vào phối hợp trang trí, có thể đến cuối tháng 12 mới hoàn thành. Nhưng đầu tháng 1 có thể vào ở, không lật máy với tính toán trước đó. Bùi Khiêm đến tầng 3 xem phòng mẫu của nhà phát triển trước, rồi lại đến tầng 4 xem phòng mẫu của chung cư slot 2.0. Khác biệt quá rõ ràng. Không thể nói phòng mẫu của nhà phát triển xấu, dán tường, thảm, mặt tường lớn thư viện lớn, gia dụng bàn gỗ là gỗ đỏ sẫm màu, là phong cách phổ biến hiện tại. Vẫn là vấn đề trước đó từng nhắc đến, nhóm người mua nhà chủ yếu bây giờ vẫn là người trung niên mua để ở. Phòng mẫu thế này chủ yếu là để thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, thậm chí có lúc thẩm mỹ của kiến trúc sư cũng thỏa thuận với yêu cầu của khách hàng. Nhưng đến tầng 4, phòng mẫu của chung cư slot 2.0 mang đến cho người ta cảm giác khác hẳn. So với chung cư slot 2.0, phong cách tổng thể không thay đổi, nhưng trong phòng có thêm vài không gian chứa đồ, trở nên thực dụng hơn. Bùi Khiêm quan sát một chút, phát hiện tuy mô hình 2.0 đã bỏ giới hạn không gian chứa đồ, Lương Khinh Phàm vẫn rất kiềm chế, không lắp tủ khắp nơi, nhất là khu vực phòng khách vẫn giữ phong cách trống trải ở mức hơn nhất. Nhưng phòng sách, phòng ngủ, cạnh cửa vào ban công gần phòng khách vẫn đặt tủ phù hợp với phong cách trang trí, sẽ không gây phản cảm. So với phòng mẫu của nhà phát triển, rõ ràng vẫn là phong cách của chung cư slot phù hợp với hương vị người trẻ tuổi hơn. Dù đối với tỷ lệ tận dụng không gian, tính thực dụng, thói quen sinh hoạt hay bầu không khí văn hóa đều nâng cao rõ ràng. Lần khinh phàm nói, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Khiêm gật đầu, không tồi. Chung cư slot 2.0 thế này, sau khi xong có bị tanh sạch sau ngay và luôn không? Thật ra Bùi Khiêm quyết định làm chung cư slot 2.0 vốn là để giúp đỡ những người trẻ tuổi đang gặp khó khăn trong việc thuê nhà. Khuyết điểm duy nhất của chung cư slot là quá ít không gian chứa đồ. Bây giờ khuyết điểm này cũng được sửa đổi rồi, trở thành không gian thuê nhà đúng với nhu cầu của người trẻ. Như vậy, mở mô hình chung cư slot 1.0 nữa có thể không ai thuê. Nhưng Bùi Khiêm cũng không để ý điều này, cái nào được chào đón thì mở cái đó, mở cái nào cũng lỗ tiền như nhau. Bùi Khiêm dạo một vòng phòng mẫu, cảm thấy gia dụng bên trong bao gồm sofa, bàn trà, tủ tivi đều hơi khác trước. Vì hình thức căn hộ khác nhau nên Bùi Khiêm vừa vào cũng không để ý lắm. Hình như mấy gia dụng này khác trước, Bùi Khiêm hỏi. Lương Khinh Phàm gật đầu, đúng vậy, đa số gia dụng trong nhà bây giờ đều đã đổi rồi, nên vẻ ngoài trông có vẻ không khác trước kia là bao là vì đa số bên trong đều là gia dụng được làm đặc biệt bởi xưởng gia dụng hợp tác với chúng ta. Lương Khinh Phàm giới thiệu, trước đó có ý tìm mấy doanh nghiệp gia dụng hợp tác với chúng ta, mấy thương hiệu lớn trong đó đều từ chối điều kiện hợp tác của chúng ta. Cũng chỉ có vài thương hiệu nhỏ, không có tiếng mới tình nguyện để tổ khảo sát của chúng ta đi giám sát, kiểm tra. Chúng ta tra đơn giản một chút, chọn ra mấy chỗ tương đối đáng tin. Nhưng nói đi nói lại vẫn thật sự có một thương hiệu nhỏ tình nguyện hợp tác với chúng ta, cũng chịu giám sát của tổ khảo sát, thậm chí còn chủ động mời chúng ta đi. Ví dụ như bộ sofa này, thật ra là ta và các ông chủ của Phương Lan cùng nhau thiết kế, mấy hôm trước mới chuyển đến. Giờ Bùi khi mới chú ý, sofa trong căn phòng này và sofa chỗ mình ở khác biệt rõ rệt. Lương Khinh Phàm giới thiệu, sofa da thật, đồng thời nó là điện động. Một người ngồi lệch bên trái hoặc lệch bên phải đều có thể điều chỉnh lên xuống qua điện động, có thể nằm thoải mái hơn. So với sofa trong phòng của nhà phát triển ở tầng 3 thì không có vị trí của quý phi, không quá cồng kềnh, cực kỳ phù hợp với thiết kế phong cách tối giản. Mà so với sofa của chung cư slot 1.0 thì có thể đáp ứng nhu cầu nằm ngửa. Đồng thời, chân và tay vịn sofa rất nhỏ, với lại còn là gỗ, gỗ óc chó đen Bắc Mỹ có đường vân rõ ràng, chất gỗ tinh tế, sờ vào có cảm giác giống vải mảnh, cảm giác rất tuyệt, không những có hoa văn tinh tế mà còn có độ bóng tự nhiên, dù là vẻ ngoài hay cảm giác đều không tồi. Ngoài ra, độ cứng, mật độ và độ vững của nó cũng rất tốt, luôn là một trong những chất gỗ cao cấp của gia dụng. Điểm đột phá so với mô hình chung cư slot 1.0 là ở chỗ này, ta và ông chủ Phương Lan cư cùng nhau thiết kế bộ sofa này, thành công kết hợp gỗ óc chó và điện động chất da, cực kỳ phù hợp với phong cách tối giản cũng tăng chất lượng và tính thực dụng của sofa đến mức lớn nhất. Đây cũng xem như là sản phẩm kết hợp văn hóa trung, tay nhỉ, vốn còn lo sau khi đưa ra có tự nhiên không, nhưng bây giờ xem ra hiệu quả không tồi. Bùi Khiêm hỏi, Phương Lan cư là một thương hiệu làm sofa. Lương Khinh Phàm mỉm cười lắc đầu, à không phải. Phương Lan cư là một thương hiệu gia dụng thành lập chưa lâu, sofa, tủ và gia dụng các kiểu, gì cũng làm. Nhưng khác với thương hiệu gia dụng khác, ông chủ của bọn họ là nhà thiết kế, hứng thú lớn nhất là thiết kế, cố gắng làm ra những gia dụng có phong cách độc đáo. Giống như sofa này, cố gắng thử kết hợp sofa điện và gia dụng gỗ phong cách Trung Quốc, cách này rất lớn gan, ban đầu ta cảm thấy không đáng tin, nhưng lúc bắt đầu thiết kế thật mới phát hiện rất tuyệt vời. Bọn họ là một trong những doanh nghiệp muốn hợp tác với chung cư slot của chúng ta nhất, còn chủ động mới tổ giám sát của chúng ta đi xem xưởng và phòng làm việc của bọn họ nữa. Bùi Khiêm, vì sao? Lương Khinh Phàm giải thích vì quan niệm sản phẩm của bọn họ phù hợp với chung cư slot của chúng ta. Người sáng lập Phương Lan Cư là một nhà thiết kế, muốn đi trên phân khúc cao cấp. Nói cách khác là đảm bảo chất lượng, đảm bảo dịch vụ sau khi mua, đảm bảo cảm giác thiết kế, nhưng bán đắt. Nhưng là một thương hiệu nhỏ không có danh tiếng, vốn không đi trên con đường này được. Nước của ngành gia dụng cũng sâu lắm, ví dụ như nguyên liệu gỗ ốc chó này, có thương hiệu nói gia dụng của mình là gỗ ốc chó, nếu ngươi truy hỏi, hắn sẽ nói, đây là gỗ ốc chó đen châu Phi hoặc gỗ ốc chó vân vàng, cùng chất gỗ với ốc chó đen Bắc Mỹ, có điều xuất xứ khác mà thôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Nhưng trên thực tế, gỗ kiểu này không những khác nhau về loại gỗ mà còn khác chi, khác họ, không có quan hệ gì đến thực vật học, khác biệt bên ngoài rất lớn. Sử dụng nguyên liệu gỗ cấp thấp là sẽ không mịn, không chú ý, gia dụng làm ra sẽ không có hiệu quả thị giác như gỗ thật bình thường. Thật sự đáng tin, chỉ có gỗ ốc chó đen Bắc Mỹ. Nhưng người tiêu dùng bình thường không hiểu những điều này, vẫn luôn so sánh giá, mua của nhà rẻ hơn. Giống như thương hiệu của Phương Lan Cư, không có độ nhận diện và danh tiếng cực cao, vốn không thể bước đến phân khúc cao cấp. Dù sao các thương hiệu khác chỉ cần cắt giảm về mặt nguyên liệu, cùng một loại đồ gia dụng, nhưng giá cả giảm một nửa so với của Phương Lan Cư, vốn không thể cạnh tranh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều thương hiệu lớn không muốn hợp tác với chúng ta, một là vì thương hiệu lớn cảm thấy mình là nhà lớn nghiệp to, không có lý do gì để chịu sự giám sát của người khác, với lại có thể là vì những thương hiệu này cũng có trích, không thể bị chúng ta biết. Lâm Khinh Phàm khẽ sờ tay vịn sofa, nhưng không giống với Phương Lan Cư. Bọn họ tương đối tự tin với tài nguyên và chất lượng của sản phẩm bản thân, còn mong tổ khảo sát của chúng ta kiểm tra chất lượng miễn phí giúp họ. Với lại, sau khi hợp tác với chúng ta, có thể dùng đảm bảo thương hiệu của chung cư Slot chứng minh sản phẩm của bọn họ tốt thật. Nói cách khác, điều họ thiếu nhất là tín nhiệm của người tiêu dùng, mà vừa hay chúng ta có thể cung cấp cho bọn họ điều này. Bùi Khiêm ngồi lên sofa, sofa này bao nhiêu tiền? Lương Khinh Phạm, tầm 30.000. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng, được, sau này có thể hợp tác với Phương Lan Cư này nhiều hơn. Đây chẳng phải thương hiệu hợp tác mình hài lòng nhất sao? Đầu tiên là chất lượng sản phẩm quá cứng, không ô nhiễm, đảm bảo người dùng chung cư Slot không chịu thiệt, với lại lúc thuê thời gian dài những gia dụng này cũng sẽ không xảy ra vấn đề chất lượng nghiêm trọng gì. Kế tiếp là giá cao, bán đắt, điều này vô cùng quan trọng. Vì trên thực tế mô hình chung cư Slot là Bùi Khiêm bỏ tiền ra mua nhà, trang trí, phối hợp các điện gia dụng, sau đó cho khách thuê. Như thế, gia dụng càng đắt, đương nhiên tiêu tiền càng nhiều. Sofa Bùi Khiêm để trong khu văn phòng trụ sở chính đằng đạt kia giá tận 60.000. Nhưng dù sao cũng là tiêu chuẩn vật dụng trong văn phòng, đại diện cho bộ mặt của công ty, nên mạng hệ thống mới đưa ra ngưỡng cao đến thế. Sofa của chung cư Slot không thể dùng đắt như thế, 30.000 đã tương đối cao rồi. Nhưng so với sofa bình thường hơn 53.000, sofa 30.000 đồng cũng đã rất cao cấp rồi. Một căn phòng thêm sofa tăng hơn 20.000, 100 căn thì sao? Thêm tủ đồ, tủ tivi, kệ đựng dụng cụ ăn, bàn ăn, giá sách, thì sao? Thế này, tích tiểu thành đại. Bùi Khiêm dạo quanh một vòng trong phòng, hài lòng gật đầu, mô hình chung cư Slot làm không tồi, tiếp tục phát huy. Đúng rồi, chung cư Slot trước đó cũng đừng lơ là, nhớ phải duy trì thật tốt. Phòng xuất hiện vấn đề gì thì quản gia các tòa phải báo cáo xử lý kịp thời, đừng sợ tiêu tiền. Lương Khinh Phàm vội gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Thứ sáu, ngày 18 tháng 11. Bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đằng đạt. Nhiệm vụ tuyển dụng đầu tháng đã hoàn thành, phần lớn nhân viên mới đã vào nhậm chức hơn một tuần, có thể thực hiện bài kiểm tra độ phù hợp tinh thần lần đầu tiên. Bùi Khiêm đặc biệt chạy đến công ty một chuyến để xem hiệu quả đề thi tinh thần đằng đạt được sửa đổi thế nào. Nhưng Bùi Khiêm không đi đến phòng giám sát họp. Vì hắn không muốn khiến mọi người hiểu lầm, một khi mọi người biết hình như Tổng Giám đốc Bùi cực kỳ coi trọng bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đằng đạt thì có thể tình huống sẽ không thể vãn hồi. Nên Bùi Khiêm vẫn trong văn phòng mình, giả vờ mình đến việc công việc, vốn không có hứng thú gì với bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đằng đạt. Đợi hoàn thành bài kiểm tra, bản thân sẽ lén ngó xem đáp án của nhân viên mới khác, xác định rốt cuộc bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đằng đạt có vấn đề ở đâu. Từng nhân viên mới nghiêm túc bước vào phòng họp lớn, ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu trả lời câu hỏi. Mà lúc thấy đề, trên mặt nhiều người lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, vô thức nhìn sang những người khác bên cạnh. Sao còn có điền vào chỗ trống nữa? Trước đây học hỏi các tiền bối, chẳng phải nói chỉ có câu chọn sao? Người phụ trách giám khảo là đồng nghiệp bộ phận nhân lực, khẽ ho hai tiếng nhắc nhở mọi người chú ý trật tự nơi thì. Nhưng nhân viên mới không dám nhìn nhau, vội cúi đầu bắt đầu trả lời câu hỏi. Ngô Tân cũng ở hiện trường kiểm tra, vốn chỉ đi với tâm trạng cho có, không để ý lắm đến giám khảo kỳ này. Vì sự nỗ lực không ngừng của hắn và những người phụ trách các bộ phận khác mà tinh thần đằng đạt thần bí khó hiểu ban đầu đã dần truyền tải rộng trong nội bộ công ty, trở nên dễ hiểu. Trước đó hai người là hắn và Thôi Cảnh dốc hết tâm huyết viết ra quyển sổ tinh thần đằng đạt cũng đã phân phát cho người phụ trách các bộ phận rồi. Tuy quyển sổ này không thể phát trực tiếp cho các nhân viên mới nhậm chức, nhưng chỉ cần người phụ trách nắm vững tinh thần đằng đạt là có thể ẩm thầm ảnh hưởng đến nhân viên cốt cán, dần ảnh hưởng đến nhân viên mới. Có lúc, một hành động một câu nói của nhân viên cũ cũng sẽ vô thức để lộ ra tinh thần đằng đạt, có tác dụng làm gương cho nhân viên mới. Tích lũy qua ngày tháng, nhân viên mới cũng sẽ nhanh chóng thích ứng với cách tư duy này. Trước khi thi, chỉ cần người phụ trách bộ phận hoặc nhân viên cũ thêm ám thị, những nhân viên mới có thể thuận lợi vượt qua bài kiểm tra, nên đến giờ, tỷ lệ đậu bài trắc nghiệm độ phù hợp với tinh thần đằng đạt vẫn luôn duy trì ở mức độ rất cao, dù lần đầu không thể qua, trong 4 lần cũng chắc chắn có thể qua. Ngô Tân cảm thấy đây cũng chỉ là hình thức thôi nên cũng không để ý lắm. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã cau mày, ý thức được bài kiểm tra lần này hơi khác với trước đó. Vì hắn phát hiện ra, những thí sinh này toàn dùng bàn phím. Hình như có chỗ nào đó không ổn lắm nhỉ. Bản thân Ngô Tân cũng từng tham gia bài kiểm tra độ phù hợp của tinh thần đằng đạt, cũng làm giám khảo rất nhiều lần. Hắn nhớ rõ bài kiểm tra trước đó đều có câu chọn, chỉ cần click chuột là được. Sao bây giờ còn cần dùng bàn phím nữa? Chẳng lẽ, bài kiểm tra thăng cấp rồi, bây giờ còn có vấn đề chủ quan? Cũng không đúng. Bài kiểm tra độ phù hợp của tinh thần đằng đạt là tự tổng giám đốc Bùi đưa ra đáp án, tự động hệ thống ra thành tích. Bây giờ thêm vào vấn đề chủ quan, thế vấn đề chủ quan đấy cho điểm kiểu gì? Tổng giám đốc Bùi không thể xem câu chủ quan của nhiều thí sinh như thế, mà bộ phận tài nguyên nhân lực cũng không có nhận được mệnh lệnh thay đổi đề kiểm tra độ phù hợp tinh thần đằng đạt nào. Tế, chuyện gì đây? Ngô Tân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ tinh thần đằng đạt lại thăng cấp rồi? Ta lại có sứ mệnh mới rồi. Trong phòng họp, các nhân viên mới nhậm chức đều nghiêm túc trả lời câu hỏi, sau khi chọn một đáp án cho mỗi câu đều phải gõ nhập vào giải thích rõ, độ dài ngắn của câu trả lời cũng khác nhau. Ngô Tân đang giám sát, không tiện đi xem đáp án và đề cụ thể, vì theo nguyên tắc, trắc nghiệm độ phù hợp với tinh thần đằng đạt bảo mật tuyệt đối, chỉ ít xem đề ở chỗ thì ảnh hưởng không tốt lắm. Nên Ngô Tân chỉ có thể đợi sau khi kết thúc bài kiểm tra, sẽ bí mật thăm dò thay đổi của đề kiểm tra, sau đó bổ não hàm ý sâu xa trong sự thay đổi của Tổng Giám đốc Bùi. Chẳng mấy chốc bài kiểm tra đã kết thúc. Vì đặc biệt chú ý lượng câu hỏi, nên tổng thời gian kiểm tra không thay đổi. Nhân viên mới lần lượt nộp đáp án, kiểm tra thử kết quả. Trên màn hình vài nhân viên hiển thị đã qua, mà có vài người hiển thị không ngừng tiến lên. Ngô Tân ngó sơ sơ qua màn hình máy tính mình thấy được, tuy không thấy chữ nhỏ của đề, nhưng cuối cùng kết quả vẫn có thể nhìn rõ. Chỉ có số ít nhân viên mới không qua được bài kiểm tra thôi, dù gì đây cũng là lần đầu tiên mà thôi, sau này vẫn còn 3 lần nữa. Chỉ cần một lần nào đó qua là có thể nhậm chức thành công rồi. Tỷ lệ qua này không khác trước quá nhiều. Ngô Tân không khỏi cau mày, phân tích ra được chút chút đầu mối. Vẫn kiểm tra xong là có kết quả ngay, chứng tỏ điểm vẫn được hệ thống tự động dựa vào đáp án khách quan cho điểm, nội dung điền vào chỗ trống kia sẽ không cho vào điểm. Thế, lờ nào này Tổng Giám đốc Bùi thay đổi có dụng ý gì? Chẳng lẽ, hắn muốn xem thử sự hiểu biết của mấy nhân viên mới này về tinh thần đằng đạt có sai lệch gì không? Hay là, có kế hoạch lâu dài nào đó mà ta không nhìn thấu được? Cùng lúc này, Bùi Khiêm đang kiểm tra kết quả kiểm tra lần này trong văn phòng. Dù là nhân viên qua ải hay không qua, điều tra ra chi tiết. Trên kết quả mỗi câu trắc nghiệm đều không chỉ có lựa chọn, mà còn có giải thích vì sao nhân viên lựa chọn đáp án này. Bùi Khiêm chọn ra hai câu tiêu biểu nhất để kiểm tra. Câu hỏi đầu tiên là, đã đến lúc tăng ca rồi, mà ngươi vẫn còn một công việc chưa hoàn thành, lúc này ngươi nên làm thế nào? Nếu câu hỏi này chọn cãi lý với sếp thì cộng 5 điểm, nếu chọn ngày mai tính thì cộng 4 điểm. Ý Bùi Khiêm đưa ra câu hỏi này là muốn để nhân viên có suy nghĩ mãi không tăng ca, nhân viên có suy nghĩ thế này càng mãnh liệt càng phù hợp với yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Trong những nhân viên mới vượt qua bài kiểm tra này, vẫn có không ít người chọn cái số 2. Nhưng xem cách giải thích của bọn họ về lựa chọn này, Bùi Khiêm cau chặt mày. Tinh thần đằng đạt chính là không tăng ca, nên không tăng ca. Sếp không thể yêu cầu tăng ca, nên lựa chọn nói lý không thành lập, bộ phận sẽ tự động khóa cửa khi tăng ca, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Không có ngạch tăng ca, muốn tăng ca cũng không tăng ca được. Nghỉ ngơi để làm việc tốt hơn, nếu hôm nay tăng ca ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, ngày mai hiệu quả làm việc giảm sút, rơi vào vòng tuần hoàn lẫn quẩn. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có thể nâng cao tỷ lệ hoàn thành công việc. Một nhân viên đằng đạt xuất sắc không nên xuất hiện tình huống tăng ca hoàn thành công việc, nếu xuất hiện tình huống thế này. Đầu tiên, nên suy nghĩ có phải năng suất bản thân quá thấp không, nên cố gắng nâng cao, chứ không phải dùng chiến thuật để che đậy sự lười biếng. Tinh thần đằng đạt từng nói, phải kết hợp làm việc nghỉ ngơi, mục tiêu phải xa. Không phải nhiệm vụ công việc gấp rút, thế thì không cần vội trong nhất thời, chỉ cần không trì hoãn thời gian làm việc quá nhiều là được, không cần tăng ca hình thức, huống chi đằng đạt không ủng hộ hình thức này. Xem mấy giải thích này xong, trên đầu Bùi Khiêm xuất hiện mấy dấu chấm hỏi. Trong đây có vài lời giải thích trông có vẻ hiểu tinh thần đằng đạt, nhưng xem xét tỉ mỉ thì hoàn toàn không ổn. Tuy trong đây có ý tưởng chủ yếu là mọi người đều không tăng ca, nên ta cũng không tăng ca, nói rõ rằng không tăng ca đã thành chen trong nội bộ đằng đạt rồi. Nhưng đào sâu vào nền tảng che này, sẽ phát hiện nó hoàn toàn đối lập với suy nghĩ vốn có của Bùi Khiêm. Lý do mọi người chọn không tăng ca chỉ vì bọn họ cảm thấy bọn họ cần nâng cao hiệu suất hơn tăng ca, nghỉ ngơi chút đỉnh để hoàn thành công việc một cách hiệu quả hơn. Như vậy, dù có tăng ca hay không thì năng lực làm việc của mấy người này cũng sẽ phát huy được. Rất nhiều công ty yêu cầu nhân viên tăng ca theo kiểu 996, nhưng dù nhân viên là chủ động ở ẩn cũng tốt, hay là bị động làm giảm hiệu suất làm việc cũng được. Tóm lại, đa số nhân viên làm việc trong chế độ 996 đều có hiệu suất làm việc giảm mạnh, có thể có 5-60% không tồi. Nhưng bên Đằng Đạt thì ngược lại, nghiêm cấm tăng ca, càng không cho phép làm theo kiểu 996, nhưng tính tích cực công việc của nhân viên lại được vực dậy. Có người thậm chí còn được kích thích mặt tinh thần, trạng thái làm việc bùng nổ, hiệu suất tăng vọt. Làm tới làm lui, khả năng hoàn thành công việc ở Đằng Đạt tốt hơn nhiều so với công 996. Sắc mặt Bùi Khiêm trở nên nghiêm túc. Hình như phát hiện ra vấn đề ở đâu rồi. Ý ban đầu của mình là để mọi người có thể ở ẩn nhiều hơn, giải trí, nhưng mọi người lại hiểu thành tổng giám đốc Bùi bảo mọi người giải trí nhiều hơn, rồi sau đó làm việc tốt hơn. Thêm một bước, nhưng mục đích cuối cùng hoàn toàn khác. Bùi Khiêm vội tìm ra câu hỏi khác. Câu hỏi này cũng không có thay đổi gì mấy, vẫn là đến giờ tăng ca rồi, nhưng nhiệm vụ đích thân giao lần này của tổng giám đốc Bùi, bây giờ phải làm sao đây? Đáp án tiêu chuẩn lần này là tăng ca hoàn thành nhiệm vụ, nếu đòi tổng giám đốc Bùi phí tăng ca gấp đôi sẽ được cộng một điểm. Vẫn có rất nhiều người chọn đúng, nhưng lý do chọn đúng vẫn có sai lệch so với ý đồ ban đầu của Bùi Khiêm. Dù tổng giám đốc Bùi có yêu cầu gì cũng không thể làm theo được. Chắc chắn tổng giám đốc Bùi đích thân giao là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, dù vì Đằng Đạt xông vào dầu sôi lửa bỏng cũng phải hoàn thành viên mãn. Nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi đặc biệt chú ý chắc chắn có hàm ý sâu xa khác, chắc chắn bây giờ phải suy nghĩ nhiều hơn. Đào sâu suy nghĩ phía sau của tổng giám đốc Bùi, lĩnh hội suy nghĩ mới có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, luận công thêm chút tiền tăng ca cũng không quá đáng. Phải tự tin vào bản thân, lấy tiền tăng ca của tổng giám đốc Bùi, sau đó hối đáp nhiều tiền hơn cho công ty là được. Không dám lấy tiền tăng ca chứng tỏ không có lòng tin vào năng lực bản thân, không phù hợp với tinh thần Đằng Đạt. Thấy mấy đáp án này, Bùi Khiêm an ủi được 10%, 90% còn lại là lo lắng. An ủi là vì hình như nhân viên có một kiểu suy nghĩ về việc hoàn thành nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi giao cho. Nhất định sẽ hoàn thành, như vậy, về cơ bản Bùi Khiêm không cần lo lắng dự án không hoàn thành, trì hoãn hệ thống kết toán. Nhưng, lấy tiền tăng ca của tổng giám đốc Bùi, báo đáp lại cho công ty nhiều tiền hơn là quần gì nữa. Bùi Khiêm rất cạn lời, con mẹ nó ai cần các ngươi báo đáp. Các ngươi đừng đoán mò hổ cái. Tổng giám đốc Bùi vẫn luôn làm việc tốt không cần báo đáp, các ngươi làm thế này khiến ta rất khó xử. Sau khi xem xong đáp án hai câu này, Bùi Khiêm ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ý ban đầu của bài trắc nghiệm độ phù hợp với tinh thần Đằng Đạt bị hiểu sai nghiêm trọng rồi. Thật ra suy nghĩ ban đầu của Bùi Khiêm chỉ đơn giản là để nhân viên nghỉ ngơi nhiều hơn, ở ẩn nhiều hơn, làm ít thôi, kiếm tiền có cho công ty ít thôi, không nghĩ nhiều. Nhưng không biết sao, đa số mọi người đều lý giải cái nghỉ ngơi nhiều này đúng, nhưng sau đó lại thêm bước nữa, nghỉ ngơi nhiều để làm việc tốt hơn. Cái này khác rồi. Từ tinh thần ở ẩn vốn có biến thành cố gắng chiến đấu. Chẳng trách gần đây vẫn luôn lãi tiền đến mức muốn xuất huyết não. Bảo sao đến giờ vẫn không loại được một ai qua bài trắc nghiệm độ phù hợp với tinh thần Đằng Đạt. Thì ra mấy vấn đề này bị lý giải lệch cả rồi. Bùi Khiêm đỡ trán, cảm thấy hơi cạn lời. Có vấn đề rồi phải làm sao đây? Xem xét đáp án mấy câu hỏi này, rõ ràng trong số những nhân viên mới của Đằng Đạt bây giờ có lẫn vào những con ngựa chiến, vả lại còn không ít nữa. Vấn đề ở chỗ Bùi Khiêm cũng không thể làm gì, dù sao thì người ta cũng dựa vào khả năng của mình để vượt qua bài trắc nghiệm độ phù hợp với tinh thần Đằng Đạt mà. Nói đến cùng, Bùi Khiêm cảm thấy vẫn là cách sàng lọc của bản thân có vấn đề khiến mọi người hiểu lầm. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không nghĩ đội nồi một mình, chắc chắn trong công ty có xảy ra chuyện gì mà mình không biết. Dù mọi người hiểu lầm việc tinh thần Đằng Đạt khuyến khích ở ẩn, cũng không thể thương lượng thống nhất như thế nhỉ. Chắc chắn sau lưng có người thúc đẩy, thống nhất suy nghĩ của mọi người. Bùi Khiêm đóng nền tảng bài kiểm tra trắc nghiệm độ phù hợp với tinh thần Đằng Đạt lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đầu tiên chắc chắn phải thay đổi ngân hàng đề. Ngân hàng đề bây giờ đã không còn phù hợp với yêu cầu rồi. Rất nhiều nhân viên mới đã hiểu sai tinh thần Đằng Đạt cũng có thể vượt qua bài kiểm tra tinh thần Đằng Đạt. Tinh thần Đằng Đạt bị hiểu sai trở thành một kiểu chướng ngại, làm nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên. Nên Bùi Khiêm cảm thấy nên thêm vào mấy câu hỏi mới, trên nền tảng của ngân hàng câu hỏi cũ, phân biệt những người sống tạm bợ qua ngày và những con ngựa chiến. Ví dụ, đưa ra mấy câu hỏi kiểu ngươi nghĩ công ty phát triển quan trọng hay hay là cá nhân có được lương cao quan trọng, ngươi nghĩ làm việc hăng say quan trọng hơn hay ăn ổn sống qua ngày quan trọng hơn. Mấy người chiến qua bài thi trắc nghiệm tinh thần đằng đặc kia chắc chắn sẽ chọn làm việc hăng say để công ty phát triển. Đương nhiên, chắc chắn câu hỏi cụ thể sẽ cân nhắc cẩn thận, ý đồ không thể quá rõ ràng, ẩn câu hỏi mấu chốt trong câu hỏi mơ hồ, thế này mới không dễ phát hiện lỗ hổng. Để phòng ngừa đánh rắn động cỏ, dù chọn ra lựa chọn này, cũng sẽ thông qua trắc nghiệm độ phù hợp với tinh thần đằng đạt, nhưng Bùi Khiêm sẽ tùy tiện tìm cơ sắp xếp cho mấy người này. Đến lúc đó nói rõ với mọi người, sẽ căn vào kết quả kiểm tra chọn ra một phần, sắp xếp đến vài dự án khác. Ví dụ, nhân nơi như Palpitation Hotel, Logistics Nghịch Phong. Tóm lại, có thể khiến ảnh hưởng của ý chí chiến đấu đấu của bọn họ đối với đằng đạt giảm xuống mức thấp nhất. Ngoài ra, rốt cuộc sau tinh thần đằng đạt chạy lệch hướng rồi, chuyện này cũng phải điều tra đến cùng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11. Cuộc họp định kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng. Gần đây cuộc họp định kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng mặc dù vẫn dựa theo tần suất tổ chức 2 tháng một lần, nhưng đối với Bùi Khiêm mà nói, quả thực không có ý nghĩa gì lớn, không có nhiều tin tức hữu dụng. Bởi vì trước mắt lần chu kỳ thanh toán này mới vừa tiến hành tới giữa kỳ, rất nhiều hạng mục vẫn đang trong quá trình phát triển, không xuất hiện thiện liên động nào đặc biệt nguy hiểm, cũng chưa có dấu hiệu có lãi. Nếu không có những thông tin này, vậy thì tổ chức thu thập thông tin như nhân viên, quản lý, bồi dưỡng đương nhiên cũng không thu thập được gì. Nhưng, căn cứ vào nguyên tắc lấy phòng bị làm chủ, cuộc họp định kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng vẫn tổ chức như thường, báo cáo như thường, Bùi Khiêm cũng nghiêm túc nghe toàn bộ quá trình, sợ sẽ bỏ sót thông tin gì đó tương đối quan trọng. Hôm nay cuộc họp định kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng vẫn tiến hành như thường, các nhân viên quản lý bồi dưỡng của từng bộ phận tiến hành báo cáo công việc gần đây của mỗi bộ phận, Đường Diệt Xu vẫn nghiêm túc ghi chép hội nghị như thường ngày. Đa số thông tin đều là những nội dung Bùi Khiêm đã biết, cho nên công việc báo cáo bình thường cũng không có nhiều chỗ đáng để chú ý lắm. Vẫn nên đợi tới cuối tháng sau, gần tới thanh toán, lúc các sản phẩm lần lượt ra mắt mới cần đề phòng trọng điểm. Rất nhanh, chương trình hội nghị thông thường của cuộc họp định kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng đã tiến hành xong. Đường Diệt Xu nhìn về phía Bùi Khiêm, ý là nếu không còn chuyện gì khác, có phải có thể giải tán theo thông lệ rồi không? Bùi Khiêm trầm ngâm một lát, hỏi, mọi người hiểu gì về tinh thần đằng đạt? Khảo sát tinh thần đằng đạt vào ngày hôm qua, khiến Bùi Khiêm cảm nhận được một mối uy hiếp tiềm ẩn. Nếu sự hiểu biết của nhóm nhân viên mới nhất về tinh thần đằng đạt đã hoàn toàn đi lệch hướng, vậy thì, nhân viên cũ tạo nên ảnh hưởng cho bọn họ, chắc chắn sẽ hiểu sai nghiêm trọng hơn. Chỉ là rốt cuộc mức độ sai lệch này nghiêm trọng tới mức nào, trước mắt Bùi Khiêm vẫn chưa rõ, cho nên phải tiến hành điều tra rõ một lần. Bắt đầu điều tra từ những nhân viên quản lý bồi dưỡng ở đây là một lựa chọn không tồi. Bởi vì các nhân viên quản lý bồi dưỡng có chiều hướng nghiêm khắc nhất, sẽ không nói nhiều, cũng sẽ không hỏi nhiều. Cho dù Bùi Khiêm hỏi một số vấn đề, cũng sẽ không truyền ra giữa các bộ phận, không tới mức rút dây động rừng. Các nhân viên quản lý bồi dưỡng nhìn nhau, không hiểu hành động này của Bùi Khiêm rốt cuộc là có dụng ý gì. Nhưng, mọi người vẫn thành thật trả lời theo cách hiểu của mình. Đàn anh, tinh thần đẳng đạt theo ta hiểu là tiết kiệm thời gian, hiệu quả công việc cao, dùng giải trí, nghỉ ngơi và thả lỏng để nâng cao hiệu suất làm việc, thực hiện đôi bên cùng thắng lợi cho cả cá nhân và công ty. Ta cảm thấy tinh thần đằng đạt chính là phấn đấu vì sự nghiệp của mình, chứ không phải là lấy tâm thái của một người làm công để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ta cảm thấy là dùng tâm để làm sản phẩm, làm nội dung, làm công việc của mình đạt tới cực hạn, dùng thành ý để làm cảm động người sử dụng. Tất cả các nhân viên quản lý bồi dưỡng lần lượt lên tiếng, nhưng Bùi Khiêm càng nghe vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc. Vậy mà lại không có bất cứ nhân viên, quản lý, bồi dưỡng nào nói tinh thần đằng đạt là tinh thần câu cá. Vấn đề này rất lớn. Sự hiểu sai về tinh thần đằng đạt đã lưu truyền trong quần thể nhân viên quản lý bồi dưỡng. Điều này đã chứng minh cấp cao, cấp trung và cấp thấp của các bộ phận, chắc chắn không một ai may mắn tránh khỏi. Vẻ mặt Bùi Khiêm lập tức trở nên nghiêm túc. Chỉ là hắn có chút khó hiểu, từng nội dung mà những nhân viên quản lý bồi dưỡng này nói trông như là cùng một chuyện, nhưng cách diễn đạt lại hơi khác nhau. Bùi Khiêm hỏi, có cách giải thích nào tương đối thống nhất, tương đối khái quát không? Các nhân viên quản lý bồi dưỡng nhìn nhau, lần lượt lắc đầu. Không có. Cốt lõi của tinh thần đằng đạt lại nằm ở hiểu đúng không? Sao có tiêu chuẩn thống nhất được? Đúng vậy đàn anh, đây không phải là thái độ trước sau như một của người sao? Khóe miệng Bùi Khiêm hơi giật giật. Con mẹ nó thái độ trước sau như một của ta có thái độ khi nào? Nhưng vấn đề tới rồi. Nếu những nhân viên quản lý bồi dưỡng này đều nói là không có tiêu chuẩn thống nhất, chủ yếu là dựa vào cách hiểu của mình, vậy tại sao cách hiểu của bọn họ đều vô cùng vừa vặn đi vào phương hướng sai lầm chứ? Điều này khiến Bùi Khiêm cảm thấy rất khó hiểu, cách hiểu của cả công ty về tinh thần đằng đạt rõ ràng là có vấn đề, nhưng lại không bắt được gì cả. ẩn giấu đủ sâu đấy. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, không thể đào khoét từ trên người nhân viên mới và nhân viên quản lý bồi dưỡng nữa, chắc chắn không đào ra được kết quả gì. Bởi vì người có thể thật sự quyết định nề nếp của một bộ phận, quyết định cách hiểu của cả bộ phận đối với tinh thần đằng đạt, chắc chắn không phải là nhân viên cấp thấp, mà là người phụ trách cấp cao và người lãnh đạo cấp trung. Việc hình thành nề nếp của một bộ phận chắc chắn là từ trên xuống dưới. Cách hiểu của nhân viên quản lý bồi dưỡng từng bộ phận về tinh thần đằng đạt đều đi lệch hướng nghiêm trọng, rẽ sang hướng phấn đấu đó. Điều này chứng minh người phụ trách của các bộ phận chắc chắn đang tồn tại vấn đề lớn. Muốn xoay chuyển hiện trạng này, nhất định phải bắt đầu từ những người phụ trách này. Bùi Khiêm nhìn ngày tháng, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế hoạch. Mai là ngày 20, vừa hay là ngày hẹn ăn liên hoan tại nhà hàng Vô Tranh mỗi tháng một lần. Bùi Khiêm quyết định lợi dụng buổi liên hoan lần này để câu cá. Mời tất cả người phụ trách của các bộ phận tới đó, khảo sát qua cách hiểu của bọn họ về tinh thần đằng đạt. Nếu có thể bắt được kẻ đầu sỏ từ trong những người phụ trách này, vậy thì Bùi Khiêm không ngại sắp xếp rõ ràng cho hắn, điều chuyển tới băng Pi Tây Sừng hâu theo cũng tốt, đá đi phụ trách một nghiệp vụ bên lề cũng được, tóm lại là không thể để hắn tiếp tục gieo họa cho nề nếp của tinh thần đằng đạt nữa. Nếu kẻ đầu sỏ này ẩn quá sâu, không bắt được, vậy thì phải nghĩ cách thay đổi nề nếp trước mắt, dẫn dắt cách hiểu của mọi người về tinh thần đằng đạt quay lại con đường chính đạo. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm nói, được, hôm nay tới đây thôi, tan họp. Đúng rồi, Tiểu Đường ngươi ở lại một lát. Những nhân viên quản lý bồi dưỡng khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại một mình Đường Diệt Xu. Đàn anh, có chuyện gì sao? Đường Diệt Xu hỏi. Bùi Khiêm khẽ mỉm cười, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn giao một nhiệm vụ mới cho ngươi. Mặc dù ngày mai Bùi Khiêm định câu cá, kiểm tra xem ai là nội gián xuyên tạc về tinh thần đằng đạt trong những người phụ trách của các bộ phận, nhưng hắn cũng rất tự biết mình, chuẩn bị sẵn tâm lý không điều tra được gì. Dù sao, thì tinh thần đằng đạt cũng đã bị xuyên tạc lâu như vậy, mà đến giờ Bùi Khiêm mới phát hiện ra, điều này chứng tỏ kẻ nội gián này có vẻ rất giỏi che giấu bản thân mình. Đã như vậy, nếu Bùi Khiêm giống trống khua chiêng để điều tra, thì chắc chắn sẽ bước dây động rừng, dẫn tới cảnh giác, ngược lại chưa chắc đã có hiệu quả tốt. Dưới tình huống này, thân phận con xe này của Tiểu Đường có thể có tác dụng ngụy trang tốt. Bùi Khiêm nói, ta muốn ngươi điều tra tinh thần đằng đạt trong công ty một lát. Ta phát hiện có rất nhiều nhân viên luôn thích treo tinh thần đằng đạt ở bên miệng, nhưng cách hiểu của mỗi người về tinh thần đằng đạt lại không giống nhau. Hy vọng ngươi có thể điều tra cách hiểu của mọi người về tinh thần đằng đạt, ngoại trừ bộ phận tự ngộ ra, thì những nơi khác là từ đâu tới. Bị thứ gì ảnh hưởng? Nếu có người tăng cường hiệu quả của việc truyền bá quan điểm của đằng đạt, thì điểm truyền bá này đang ở đâu? Tóm lại, âm thầm chú ý quan sát tất cả những thông tin có liên quan tới tinh thần đằng đạt, đặc biệt là chú ý tới ngọn nguồn. Đường Diệt Xu chớp mắt, trên mặt đầy vẻ hoang mang, đàn anh, ngọn nguồn không phải là ở chỗ ngươi sao? Bùi Khiêm, khụ khụ, ta là nói, ngoại trừ ta, còn có ngọn nguồn thứ hai, thứ ba hay không? Đường Diệt Xu gật đầu, à, vâng đàn anh, ta nhớ rồi. Nhưng, ta hơi ngốc, có thể sẽ không tra ra. Bùi Khiêm khoát tay, không sao, đây là nhiệm vụ dài hạn. Ngươi chỉ cần hơi chú ý một chút, từ từ điều tra là được, bất kể là có phát hiện gì, cũng phải lập tức báo cho ta. Đường Diệt Xu, à, vâng, Chủ nhật, ngày 20 tháng 11. Nhà hàng Vô Tranh. Người phụ trách của các bộ phận của tập đoàn đằng đạt lần lượt tới, nhiệt tình ôm nhau, nói chuyện, một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Đã lâu không gặp, gần đây dự án còn thuận lợi không? Vẫn ổn, đều là do Tổng Giám đốc Bùi có cách chỉ dẫn. Này, ta đang định nói với ngươi đây. Bên phía ta có một chuyện nhỏ cần bên phía các ngươi phối hợp một chút. Được, chắc chắn sẽ phối hợp. Có gì cứ việc nói ra. Những người phụ trách của mỗi bộ phận vừa nói vừa cười đi vào trong nhà hàng Vô Danh, ngồi xuống chỗ của mình. Đã rất lâu không có bữa liên hoan nào cho những người phụ trách của các bộ phận như vậy rồi. Mặc dù ngày 20 hàng tháng đều bao hết nhà hàng Vô Danh, nhưng dù sao Tổng Giám đốc Bùi cũng phải dùng để làm các cuộc chiêu đãi khác nhau. Ví dụ như chiêu đãi một số ông chủ của công ty khác, mời bộ phận có đóng góp vượt trội ăn cơm coi như là tuyên dương. Cơ hội dùng để làm một bữa liên hoan cho người phụ trách của các bộ phận tương đối ít. Mặc dù người phụ trách của các bộ phận bình thường cũng có liên lạc với nhau, nhưng đều khá bận rộn với công việc của nhau, nên cơ hội tụ tập lại một chỗ ăn cơm như này cũng không nhiều. Giữa các bộ phận không có cạnh tranh KPI, cũng không áp lực công việc quá nhiều, đa số người phụ trách đều quen biết nhau, đều là bạn tốt, cho nên bầu không khí ở hiện trường vô cùng hòa hợp. Cũng có người phụ trách khác không tới, ví dụ Khâu Hồng. Bây giờ hắn còn đang ở Đế Đô bận rộn chuẩn bị vườn ươm doanh nghiệp cho kế hoạch đường cùng. Một vài người phụ trách của bộ phận mới giao tiếp với những người phụ trách khác khá ít, ví dụ như Lương Khinh Phạm, cũng vừa hay mượn cơ hội này để quen biết với những người phụ trách của các bộ phận khác. Rất nhanh, Tổng Giám đốc Bùi cũng đã tới, mọi người ngồi xuống chỗ của mình, vừa ăn vừa nói. Bùi Khiêm vừa ăn, vừa nhìn hơn 20 người phụ trách bộ phận ở trước mặt, bất giác có chút phiền muộn. Sao mà Đằng Đạt lại phát triển ra nhiều bộ phận một cách khó hiểu như vậy? Hơn nữa, đây còn toàn là bộ phận thuộc nội bộ của tập đoàn Đằng Đạt, chưa tính những công ty đầu tư vào, đã có nhiều người như vậy rồi. Vốn chỉ muốn thu lỗ, kết quả không ngờ, vì để lỗ vốn mà đã mở ra nhiều bộ phận mới, bộ phận càng ngày càng nhiều, mục tiêu lỗ vốn ngược lại cách mình càng ngày càng xa. Đúng là khiến người khác phiền muộn. Ăn được một lát, Bùi Khiêm cảm thấy thời cơ sắp tới rồi. Vì vậy, hắn khẽ gõ vào bàn, tỏ ý mọi người yên tĩnh lại. Những người phụ trách thấy Tổng Giám đốc Bùi phát tín hiệu, lập tức dừng cuộc thảo luận, vẻ mặt nghiêm túc, đồng loạt nhìn qua. Trên khuôn mặt người nào cũng viết đầy vẻ mong đợi. Quy mô của tập đoàn Đằng Đạt ngày càng mở rộng, hành tung của Tổng Giám đốc Bùi cũng ngày càng khó đoán, cơ hội gặp được Tổng Giám đốc Bùi cũng ít đi. Ngoại trừ mỗi thứ hai đầu tuần Tổng Giám đốc Bùi sẽ tới công ty ngồi một lát, thì những ngày khác chỉ khi hạng mục sắp hoàn thành mới có thể trao đổi trực tiếp với Tổng Giám đốc Bùi. Điều này đối với những người phụ trách của các bộ phận mà nói, thực sự là một chuyện khá nhức nhối. Tổng Giám đốc Bùi là một kỳ tài kinh doanh, có thể trao đổi nhiều với Tổng Giám đốc Bùi, nghe nhiều lời nói của Tổng Giám đốc Bùi hơn. Cho dù là với sự phát triển của bộ phận hay là đối với nâng cao năng lực của mỗi cá nhân cũng đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nên, mỗi lần Tổng Giám đốc Bùi phát biểu đều phải cực kỳ coi trọng, đều phải suy đoán thật kỹ ý nghĩa sâu xa ở phía sau. Bùi Khiêm đảo mắt nhìn những người phụ trách, mỉm cười nói, có ai có thể nói một cách chính xác, khái quát xem tinh thần Đằng Đạt cụ thể là gì không? Người nói tốt nhất có thể giành được kỳ nghỉ một tuần có lương cho cả bộ phận. Cả bộ phận đều được nghỉ phép có lương một tuần. Phần thưởng này chắc đủ phong phú rồi nhỉ? Cho dù các ngươi không nghĩ tới mình, thì cũng phải nghĩ cho nhân viên của bộ phận mình chứ. Kế hoạch của Bùi Khiêm tương đối đơn giản thô sơ. Nếu tinh thần Đằng Đạt đã bị hiểu sai, thì quá nữa là hành vi từ trên xuống dưới. Trách nhiệm của những người phụ trách bộ phận này là lớn nhất, kẻ đầu sỏ đó hơn nữa là núp trong những người phụ trách này. Dù sao thì người phụ trách của các bộ phận của Đằng Đạt đều là quái vật suy nghĩ nhiều cả rồi. Loại bỏ tất cả chắc chắn rất khó. Nhưng cách một loại một thì nhất định sẽ có cá lọt lưới. Bây giờ tất cả bọn họ đều tụ họp ở đây, người có cách hiểu cặn kẽ nhất, đầy đủ nhất, lệch hướng nhất về tinh thần Đằng Đạt thì chắc chắn là kẻ đầu sỏ. Hơn nữa, Bùi Khiêm cảm thấy mình đã đích thân hỏi rồi, kẻ đầu sỏ này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tranh công này. Cộng thêm điều kiện mê hoặc như nghỉ một tuần có lương cho cả bộ phận này để đổ thêm dầu vào lửa, chắc chắn sẽ không chỉ tóm được một kẻ nội gián. Bây giờ lưỡi câu đã hất ra, không biết ai sẽ cắn câu đây. Khuôn mặt Bùi Khiêm đầy ý cười. Những người phụ trách bộ phận nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Có vài người vô thức nhìn về phía Hát Vân, nhưng Hát Vân cũng khẽ lắc đầu, cho nên mọi người đều duy trì sự im lặng. Những điều mà mấy người phụ trách này nghĩ khác nhau, nhưng chủ yếu là do ba nguyên nhân. Đầu tiên, đa số người phụ trách bộ phận cảm thấy mình không xứng. Bởi vì rất nhiều người đều biết rằng, trên thực tế tinh thần Đằng Đạt là do Ngô Tân tổng kết ra, những người khác đều coi như là hưởng ké. Lúc này nhảy ra cướp công lao của Ngô Tân, cái này thật sự không nên. Mọi người đều là người có liêm sĩ, có giới hạn, bây giờ nhảy ra, sau này khó mà vắt mặt qua bên bộ phận nhân sự được. Cho nên rất nhiều người phụ trách bộ phận mới nhìn về phía Hát Vân, bởi vì cuối cùng cũng chỉ có người của bộ phận nhân sự mới có tư cách đứng ra nhận phần thưởng này. Nhưng Hát Vân cũng cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì công lao này thuộc về Ngô Tân, sao nàng có thể mạo nhận được chứ? Còn nếu nhấn mạnh đây là công lao của Ngô Tân, thì đó quả thật không hợp với chủ ý của Ngô Tân. Bởi vì Ngô Tân luôn nhấn mạnh rằng, cách hiểu của mình về tinh thần Đằng Đạt là phiến diện, không hoàn chỉnh. Tinh thần Đằng Đạt chủ yếu là dựa vào chữ ngộ, hắn không muốn tham lam công lao này, nếu không thì cũng không trầm lặng như vậy tới hiện tại. Hát Vân biết Ngô Tân không muốn ra mặt, bản thân nàng và những người phụ trách bộ phận khác càng không tiện tranh công lao này của Ngô Tân, cho nên mọi người đều trầm mặc. Thứ hai, nghỉ một tuần có lương, quả thực cũng không hấp dẫn lắm. Các bộ phận đều có kế hoạch phát triển, bất kể là cả bộ phận nghỉ một tuần có lương hay là bản thân người phụ trách bộ phận nghỉ một tuần có lương, đều có thể sẽ có ảnh hưởng tới kế hoạch công việc. Vả lại, Đằng Đạt còn không tăng ca, buổi tối và cuối tuần đều đã nghỉ ngơi đủ rồi, nghỉ một tuần có lương trong lòng cũng không yên tâm, chi bằng không cần. Cuối cùng, không ai dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Tổng Giám đốc Bùi, huống chi tinh thần Đằng Đạt cũng không ngừng biến đổi. Ngô Tân đã từng phân tích, sở dĩ Tổng Giám đốc Bùi không tự tổng kết tinh thần Đằng Đạt, mà dùng cách kiểm tra tinh thần Đằng Đạt là để cho toàn bộ nhân viên tự mình cảm ngộ, không cần trói buộc suy nghĩ của mọi người theo khuôn mẫu. Nếu đã như vậy, khoe khoang cách hiểu nông cạn của mình ở trước mặt Tổng Giám đốc Bùi thì chẳng phải rất xấu hổ sao? Không ai muốn mất mặt trước mặt những người phụ trách khác. Cho nên, sau khi Tổng Giám đốc Bùi hỏi xong, người phụ trách của các bộ phận không một ai nói chuyện, tất cả đều mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng lại nhìn về phía Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy con cá này thật sự chẳng có con nào mắc câu ư? Tính cảnh giác cao như vậy sao? Hay là nói, các ngươi đã nắm giữ kỹ thuật trao đổi bằng sóng não? Bùi Khiêm nhíu mày, nói, sao đều im lặng vậy? Hoàng Tư Bác khẽ ho hai tiếng, Tổng Giám đốc Bùi, cách hiểu của bọn ta về tinh thần đặng đạt rất nông cạn, phiến diện, không muốn bêu xấu. Lâm Vãn cũng gật đầu, đúng, vấn đề này quá phức tạp, có chút khó nói. Mã Nhất Quân bày ra biểu cảm cao thâm khó lường, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói ra bằng lời, không thể nói kỹ, vừa nói đã sai. Tiêu Bằng, cách hiểu của bọn ta về tinh thần đặng đạt, chưa bằng một phần vạn của tinh thần đặng đạt thật sự, không nói được, không nói được. Chỉ có Mã Dương nâng khuôn mặt vùi sâu trong đĩa thức ăn lên, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang nhìn mọi người, hoàn toàn không biết mọi người đang nói gì. Thắng muốn nói, nhưng trong đầu lại hết từ, không biết nên nói từ đâu. Bùi Khiêm không khỏi sững sờ. Con mẹ nói bảo các ngươi tổng kết tinh thần đặng đạt, chứ không phải bảo các ngươi bàn về cách để im lặng. Không thể nói kỹ, vừa nói đã sai cũng nói ra rồi. Cảm giác mấy người này cho Bùi Khiêm cứ như là một đám lão hòa thượng vậy, nói năng mơ hồ, khiến người khác muốn truy hỏi cũng không biết hỏi từ đâu. Bùi Khiêm có chút bất lực, không sao, bất kể đúng sai, mọi người đều có thể nói thoải mái. Những người phụ trách liếc nhìn nhau, vẫn không có chút động tĩnh. Đặc biệt là đám nhân viên cũ như Hoàng Tư Bác, Lâm Vãn, khuôn mặt đầy vẻ kiên định. Có vài người phụ trách có lai lịch tương đối mới vốn định nói, nhưng nhìn thấy biểu cảm của đám người Hoàng Tư Bác, Lâm Vãn, thì lập tức ý thức được là đang xảy ra chuyện gì, cũng thành thật ngậm miệng lại. Cái này trông rất giống một cuộc kiểm tra của Tổng Giám đốc Bùi. Người muốn mở miệng nói chuyện bây giờ đều là người không hiểu sâu về ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi, chưa hiểu rõ về tinh thần đặng đạt. Cốt lõi của tinh thần đặng đạt chính là phải tự mình hiểu ra, không được nói bừa. Nói ra cách hiểu của mình về tinh thần đặng đạt ở trước mặt Tổng Giám đốc Bùi, chẳng phải vừa hay vi phạm tinh thần đặng đạt sao? Cho nên, giữ yên lặng mới là đáp án chính xác. Nếu Bùi Khiêm hỏi riêng, thì còn có thể hỏi ra chút gì đó, dù sao thì suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Nhưng bây giờ tất cả người phụ trách đều có mặt, sự im lặng sẽ lan truyền. Mọi người quan sát phản ứng của những người khác, đặc biệt là sau khi nhìn thấy phản ứng của đám nhân viên cũ như Lâm Vãn, Hoàng Tư Bác, thì tất cả đều ý thức được im lặng mới là cách trả lời chính xác, cho nên đều sử dụng im lặng để trả lời. Khuôn mặt Bùi Khiêm đầy vẻ mờ mịt, trên đầu bay đầy dấu hỏi. Tình huống này là... Vậy mà lại không đào được một chữ nào từ trong miệng của những người phụ trách này sao? Bùi Khiêm vốn định gọi tên vài người, khiến bọn họ không thể không nói rõ ra, nhưng nghĩ lại, điều này cũng vô dụng. Những người phụ trách này chắc chắn đều có thể nói ra chút gì đó, nhưng điều này lại chẳng có trợ giúp gì cho việc bắt kẻ đầu sổ phía sau. Hơn nữa, thấy những người phụ trách này kháng cự như vậy, cưỡng ép bắt bọn họ nói ngược lại sẽ gây nên hiệu quả ngược lớn hơn. Bùi Khiêm trầm mặc một lát, khẽ thở dài một hơi. Được rồi, vậy chỉ đành thi hành kế hoạch B thôi. Thực ra Bùi Khiêm đã dự đoán được khả năng này, cho nên đã chuẩn bị sẵn biện pháp. Bên phía Đường Diệt Xu sẽ thầm điều tra, khả năng có thể tìm ra kẻ đầu sổ phía sau vẫn có. Trừ cái này ra, Bùi Khiêm còn định trực tiếp từ chiều hướng cao hơn, xoay chuyển tình huống hiểu sai quá mức về tinh thần đặng đạt này. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, nếu mọi người đều không muốn nói, vậy thì bỏ đi. Nhưng, ta muốn nhấn mạnh một chuyện với mọi người, xin mọi người nhất định phải nghiêm túc, thi hành tuyệt đối. Cho dù các bộ phận có trực tiếp hay gián tiếp tán dương tinh thần đặng đạt hay không, cũng mặc kệ nội dung mọi người tuyên tinh thần đặng đạt là gì, ta cũng hy vọng mọi người lập tức dừng hành vi này lại. Nói cách khác, tập đoàn đặng đạt không cần bất cứ hành vi xây dựng tinh thần nào, hiểu chưa? Nhất là các ngươi, người phụ trách của các bộ phận, nhất định phải phụ trách tốt công việc của bộ phận mình, bất kể các bộ phận khác làm thế nào, các ngươi cũng phải nhớ kỹ lời ta nói. Nhỏ hết chưa? Những người phụ trách trố mắt nhìn nhau, trên mặt lại đầy vẻ nghi ngờ. Tổng Giám đốc Bùi có ý gì? Tại sao phải nhấn mạnh tập đoàn đặng đạt không cần làm bất cứ hành vi xây dựng tinh thần nào? Đó chẳng nói, tinh thần đặng đạt không được tiếp tục phát huy sao? Công ty khác đều rất coi trọng việc xây dựng văn hóa xí nghiệp, mặc dù đều là những khẩu hiệu rộng tuếch, nhưng vẫn bảo nhân viên học thuộc lòng, ghi nhớ kỹ. Nhìn lại đặng đạt, rõ ràng là có tinh thần đặng đạt tốt như vậy, Tổng Giám đốc Bùi lại không cho mọi người học tập, phổ biến. Cái này, tất cả người phụ trách đều cảm thấy nghi hoặc, thậm chí còn cảm thấy hành vi của Tổng Giám đốc Bùi hơi mâu thuẫn. Rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi có coi trọng tinh thần đằng đạt hay không vậy? Nếu không coi trọng, vậy tại sao phải xây dựng khâu khảo sát mức độ phù hợp tinh thần đằng đạt trong thông báo tuyển dụng? Nếu coi trọng, vậy tại sao lại nghiêm cấm tuyên dương và phổ biến? Bùi Khiêm nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, lập tức hiểu bọn họ tựa như lại đang tưởng tượng thứ không thể nào đó trong đầu. Vội vàng nói, các ngươi không cần hiểu, cũng không cần biết tại sao, cương quyết thực thi là được. Những người phụ trách gật đầu, đồng thanh nói, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Thứ hai, ngày 21 tháng 11. Bùi Khiêm vẫn tới phòng làm việc như thường lệ, xem thử có công việc nào cần mình xử lý không. Vừa ngồi chưa được bao lâu, bên ngoài đã có người gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn, Lâm Vãn đẩy cửa đi vào. Có chuyện gì sao? Bùi Khiêm cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì hắn tới game Thương Dương khá nhiều, bây giờ game Thương Dương đang phụ trách hai nhiệm vụ. Đám người Diệp Chi Chu phụ trách công việc vận hành server quốc tế của GOT, còn Vương Hiệu Tân thì đang phát triển DLC cho những game cũ của Đằng Đạt. Theo lý thì, trước mắt hai công việc này đều chưa có gì đặc biệt cần xin chỉ thị mới đúng. Lâm Vãn nói, Tổng Giám đốc Bùi là bên phía ý ới có hoạt động mới, cho nên tới báo cáo một chút. Bùi Khiêm, thả, được, vậy nói thử xem. Bùi Khiêm vẫn khá quan tâm tình hình của ý ới. Là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của GOT trong phạm vi toàn cầu. Động thái của ý ới quyết định trực tiếp Bùi Khiêm có thể tiếp tục đốt thêm tiền ở trên GOT hay không, chuyện này rất quan trọng. Từ sau khi Eric rời đi, người phụ trách server trong nước của ý ới của tập đoàn Đa Giác và công ty Finger đã biến thành một kẻ đổ vỏ tên là Cherison. Vì thế, chính sách quảng bá ý ới khả năng cao cũng sẽ xảy ra thay đổi. Ngược lại, Bùi Khiêm hy vọng Cherition có thể mang đến cho server trong nước của ý ới một vài thay đổi mới, tạo thành một vài khiêu chiến với GOT ở thị trường trong nước, tuy rằng khả năng của chuyện này vốn không cao. Lâm Vãn đưa một bản báo cáo qua, Tổng Giám đốc Bùi, trước mắt các biện pháp đã biết của Cheretian nhằm vào server trong nước của ý ới chủ yếu là những cái này. So với Eric, thắng đặt trọng tâm công việc ở trên việc cải tiến nội dung game, điểm này có thể nhìn ra từ trên kế hoạch cập nhật bản chơi thử. Bản đồ game đã thu nhỏ một ít, lính bù ngực sẽ cung cấp 70% kinh nghiệm và chút đỉnh tiền vàng. Chết nhiều lần rồi thì mạng không đáng giá nữa, giết người cuối cùng có được phần thưởng thêm, tăng thêm tài nguyên của bản đồ. Ngoài ra, hình như hắn còn định thay đổi server trong nước của ý ới thành khu giá rẻ, giá bán tướng và skin. Nhìn tình hình đã giảm xuống 1/2 đến ngày mùng 1 tháng 3 định giá server quốc tế. Đây là phương pháp rất nhiều nền tảng game đã bước đầu nghiệm chứng là có thể làm được. Ngoài ra, có tin tức nói công ty Finger dường như đang tiến hành liên hệ với một vài xưởng game lớn trong nước. Hy vọng có thể nhờ những xưởng lớn này tiến hành công tác bản địa hóa tựa game. Chỉ là hiện tại cụ thể phải hợp tác với công ty nào vẫn chưa được quyết định. Ta sẽ tiếp tục quan sát. Bùi Khiêm lật đi lật lại báo cáo Lâm Vãn đưa đến, biểu cảm như thường. Theo lý mà nói, hắn nên vui mừng mới đúng, dù sao thì thoạt nhìn những cách này đều đang đi trên phương hướng chính xác. Lúc trước game Thương Dương và Eric đều từng dùng các phương thức khác nhau để quảng bá cho server trong nước của ý ới, nhưng đều không làm nên trò trống gì, căn nguyên vẫn là nằm ở bản thân tự game. GOT là game gà nhà đằng đạt, trong quá trình quảng bá có thể sửa chữa dựa vào phản hồi của người chơi. Thậm chí có thể thực hiện được thao tác trưng cầu ý tưởng tướng từ người chơi. Nhưng quyền hạn sửa đổi ý ới đều nằm bên phía công ty Finger. Mục tiêu chủ yếu của công ty Finger là thị trường Âu Mỹ. Trong thời kỳ đầu vốn không có xung đột trực tiếp đến GOT, cho nên bọn họ cảm thấy ý ới là tựa game hoàn mỹ, không muốn tiếp nhận kiến nghị thay đổi bên phía game Thương Dương đã gửi. Cho nên GOT không ngừng tiến hóa, ý ới lại vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Khoảng cách của hai bên trên cách chơi càng kéo càng xa, người chơi ý ới bị GOT cướp đi mất. Người chơi của GOT lại không thèm nhìn đến ý ới, lâu dần, lực lượng của hai bên đã không ngang vai ngang vế như trước nữa. Charretier người phụ trách lần này là điều hành cao cấp của công ty Finger, có quyền phát ngôn rất cao trên phương diện cải tiến game, đồng thời cũng là một người thật sự hiểu lý tưởng thiết kế game MOBA. Vả lại, GOT hiện tại đã tiến vào thị trường hải ngoại, nhanh chóng thôn tính phân ngạch thị trường của ý ới, cho dù công ty Finger có chậm chạp, kiêu ngạo đến đâu, cũng nên có chút phản ứng rồi. Cheretian làm những chuyện này thực là chính là kéo gần khoảng cách của ý ới và GOT từ cơ sở. Cải tiến cơ chế game khiến ý ới phù hợp với thói quen chơi game của người chơi bình thường hơn, dùng để hấp dẫn càng nhiều người chơi. Thay đổi server trong nước của ý ới thành khu vực giá rẻ, để ý ới không đến mức bị yếu thế quá mức về mặt giá cả so với GOT. Lợi dụng những tài nguyên khổng lồ này để quảng bá game, đồng thời cũng có thể đưa ra càng nhiều sách lượng tuyên truyền bản địa thích hợp hơn. Những cải tiến này khó thể phân định đúng sai. Dù sao cải tiến cách chơi game phải làm vừa lòng một bộ phận công chúng, tất nhiên đồng thời sẽ đắc tội một vài người khác, không thể thập toàn thập mỹ. Mỗi một lần cải tiến đều sẽ mạo hiểm rất lớn, có lúc xuất phát điểm của một vài cải tiến là tốt, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Nhưng bất kể nói thế nào, thì những cải tiến này chí ít đã chứng minh Chariotian và công ty Finger đã dần dần nhận ra được nguồn gốc thất bại của server ý ới trong nước, đồng thời bắt đầu ra tay cứu viện. Đương nhiên, lúc Chariotian làm việc này cũng phải tương đối kiềm chế, không thể sửa hết trong một sớm một chiều. Độ khó game hạ xuống phải hữu hạn, không thể trực tiếp hủy bỏ việc deny, mà là hạ thấp lợi ích của deny. Giá bán của tướng và skin cũng không thể lập tức hạ xuống đến giá rẻ bèo, cho dù quy hoạch server trong nước thành khu vực giá thấp, thì giá cả cũng không thể thấp đến mức độ của God, phải nghĩ đến cảm nhận của người chơi ở những khu vực khác, nếu hiệu quả tốt, thì có thể tiếp tục giảm giá. Hơn nữa, những cải tiến này đều phải thử nghiệm trên bản dùng thử trước, thử xem phản ứng của người chơi, nếu phản hồi tốt, thì sẽ dùng lên trên bản chính thức. Dù sao, ý ới đã là một tựa game đủ độ chính, bất kỳ cải tiến nào cũng đều là một màu hiểu cần phải cẩn thận. Nếu không phải áp lực của God thực sự quá lớn, công ty Finger chắc chắn sẽ không làm ra hành động mạo hiểm lớn như vậy. Tóm lại có thể nhận ra được chênh lệch từ cơ sở và giá cả bán ra của game ý ới và God, đồng thời hạ quyết tâm thay đổi. Đối với server ý ới hẳn là một tin tức có lợi, so với kiểu đốt tiền như trước kia có hiệu quả hơn nhiều. Nhưng Bùi Khiêm lại không cảm thấy lạc quan cho lắm. Bởi vì hiện tại thị phần của God ở thị trường trong nước đã đè bẹp hoàn toàn ý ới rồi, cho dù ý ới được cải tiến, thì chắc chắn sẽ có kết quả thấy được ngay sau. Bùi Khiêm không chỉ không tin tưởng ý ới, cũng không tin tưởng với vận may của chính mình. Lâm Vãn hỏi, Tổng Giám đốc Bùi, chúng ta có cần áp dụng một vài phương thức phản chế không? Diệt mối họa này từ trong manh nha. Bùi Khiêm vội vàng giơ tay ngăn cản, không cần. Đừng quậy chứ, người ta khó khăn lắm mới làm âm lên được một chút, chúng ta trực tiếp dập tắt người ta như vậy, làm vậy coi có được không? Mau cho chút không gian, để bọn họ có thể nghỉ ngơi khôi phục sức sống, tốt nhất là nuôi thành mối họa. Đợi đến khi ý ới khôi phục nguyên khí, phát triển lên, mọi người lại vui vẻ đốt tiền cùng nhau. Lâm Vãn gật đầu, vâng Tổng Giám đốc Bùi, vậy bọn ta sẽ dựa theo kế hoạch đã định để tiến hành công tác quảng cáo quốc ở nước ngoài. Ta sẽ tiếp tục lưu ý đế động thái của bên phía ý ới. Cùng lúc này, bộ phận nhận sự. Tập đoàn Đăng Đạt không tiến hành bất kỳ xây dựng tinh thần mang tính tất yếu nào. Không cần đi lo những bộ phận khác làm thế nào, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt những gì Tổng Giám đốc Bùi đã dặn dò bộ phận mình là được sao. Chuyện này, sau khi nghe Hắc Vân nói sơ qua chuyện của bữa ăn hôm qua, Ngô Tân rơi vào trầm tư. Hôm qua người phụ trách các bộ phận tụ họp dùng cơm, Ngô Tân không phải người phụ trách bộ phận, cho nên không thể đi. Nhưng dù sau lúc ăn cơm, Tổng Giám đốc Bùi đã nhắc đến chuyện tinh thần Đăng Đạt, người phụ trách các bộ phận đều không thể dò thấu suy nghĩ thật sự của Tổng Giám đốc Bùi. Cho nên hôm nay sau, khi Hắc Vân đi làm đã cố tình nói chuyện này với Ngô Tân, để hắn đến giúp đỡ phân tích. Tuy rằng Tổng Giám đốc Bùi nói các ngươi không cần hiểu. Không cần hiểu rõ tại sao, kiên quyết chấp hành là được, nhưng những người phụ trách này sao có thể không tò mò được chứ? Chuyện Tổng Giám đốc Bùi muốn làm, vậy tuyệt đối đều là có thâm ý. Người phụ trách các bộ phận đều là người có kinh nghiệm trên phương diện giải đáp ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi, sao có thể cam tâm tình nguyên từ bỏ chuyện hiểu rõ, trở thành một công cụ chứ? Cho nên, mọi người vẫn tiến hành phân tích và tìm hiểu sâu vào những lời nói của Tổng Giám đốc Bùi. Thậm chí ngay cả hàm nghĩa sâu xa sau lưng, chuyện Tổng Giám đốc Bùi cho rằng mọi người không cần lý giải, cũng đã được tiến hành phân tích và tìm hiểu. Kết quả, chưa lý giải ra được. Người phụ trách các bộ phận đều rất khó chịu. Đằng sau yêu cầu nhìn thì như bình thường của Tổng Giám đốc Bùi, rất có thể còn ẩn giấu một đại chiến lược mới. Đại chiến lược này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của tất cả bộ phận, mọi người lại không biết chút gì về chuyện này, vậy sao mà được? Khát khao được biết cuồng nhiệt khiến người phụ trách các bộ phận rất bồn chồn, Hắc Vân cũng như thế. Cho nên, Hắc Vân len lén chia sẻ chuyện này với Ngô Tân. Dù sao đây cũng không tin tức cơ mật gì, Tổng Giám đốc Bùi cũng không yêu cầu bảo mật. Ngô Tân lại là nhân viên cốt cán của bộ phận nhân sự có trình độ nhất định, từng tạo ra cống hiến bất ngờ, biết được những tin tức này cũng là hợp tình hợp lý. Ngô Tân nhíu chặt mày, rơi vào trầm tư. Mấy hôm nay, điểm chú ý của Tổng Giám đốc Bùi dường như đều tập trung lên trên tinh thần Đăng Đạt. Trước tiên là đề thi thử của tinh thần Đăng Đạt, thêm vào phần giải thích đáp án. Sau đó lại ở trên bữa cơm của người phụ trách các bộ phận bảo tất cả người phụ trách đưa ra lý giải với tinh thần Đăng Đạt. Sau cùng còn nói Đăng Đạt không cần xây dựng tinh thần, các bộ phận cũng không cần ảnh hưởng lẫn nhau. Đằng sau chuyện này chắc chắn có vấn đề. Đại não của Ngô Tân nhanh chóng hoạt động, thông qua lý giải sâu sắc của bản thân với tinh thần Đăng Đạt. Phân tích dụng ý từ hành động này của Tổng Giám đốc Bùi. Đầu tiên ra tay từ điểm không hợp lý nhất, Tổng Giám đốc Bùi nói Đăng Đạt không cần xây dựng tinh thần. Sao có thể không cần xây dựng tinh thần được chứ? Xí nghiệp khác viết loạn mấy câu biểu ngữ cũng dám bảo nhân viên học thuộc, đằng đặt rõ ràng có tinh thần doanh nghiệp tốt như vậy, lại không đi khuất dương, hợp lý không? Thông qua khuất trương tinh thần đằng đặt, có thể nâng cao hiệu suất công việc của công nhân viên, thúc tiến công ty phát triển, thu được càng nhiều thu nhập đồng thời cũng tạo được cống hiến cho xã hội. Chuyện tốt thế này, Tổng Giám đốc Bùi không có lý do gì để từ chối cả. Định hình văn hóa xí nghiệp, quất tinh thần công ty, bản thân chuyện này là không sai. Tổng Giám đốc Bùi phản đối, chắc chắn chứng minh là trong quá trình đã xảy ra vấn đề, mức độ chấp hành không làm đến mức tốt nhất. Kết hợp với hành vi sửa đổi bài thi thử độ ăn khớp với tinh thần đặng đạt của Tổng Giám đốc Bùi lúc trước, ta mạnh dạn suy đoán, chắc hẳn lý giải của chúng hiện tại về tinh thần đặng đạt đã xuất hiện sai lệch nhất định, khiến Tổng Giám đốc Bùi không hài lòng rồi. Hắc Bân sững sờ, tại sao như vậy? Ngô Tân giải thích, chúng ta đều biết, câu hỏi của bài thi thử độ ăn ý tinh thần đằng đạt là tùy cơ biến hóa, dưới tình huống thỏa mãn yêu cầu Tổng Giám đốc Bùi, thực ra không cần đặc biệt thay đổi. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi vẫn rút thời gian bận trăm công ngàn việc ra thay đổi, thêm vài phần giải thích chủ quan của mỗi một câu. Điều này chứng minh, Tổng Giám đốc Bùi bất mãn với tỷ lệ đậu bài thi thử độ ăn ý tinh thần đằng đạt quá cao. Cho rằng có vài nhân viên tuy rằng chọn đúng đáp án, nhưng trên thực tế vốn không thực sự hiểu rõ tinh thần đằng đạt mà là đi đường tắt. Cho nên Tổng Giám đốc Bùi mới thêm vào phần đề chủ quan, muốn tra vấn đề nằm ở đâu. Biểu cảm của Hắc Vân trở nên nghiêm túc, gật đầu. Đây quả thực là vấn đề. Hiện tại tỷ lệ đào thải của thi kiểm tra độ ăn ý tinh thần đằng đạt quả thực quá thấp, người phụ trách các bộ phận không nỡ để các nhân viên bản thân cực khổ tuyển được bị đào thải, cho nên đều ít nhiều ám thị đôi chút để bọn họ dễ dàng thông qua bài kiểm tra này hơn. Nhưng như vậy rất nhiều người thông qua thi kiểm tra thực ra không phải dựa vào cảm ngộ của bản thân với tinh thần đằng đạt mà là dựa vào sự truyền thụ nhồi nhét của các phụ trách bộ phận. Tổng Giám đốc Bùi rõ ràng đã nhận ra điểm Ani cho nên mới yêu cầu nhân viên mới vào lúc thi phải đưa ra giải thích với lựa chọn của bản thân. Như vậy dường như đã được nói thông suốt rồi. Hắc Vân vội vàng nói, vậy những lời Tổng Giám đốc Bùi nói lúc ăn cơm phải giải thích thế nào đây? Ngô Tân đáp, Tổng Giám đốc Bùi không muốn tinh thần của đằng đạt trở thành một loại tinh thần cứng nhắc và giáo điều, điều mà Tổng Giám đốc Bùi đã nhấn mạnh từ khi mới bắt đầu. Ta và Thôi Cảnh đã đúc kết ra cuốn sổ tay tinh thần đằng đạt vì để giới thiệu rõ hơn về tư tưởng của Tổng Giám đốc Bùi, chứ không phải là muốn biến nó thành một đáp án tiêu chuẩn nào đó, không muốn sự tồn tại của nó hạn chế suy nghĩ của mọi người. Nhưng mà hiện nay, vẫn còn xuất hiện còn xu hướng kiểu cứng nhắc, giáo điều. Rất nhiều bộ phận vì để thí nghiệm tỷ lệ thông qua của đằng đạt, thông qua cách thức gợi ý và truyền bá, làm cho tư tưởng tự do của tinh thần đằng đạt bị thay thế bởi sự tiêu chuẩn thống nhất của tinh thần đằng đạt. Điều này trên thực tế đã khiến cho sự nỗ lực không ngừng chuẩn bị cho bài thí nghiệm của tinh thần đằng đạt trở nên công cốc. Vì vậy, Tổng Giám đốc Bùi nói đằng đạt không có bất kỳ sự tiến hành xây dựng nào cho tính cấp thiết. Trên thực tế là ám chỉ đằng đạt không nên có bất kỳ tinh thần truyền bá trực tiếp nhồi nhét giống như những công ty khác, quan trọng là quá trình chứ không phải là kết quả. Tổng Giám đốc Bùi mong rằng tất cả những nhân viên mới đều lĩnh hội được tinh thần đằng đạt trong bầu không khí tự do của công ty, thiết lập tư tưởng đa nguyên, chứ không phải là giam cầm sự hiểu biết của tất cả mọi người bằng một loại phương pháp diễn giải. Tại sao Tổng Giám đốc Bùi muốn giữa các bộ phận không có sự can thiệp lẫn nhau, chỉ chuyên tâm về bổn phận của mình mà thôi? Một mặt, vẫn là vì khuyến khích tư tưởng đa nguyên, ngăn chặn giáo điều của tinh thần đằng đạt, biến thành giải thích duy nhất. Một mặt khác, cũng là khuyến khích các bộ phận căn cứ theo tình huống và đặc điểm của từng bộ phận, giải thích tinh thần đằng đạt của bộ phận. Công việc của các bộ phận khác nhau đều có trọng tâm riêng, bộ phận game, bộ phận phim ảnh, bộ phận kỹ thuật. Mỗi bộ phận đều phải sử dụng tinh thần đằng đạt để chỉ đạo công việc, nhưng mà tinh thần đằng đạt cần thiết cho mỗi bộ phận cũng không được giống nhau. Vì vậy, Tổng Giám đốc Bùi nên hy vọng mỗi bộ phận đều có thể căn cứ theo tình hình và nhu cầu thực tế của bộ phận mình để giải thích tinh thần đằng đạt. Còn về tại sao lại nói người phụ trách của từng bộ phận không cần thiết để hiểu rõ, cũng không cần phải lý giải, mà chỉ cần thực hiện. Ta cảm thấy là vì trong quá trình thực hiện, mọi người nhận ra đến điểm này cũng là chuyện sớm muộn. Tổng Giám đốc Bùi cố gắng nói với mọi người rằng, tinh thần của đằng đạt không phải dựa theo sự chỉ dẫn, mà là dựa vào tự lĩnh hội của bản thân. Chỉ những gì nhận ra theo cách này mới đủ sâu sắc, đủ vững tin. Hắc Vân bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy khơi mào tinh thần đằng đạt xu thế hơi có chút cứng nhắc, công lợi, vì vậy mới quyết định chỉnh đốn tư tưởng. Không phải không muốn xây dựng tinh thần, mà là muốn khiến cho việc xây dựng tinh thần được tiến hành theo cách lành mạnh hơn, âm thầm hơn. Vậy, cụ thể chúng ta nên làm như thế nào? Ngô Tân không hề do dự, đương nhiên chúng ta phải kiên quyết thực hiện yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi rồi. Cụ thể mà nói, ta thấy có mấy điểm như này. Trước tiên, sổ tay tinh thần đằng đạt và giải thích cụ thể tinh thần của đằng đạt thì không cần phổ biến nữa. Đặc biệt là một số người khó vượt qua bài thi tinh thần đằng đặc, cũng không cần cho họ thêm bất kỳ gợi ý nào, cứ để bọn họ bị đào thải. Dưới sự hung đúc trong môi trường làm việc còn không tiếp thu được tinh thần đằng đặc, chứng minh được rằng tính lĩnh hội kiểu người này không tốt, tư tưởng cứng nhắc, quả thực nên bị đào thải. Sổ tay tinh thần đằng đặc không được đưa cho bất kỳ ai khi không có hiểu biết sâu sắc về tinh thần đằng đặc, bởi vì điều này có thể sẽ làm cho hắn ngừng khám phá và ngừng suy tư đối với tinh thần đằng đặc. Chỉ có người hiểu biết vô cùng sâu sắc, hoàn toàn nhất quán đối với tinh thần đằng đặc có thể nhận được sổ tay tinh thần đằng đặc, đồng thời không ảnh hưởng đến sự hiểu biết ban đầu của bọn họ, cũng có thể thấy được những góc nhìn mới, những suy tư mới. Bằng cách này, tỷ lệ vượt qua bài thi phù hợp tinh thần đằng đặc chắc chắn sẽ giảm xuống, nhưng mà đây chắc cũng là điều mà Tổng Giám đốc Bùi mong muốn được thấy. Thứ hai, giữa các bộ phận với nhau không cần trao đổi quá nhiều đối với tinh thần đằng đặc, mà là kết hợp tình hình thực tế của các bộ phận, đào sâu bộ phận phù hợp với yêu cầu của tinh thần đằng đặc. Mỗi một người phụ trách nên trên cơ sở ban đầu của tinh thần đằng đặc, phát triển ra bộ phận thuộc về tinh thần đằng đặc, cố gắng không làm phiền lẫn nhau. Cuối cùng, về vấn đề phát triển văn hóa tinh thần đằng đặc, nhất định phải hết sức cẩn trọng, phải dùng hướng dẫn thay vì dùng cách truyền bá, để tinh thần đằng đặc khỏi bị trôi nổi, mà là đi sâu vào cốt lõi trong tình tiết công việc, lắng động trong tâm khảm của mỗi người, chứ không phải chỉ được cái miệng. Hát Vân bái phục mà gật gật đầu. Quả nhiên xứng đáng là người am hiểu sâu sắc nhất đối với tinh thần đằng đặc, sự phân tích vừa có căn cứ vừa có lý, khiến người ta thán phục. Được, ta đây chỉ chia sẻ với những người có trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Hát Vân bất ngờ đã nghĩ ra điều gì đó, lại đáp, à đúng rồi Ngô Tân, ta đã từ bỏ chính sách 7 ngày nghỉ có lương kia rồi, ngươi đừng ý kiến nữa. Ngô Tân liền đáp lại, từ bỏ là sự lựa chọn chính xác nhất. Tư tưởng giác ngộ của những người có trách nhiệm đều rất cao, chỉ có thể biết tinh thần đằng đặc bằng cách ngầm hiểu, không được truyền ra ngoài, hễ một khi nói ra, vậy thì sẽ biến chất, sẽ hạn chế tư tưởng của những người khác. 7 ngày nghỉ có lương này là Tổng Giám đốc Bùi thả mồi như, đợi cá đớp câu. Thật lòng mà nói, ta cảm thấy hành động lần này của ta, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn sẽ rất vui. Mặc dù ta vẫn luôn nhấn mạnh rằng sự hiểu biết của ta không nhất định là chính xác, là đang cố gắng phối hợp với Tổng Giám đốc Bùi, nhưng mà về mặt khách quan thì ít nhiều gì cũng đã gây ra sự tiêu cực nhất định. Hết tập 70. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.